Chương 128 đương thật lớn tỷ. Đây là nàng đi vào này một đời làm dễ dàng nhất một lần mua bán, không cần nàng vô nghĩa, tiền còn không có thiếu đến. Ôn Hiển Châu kế hoạch hạ, như vậy tiểu thư nàng 3 ngày là có thể hòa một quyển, 1 tháng chính là 10 buồn, tính xuống dưới, khấu trừ phí tổn, 7 lượng bạc là ổn kiếm. Trong lúc này còn không tính nàng vạn nhất khai quải, lại nhiều hòa mấy quyển, nói không chừng 1 tháng có thể kiếm thượng 10 lượng bạc đâu. 1 tháng có thể kiếm 10 lượng bạc. Mạnh Long cùng Mạnh Hổ nghe đại tỷ tính xong chướng, lại giật mình lại bội phục, đại tỷ, ngươi nói ngươi bị bệnh một hồi, như thế nào đột nhiên học xong nhiều như vậy bản lĩnh, này về sau nhà chúng ta liền tính không có Hoắc đại ca, cũng không cần lo lắng bị đói. Nàng vừa mới đem người kia vứt bỏ, Mạnh Hổ lại để Hoắc Tuấn. Đi thôi, hiện tại giấy mặc đều mua xong rồi, chúng ta chạy nhanh về nhà, ta hảo chạy nhanh cho các ngươi kiếm cưới vợ tiền đi. Cưới một cái tức phụ muốn mấy lượng bạc, ta mới không cần tức phụ, hơn nữa cưới trở về còn phải cho nàng cơm ăn, đến lúc đó nhà ta gánh nặng liền càng trọng. Lập tức liền phải tới rồi làm mai tuổi tác, Mạnh Long trước biểu lộ thái độ. Ta cũng không cần, có tức phụ liền cãi nhau, còn không bằng liền chúng ta cùng nương cùng nhau quá. Mới 10 tuổi Mạnh Hổ cũng chạy nhanh biểu lộ chính mình chân thật ý tưởng. Cha mẹ hôn nhân chưa cho hải tử làm tốt tấm gương, Mạnh Long cùng Mạnh Hổ, ngay cả nàng chính mình, phòng trường tương lai ân huệ nhỏ bé, đối hôn nhân đều có mâu thuẫn ý tưởng. Đúng rồi, còn có đại đệ đệ Mạnh Sinh, nàng thiếu chút nữa đã quên Mạnh Sinh đều mau 15. Nay một đời nàng xem nhiều nam tử ở quân doanh, trong nhà cấp cưới vợ, hơn nữa dùng để bãi đường đều là gà trống. Nàng tuy rằng sẽ không làm như vậy, nhưng có tốt cô đường, vẫn là phải cho Mạnh Sinh lưu ý. Ôn Hiển Châu vô kể tại chính mình bên người hai cái đệ đệ, yên tâm, chỉ cần có đại tỷ ở, các ngươi còn sầu kia mấy lượng bạc, tương lai ta chẳng những phải cho các ngươi mỗi người đều cưới thượng tức phụ, còn phải cho các ngươi xây nhà, mua đất, nếu khả năng, thực tế ta càng muốn đưa các ngươi tiến học đường. Tiến học đường? Bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Đại tỷ đối bọn họ thật tốt quá, nếu không có đại tỷ, làm sao có hôm nay ăn cơm no nhật tử? Thực tế này bọn họ đã thực thấy đủ, bất quá nếu là thật có thể tiến học đường, kia ngày sau là có thể tham gia khoa cử khảo thí, là có thể giống Trần Tú Tài như vậy bị người tôn trọng, đến lúc đó xem ai còn dám khi dễ bọn họ, đến lúc đó mụ nội nó cũng đến xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, sẽ không chỉ đem hy vọng ký thác ở đại bá phụ gia, nhị bá phụ gia, kia mấy cái đường ca đường đệ trên người. Đã chịu ủng hộ hai đứa nhỏ đều cao hứng hỏng rồi, đều thầm hạ quyết tâm, tương lai bọn họ nhất định phải đối đại tỷ hảo, chỉ nghe đại tỷ nói, đại tỷ làm cho bọn họ liền làm gì. Đừng động Ôn lão tam nhiều không phải người, nhưng diện mạo ở kia đâu, hơn nữa nàng nương nguyên bản chính là cái mỹ nhân, di truyền rất hảo, đâu có thể nào có xấu hài tử. Hai cái đệ đệ này một mặc vào quần áo mới, lập tức liền trở nên không giống nhau, thật đúng là xoáy đâu. Trong khoảng thời gian này ăn đến no, mấy cái hài tử, bao gồm nàng đều trưởng cao không ít. Nguyên bản không tính toán mua thịt Ôn Hiền Châu lại bỏ tiền mua mấy cân thịt dê, còn có không đáng giá tiền sườn dê cũng mua một ít, thấy Mạnh Hổ nhìn chằm chằm vào tiệm bánh bao nhìn, lại cấp hai cái đệ đệ mua bánh bao. Thịt dê hiện tại vẫn là 60 văn tiền một cân, Mạnh Long có chút đau lòng, đại tỷ, ngươi mua nhiều như vậy thịt dê là lại muốn thịt nướng xuyến bán. Nướng cái gì thịt xuyến, kia đồ vật liền thích hợp mùa hạ bán, hơn nữa hiện tại thịt dê giá cả như vậy cao, phòng trưng hiện tại sở hữu tiệm cơm đều có món này, này thịt dê giá cả chỉ có thể càng ngày càng cao, không có khả năng xuống giá. Chương 129 vì nàng mua đất. Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, vừa mới vừa nhìn thấy thịt dê, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là lẩu thịt dê. Ôn Hiển Châu nuốt nước miếng, cười trả lời, mấy ngày này mọi người đều ăn không ngon, đêm nay đại tỷ cho các ngươi làm cái lẩu ăn, làm đại gia khai vị. Ăn lẩu không hải sản hương vị khẳng định muốn kém một ít, nhưng loại địa phương này cũng không biết Ly Hải có bao xa, cư nhiên liền bán món ăn hải sản đều không có, liền càng miễn bàn hải sản. Cái lẩu là cái gì? Bọn họ một lần cũng chưa ăn qua, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Tiểu ca hai trong miệng một bên cắn bánh bao, một bên hướng tới. Trước bảo mật, tóm lại các ngươi nhất định sẽ thích ăn là được. Tỷ Tam nói cười cười tìm một chiếc hồi thôn xe bò, thanh toán cùng xe ngựa giống nhau giá, 6 cái tiền đồng, liền một cái yêu cầu, muốn cho xe bò chạy nhanh khởi hành. Trên xe đã ngồi có 2 người, lần này liền tới rồi 3 cái, còn nhiều cho hắn 1 văn tiền, còn không có gì chiếm địa phương đồ vật, xe lão bản đương nhiên cao hứng, đại roi vùng, xe bò liền đủ cục lên đường. Mặc kệ là xe bò vẫn là xe ngựa, chỉ cần là kéo người xe, đại gia dừng xe địa phương cách xa nhau cũng chưa rất xa. Hoắc Tuấn hôm nay xong xuôi sự cũng rất sớm, chờ ở Lý Đại Thúc xe ngựa bên, chính là hy vọng có thể lại đụng vào thấy Ôn Hiền Châu. Tuy rằng nàng nói sợ không kịp, nhưng hắn vẫn là từ nàng trốn tránh lời nói xuôi thai ra nàng hôm nay vào thành hẳn là sự tình không nhiều lắm, nếu không nàng sẽ không xuyên một thân quần áo mới, nhà nàng trong thành lại không thân thích, nếu không phải tới thăm người thân, lại không phải tới bán đồ vật, có cái gì không kịp. Mắt nhìn Ôn Hiền Châu lãnh Mạnh Long Mạnh Hổ nói cười cười ngồi xe bò đi rồi, Hoắc Tuấn mới hoàn toàn hiểu được, nàng ở cố ý trốn tránh hắn, liền bởi vì không muốn cùng hắn ngồi một chiếc xe trở về, nàng tình nguyện hoa giống nhau giá, sửa đi làm xe bò. Hoắc Tuấn nhấp chặt miệng, nhìn chằm chằm đi xa xe bò, cảm giác chính mình hiện tại có một bụng nước đáng yêu cầu hướng phá sản một đảo. Liên bởi vì trước đây Nghiêm Thị đã từng cùng hắn nhắc đi nhắc lại quá, nói săn thú như thế nào đều không bằng có vài mẫu đất làm người an tâm. Hắn biết ngày đó kia sự kiện hắn không đứng ở Nghiêm Thị một bên, đem Ôn Hiền Châu nương cấp đắc tội, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể làm được càng tốt một ít, hy vọng có thể làm nàng nương thay đổi không đem nữ nhi gả cho hắn ý tưởng. Lúc này đúng là muốn thu hoạch vụ thu thời điểm, ai sẽ ở ngay lúc này bán đất, vì thế hắn chạy ngược chạy xuôi nhiều ngày, rốt cuộc có một hộ nhà cấp chờ tiền dùng, bán cho hắn 5 mẫu ruộng tốt, hơn nữa kia vài mẫu ruộng tốt vừa lúc tới gần bờ sông. Hôm nay hắn vừa mới đi nha môn đem kia 5 mẫu điển sang tên đến chính mình danh nghĩa, còn muốn cùng nàng chia sẻ một chút, bởi vì Ôn Hiền Châu đã từng nói qua, này nước sông thanh triệt đều nhưng dùng để uống, nếu là dùng để tưới ruộng lúa, kia mẹ nhất định ăn rất ngon. Nàng lời nói hắn ghi nhớ trong lòng, mới có thể chỉ tuyển tới gần bờ sông ruộng tốt mua. Nhưng hôm nay, nàng liền cùng hắn cưới một chiếc xe ngựa đều không muốn, còn có thể cùng hắn cùng nhau làm ruộng, gả hắn sinh nhi dục nữ. Đã từng hắn cái gì đều từng có, khá vậy chưa bao giờ chờ đợi quá cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc có chờ đợi, hắn tưởng cùng Ôn Hiền Châu ở bên nhau sinh mấy cái hài tử, sau đó làm ruộng, đánh săn thú, cái loại này nhật tử, ngẫm lại liền như thế tốt đẹp, hắn thậm chí đều đã có chút gấp không chờ nổi. Bình tĩnh lại, Hoắc Tuấn cẩn thận cân nhắc một chút, Nghiêm Thị hiện tại liền ra môn đều không cho hắn tiến, Ôn Hiền Châu lại là như vậy thái độ, bọn họ hôn sự, giống như thật đúng là không phải này vài mẫu ruộng tốt là có thể thay đổi. Tuy rằng Ôn Hiền Châu là hắn tưởng cưới, nhưng hắn cũng tuyệt không phải cái loại này làm khó người khác người. Nếu nàng thật không muốn, thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại dây dưa đi xuống. Chương 130 ước hẹn. Ngày hôm sau Hoắc Tuấn sớm liền tới đến Ôn Hiền Châu các nàng tỷ đệ vào núi nhất định phải đi qua chi lộ, chờ ở kia, thường thừa dịp các nàng tỷ đệ vào núi thời điểm, cùng Ôn Hiền Châu hảo hảo giải thích một chút ngày đó hắn cũng là sợ ra mạng người, rốt cuộc chuyện này lý chi sai không đến chết, cho nên hắn mới nói lời nói dối. Nếu như vậy Ôn Hiền Châu vẫn là muốn cự tuyệt hắn, thì hắn liền tiếp tục quá hắn một người nhật tử, nhiều năm như vậy đều lại đây, thói quen liền hảo. Xa xa thấy con sọt che Mạnh Long Mạnh Hổ đi tới, Hoắc Tuấn chạy nhanh đón nhận đi, như thế nào liền các ngươi huynh đệ hai cái, ngươi lại tỉ nàng. Hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, đối Hoắc đại ca, bọn họ thật làm không được không phản ứng. Ta đại tỷ đã rất nhiều thiên không vào núi, nàng hiện tại lưu tại trong nhà họa tiểu thư, mỗi tháng có thể kiếm rất nhiều bạc, đã không cần vào núi. Đối mặt tay cầm tay giáo chính mình săn thú Hoắc đại ca, Mạnh Long thành thật trả lời. Ôn Hiển Châu không vào núi, kia hắn liền không có biện pháp nhìn thấy nàng, không thấy lại như thế nào cùng nàng giải thích ngày đó kia sự kiện. Hối hận ngày hôm qua không nên cùng nàng bực bội, nàng không muốn xem hắn liền không xem, hắn vì cái gì muốn cùng nàng sinh khí, vì cái gì không thể chủ động tiến lên cùng nàng nói mấy câu. Mạnh Long, ngươi đêm nay trở về, cùng ngươi đại tỷ nói, liền nói ta ngày mai ở trên núi chờ nàng. Bọn họ mấy cái thực tế đều thực hy vọng đại tỷ cùng Hoắc đại ca có thể hòa hảo, Hoắc đại ca còn có thể mỗi ngày đi trong nhà ăn cơm, như vậy ra cảm giác mới giống cái ra. Mấy ngày nay Hoắc đại ca không tới, đại tỷ đều rất ít cười, cũng không dưới bếp, liền ngày hôm qua chủ động cho đại gia làm một đốn cái lẩu, nhưng nàng chính mình lại ăn rất ít. Đại tỷ mấy ngày nay đều gầy, không biết cùng Hoắc đại ca có hay không quan hệ. Có ca ca ở, Mạnh Hổ tất nhiên là không cần nhiều lời, Mạnh Long suy xét luôn mãi, gật đầu đáp, Hoắc đại ca, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi có thể đem ngươi nói mang cho ta đại tỷ, nhưng nàng có nguyện ý hay không tới gặp ngươi, này còn muốn xem ta đại tỷ nàng chính mình ý tứ. Ta biết, chỉ cần ngươi đem lời nói đưa tới, có thấy hay không ta, đều từ ngươi đại tỷ chính mình làm chủ. Hoắc Tuấn nói xong liền hướng vào núi tương phản phương hướng đi rồi, phòng trường có thể là về nhà. Mạnh Long cùng Mạnh Hổ ngơ ngác nhìn Hoắc Tuấn bóng dáng, Mạnh Hổ thở dài nói, ta đột nhiên cảm thấy Hoắc đại ca thực đáng thương, cùng ta đại tỷ giống nhau đáng thương. Hắn nhất sùng bái hai người nhất định không muốn người khác nói bọn họ đáng thương. Mạnh Long chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói lung tung đệ đệ, không được nói bậy, ta đại tỷ hiện tại mỗi ngày kiếm như vậy nhiều bạc, nơi nào đáng thương? Nhưng đại tỷ không vui, tớ huệ nhỏ bé cũng không vui, nhà ta hiện tại liền nương cả ngày vui tươi hớn hở, nương liền biết bạc hảo, không cho nói ta nương nói bậy. Ta này nơi nào là nói bậy, ta đây là lời nói thật. Tiểu ca hai vào núi chủ yếu là thải nấm, trong nhà hiện tại đã mua 200 nhiều bó tuổi, đã không cần bọn họ ở đốn tuổi. Sớm từ sơn thượng hạ tới, Mạnh Long trở về không gặp chính mình nương, chạy nhanh chạy vào nhà, đem Hoắc Tuấn nói một năm một mười nói cho đại tỷ. Ôn Hiển Châu ngừng tay bút, yên lặng mà nghe xong, gật gật đầu, đã biết, đại tỷ ngày mai cùng các ngươi cùng nhau vào núi. Hoắc Tuấn muốn gặp nàng, có lẽ là muốn cùng nàng nói một chút hắn cùng Ôn Phúc sự, vừa lúc, nàng cũng đang định đem kia đối khuyên thai còn cho hắn. Đã từng châm bạc tử tịch thu, đêm đó ma xui quỷ khiến thu đối khuyên thai, nam nhân đưa nữ nhân loại này lễ vật, đương nhiên là dùng để đính ước, sớm biết hôm nay, nàng lúc ấy nên giống lần đó như vậy kiên quyết, không thu là được rồi. Chương 131 đi phó ước. Thấy đại tỷ cũng chưa do dự liền đáp ứng rồi, Mạnh Long cao hứng nhanh chân liền chạy, tưởng hiện tại liền đi đem cái này tin vui nói cho cấp Hoắc đại ca. Mạnh Long đều chạy ra đại môn, bị đang ở lều vội vàng nấu cơm Nghiêm thị bắt được vừa vặn, nấm còn ở sọt, ngươi không lánh đệ đệ đem nấm lượng hảo, lại muốn đi nào đi chạy. Mạnh Long chớp chớp mắt, không dám nói gì, chạy nhanh quay lại tới kêu lên Mạnh Hổ, ca hai đem thải trở về hai sọt nấm lượng ở trong sân. Nhà bọn họ hiện tại phơi nắng tốt làm ma sợ là đều có mấy trăm cân, hầm, trong phòng đều là. Nhưng đại tỷ còn muốn bọn họ mỗi ngày đều đi thải nấm, còn nói thải càng nhiều càng tốt, không biết tương lai có thể có gì tác dụng. Bất quá này ca hai hiện tại chỉ cần là đại tỷ phân phó sự, liền cũng không nghi ngờ. Tiểu ca hai lượng hảo nấm, bên này Nghiêm thị cũng kêu ăn cơm. Thấy cơm chiều lại là rau dại cháo, nấm xào cải trắng, mấy cái hài tử đều đô nổi lên miệng. Nấm thứ này lại ăn ngon, cũng không chịu nổi mỗi ngày đều ăn, ngay cả cũng không kén ăn Nghiêm thị hiện tại đều không muốn ăn món này. Nhưng trong nhà hiện tại trừ bỏ nấm liền cải trắng nhiều nhất, không ăn cái này ăn gì. Nhìn mấy cái đệ đệ muội muội bĩu môi, liên tưởng đến tối hôm qua ăn lẩu như vậy hoan thoát, Ôn Hiển Châu xin lỗi cười cười, chờ đại tỷ vội xong mấy ngày nay, liền cho các ngươi làm đồ chua ăn. Thật sự, thật tốt quá, đại tỷ làm đồ chua so nương xào đồ ăn đều ăn ngon. Ân, ta chỉ cần có đồ chua, liền cháo đều thích uống. Mấy cái hài tử vừa nghe lại sắp có đồ chua ăn, mới đánh lên tinh thần, vui sướng ăn lên. Tự biết chính mình nấu ăn không bằng đại nữ nhi làm ăn ngon, bọn nhỏ bất mãn, Nghiêm thị đến là một chút đều không khí. Hùng Chi nghe nói đại khuê nữ lại phải làm đồ chua, nàng cũng là thèm nước miếng chảy ròng. Bất quá tưởng tượng đến Lý Chính gia nương tử, Nghiêm thị lại nổi lên sầu. Nguyên bản trong nhà đồ chua còn có một ít, ngày đó Lý Chính gia nương tử đột nhiên tới nhà nàng, phải nửa ngày quang, nàng mới nghe minh bạch, nguyên lai nàng là tới muốn đồ chua. Về sau còn muốn ở cái này trong thôn trụ đi xuống, không thiếu được còn yêu cầu Chu Lý Chính, Ôn Hiển Châu chạy nhanh làm nàng nương đem trong nhà chỉ có một ít đồ chua đều cấp Lý Chính nương tử cầm đi. Nay về sau có đồ chua, Lý Chính gia nương tử không thiếu được còn muốn tới muốn. Bất quá như vậy cũng hảo, trong thôn này đó nữ nhân thấy Lý Chính gia nương tử tổng hướng nhà nàng tới, không biết có bao nhiêu hâm mộ đâu. Ôn Hiển Châu nắm nàng nương một hồi nhíu mày, một hồi lại đắc ý cười một cái, không biết nàng nương này sẽ trong lòng nghĩ cái gì. Sáng mai đi gặp Hoắc Tuấn, cũng không dám nói cho nàng nương, nếu không lại sẽ trêu chọc một hồi lại nhải. Sáng sớm hôm sau, thấy đại khuê nữ thay đổi một thân quần áo cũ, cầm soạn một bộ muốn vào sơn bộ dáng, Nghiêm thị chạy nhanh hỏi: "A Châu, hôm nay không ở nhà họa tiểu thư?" Vào núi không bỏ được xuyên bộ đồ mới váy, lại không nghĩ làm Hoắc Tuấn thấy nàng xuyên những cái đó đánh mụn vá quần áo, Ôn Hiển Châu tả chọn hữu tuyển, mới phối hợp một thân tuy rằng xám xịt, nhưng cuối cùng không mụn vá váy áo. Sớm nghĩ kỹ rồi nói như thế nào, Ôn Hiển Châu trả lời: "Không phải đáp ứng bọn họ mấy cái phải làm đồ chua sao? Ta vào núi đi xem có hay không thích hợp giao dại." Chậm trễ một ngày liền chậm trễ vài đồng bạc, này đồ chua còn không bằng không ăn. "Nương, ta họa tiểu thư cũng là yêu cầu linh cảm, không thể cả ngày nhốt ở trong phòng họa, ta hôm nay cùng bọn họ vào núi, chủ yếu cũng là vì tìm xem linh cảm." Linh cảm là gì đồ vật nàng không hiểu, nhưng nàng biết chỉ cần đại khuê nữ cao hứng, là có thể nhiều họa mấy quyển tiểu thư, trong nhà bạc là có thể nhiều tiến một ít. Chương 132 còn hồi đính ước vật. Thuận lợi tránh thoát nàng nương đề ra nghi vấn, Ôn Hiển Châu phía trước đi, hai cái đệ đệ ở phía sau đi theo. Mùa thu, này khí hậu đặc biệt ứng tiết, lúc này mới mấy ngày chưa đi đến sơn, đã lạc đầy đất hoàng lá cây. Lá cây rơi xuống, nguyên bản tươi tốt cánh rừng cảm giác một chút sáng trong, cái này con mồi cũng hảo, người cũng hảo, sợ là đều tàng không được. Xa xa nhìn thấy đứng ở kia Hoắc Tuấn, tưởng tượng đã có khả năng đây là bọn họ chi gian cuối cùng một lần nói chuyện, Ôn Hiển Châu dặn dò hai cái đệ đệ, các ngươi đi trước, đi phía trước chờ đại tỷ, chờ hạ đại tỷ liền qua đi tìm các ngươi. Mạnh Long miệng trương trương, tưởng nói làm đại tỷ cùng Hoắc đại ca ở bên nhau nhiều tâm sự, bởi vì này sẽ hắn xem Hoắc đại ca cũng đột nhiên cảm thấy thực đáng thương. Nhị ca Mạnh Hổ xả một phen Mạnh Long, ngươi nói hai ta trốn xa một chút, làm đại tỷ tìm không thấy chúng ta, nàng có phải hay không là có thể cùng Hoắc đại ca cùng nhau đi rồi. Này đến là cái biện pháp, Mạnh Long gật gật đầu, tiểu ca hai chạy nhanh nhanh hơn bước chân, cuối cùng dứt khoát giơ chân chạy lên. Này hai hải tử thấy gì bà bối? Là đuổi theo con mồi sao? Nhìn thấy hai cái đệ đệ đột nhiên chạy lên, Ôn Hiển Châu không khỏi có chút lo lắng lên. Đôi mắt ngắm hai cái đệ đệ rời đi phương hướng, sợ bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa liền đã quên còn chờ ở kia Hoắc Tuấn. Hắn vẫn luôn không cảm thấy chính mình thích cô nương này là bởi vì nàng diện mạo, mà khi thấy môi hồng răng trắng sắc mặt trắng nõn Ôn Hiển Châu đứng ở kia, Hoắc Tuấn đốn rắc trong cơ thể có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Hắn cũng chưa chú ý tới, nàng khi nào vóc dáng trưởng cao, tóc cũng không giống phía trước như vậy khô khốc. Ngày hôm qua hắn chỉ chú ý tới nàng xuyên một thân quần áo mới, còn cảm thấy kia thân bộ đồ mới váy khá xinh đẹp, nguyên lai cũng không phải nàng xuyên quần áo mới trở nên đẹp, mà là người càng ngày càng xinh đẹp. Thấy Ôn Hiền Châu ngừng ở kia bất động, hơn nữa đôi mắt nhìn về phía cũng không phải hắn bên này, Hoắc Tuấn chạy nhanh đi phía trước đón vài bước. Nghe thấy sàn sạt tiếng bước chân, Ôn Hiền Châu mới quay đầu tới nhìn về phía Hoắc Tuấn, hai cái đệ đệ bên kia vẫn chưa truyền đến tiếng kêu cứu, hẳn là không gặp được cái gì thứ không tốt. Ôn Hiền Châu bình tĩnh từ túi tiền móc ra kia đối quyền thai, đại Hoắc Tuấn đi đến phụ cận, tay nhỏ trước rối qua đi, cái này, còn cho ngươi. Hoa tiểu thư tay quả nhiên cùng thải nấm tay không giống nhau, lúc này mới mấy ngày không gặp, này song tay nhỏ liền trở nên bạch bạch nộn nộn, chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức này song tiểu bạch tay, mà là nhìn chằm chằm vào nằm ở kia mặt trên bạc mặt trang sức, ngươi, đây là có ý tứ gì? Nàng có ý tứ gì còn dùng hỏi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, tương lai chỉ cần hắn cùng Ôn Phúc thành thân, bọn họ chi gian cần thiết đến tỉ hiểm. Nàng không phải Lý Chi, nàng còn không có như vậy đại mặt đuổi theo người khác nam nhân. Đưa ra đi đồ vật, ta sẽ không thu hồi. Tuy rằng đã đoán được đáp án, nhưng Hoắc Tuấn cũng không có đi lấy kia đối quyền hai. Bất quá Ôn Hiền Châu nếu đã làm ra lựa chọn, kia hắn lại giải thích, lại nói kia năm mẫu ruộng tốt giống như cũng không có gì ý tứ. Nữ nhân thật đúng là vô tình, chuyện này hắn là có sai, nhưng nàng như thế nào liền giải thích cơ hội đều không cho hắn, liền dễ dàng lựa chọn nghe nàng nương nói. Thấy Hoắc Tuấn xoay người phải đi, Ôn Hiền Châu nắm này, vội đuổi theo hai bước, đem kia đối khuyên thai mạnh mẽ đưa cho hắn, thứ này ta hiện tại cầm không thích hợp, lại nói ta cũng không nghĩ làm Ôn Phúc hiểu lầm chúng ta chi gian có cái gì. Thực tế bọn họ nguyên bản liền không có gì, chỉ là ở bên nhau hợp tác quá mua bán, đương nhiên, phần lớn thời điểm đều là nàng gái kia ra ở chiếm Hoắc Tuấn tiện nghi. Chương 133 liên tiếp. Nhìn trong tay bị mạnh mẽ còn trở về khuyên thai, Hoắc Tuấn cân nhắc Ôn Hiền Châu vừa mới nói những lời này đó, bọn họ chi gian, như thế nào đem Ôn Phúc xả vào được? Cái kia Ôn gia cô nương hắn là gặp qua vài lần, còn đã từng giúp nàng chảo qua xả, nhưng nhiều năm như vậy, nếu không phải bởi vì Lý Chi chuyện này, bọn họ thậm chí đều chưa từng nói chuyện qua. Hoắc Tuấn nắm chặt trong tay quyền thai, nho nhỏ một đôi quyền thai, ở hắn bàn tay to, liền như hắn đã từng cho nàng mua quá hai viên đường giống nhau tiểu. A Châu nhớ tới hai người quá vãng, Hoắc Tuấn hỏa khí tiêu không ít, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Nàng có hiểu lầm hắn sao? Liên tính ngày đó hắn giúp đỡ Lý Chi nói chuyện không phải bởi vì Ôn Phúc, kia ngày hôm qua bọn họ cùng nhau vào thành lại là sao lại thế này? Thân là người đứng xem, Ôn Phúc đối Hoắc Tuấn là cái dạng gì tâm nàng đều đã nhìn ra, hắn sẽ nhìn không ra. Đều nói cổ đại nữ tử trưởng thành sớm, 11-12 tuổi liền bắt đầu bị dạy dỗ như thế nào lấy lòng tương lai hôn phu, 13-14 tuổi bà mới tới cửa, 15-16 tuổi liền có thể bàn chuyện cưới hỏi. Ôn Phúc so nàng tiểu một tuổi, năm nay mới vừa mãn 15 tuổi, đúng là thành thân tốt nhất tuổi. Một cái cặp kê đãi gả cô nương dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, lại cùng hắn ước hẹn vào thành, Hoắc Tuấn lại không nốc, hắn chỉ là ở cùng chính mình giả ngu thôi. Hoắc đại ca, nhà ta chiếm ngươi như vậy nhiều tiện nghi, ta biết ta hiện tại cho ngươi bạc ngươi cũng sẽ không muốn, bất quá chờ ngày sau ta đậu hũ làm thành công, đến lúc đó ta sẽ làm mạnh long đưa chút qua đi cho ngươi. Sớm nhất đương nàng phát hiện thời đại này cư nhiên không có đậu hũ, nhưng lại có làm đậu hũ chủ yếu nguyên vật liệu đậu nành khi, liền có làm đậu hũ tính toán. Nguyên bản nàng tính toán chờ thêm chút tiền, tích góp đủ rồi tiền, đem làm đậu hũ yêu cầu nguyên vật liệu đều chuẩn bị đủ, ít nhất không phải lý luận xuông không sướng hưởng thời điểm, lại đem chuyện này nói cho Hoắc Tuấn. Hiện giờ nàng kế hoạch đã không thể lại cùng hắn cùng nhau chia sẻ, nhưng nàng vẫn là tưởng phải con đem chuyện này nói cho hắn nghe. Mặt trang sức còn, tưởng lời nói cũng đều nói, này trong lòng nhẹ nhàng không ít. Đối Hoắc Tuấn, nàng khả năng còn sẽ cảm kích, nhưng sẽ không lại đem hắn cùng chính mình liên hệ ở bên nhau. Rời đi trước, Ôn Hiền Châu còn hơi hơi phúc một chút thân mình, đây là nàng lần đầu tiên đối Hoắc Tuấn hành này đại lễ, nói cảm ơn thành phần có, nhưng càng nhiều là tưởng kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hoắc Tuấn nhìn Ôn Hiền Châu, đôi mắt mị mị, mày càng nhăn càng chặt, hắn ghét nhất nữ tử cùng chính mình làm bộ làm tịch, nếu Ôn Hiền Châu bắt đầu thấy hắn, liền một bộ chi thư đạt lý bộ dáng, hắn có lẽ liền xem đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Thực hảo, nghe đương lời nói Ôn Hiền Châu rốt cuộc biến thành hắn chán ghét bộ dáng, này về sau hắn không bao giờ dùng luôn muốn nàng. Nắm chắc ở trong tay quyên thai tùy tay một ném, Hoắc Tuấn thật mạnh hừ một tiếng, ta nói rồi, đưa ra đi đổ vật tuyệt không thu hồi. Vừa muốn xoay người rời đi, đốn ở kia Ôn Hiền Châu trơ mắt nhìn kia đối nấm tuyết mặt trang sức hoa độ cùng, rơi vào bụi cỏ chung. Thực tế Hoắc Tuấn đưa nàng này đối quyên thai nàng thật sự thích, đã từng ở người nhà nhìn không thấy thời điểm, thường xuyên lấy ra tới mang một hồi, chính là không mang, cũng thường xuyên sẽ lấy ra tới nhìn xem. Em đẹp đồ vật, hắn nói như thế nào ném liền cấp ném. Nhìn chăm chăm Hoắc Tuấn đi xa, Ôn Hiền Châu chạy nhanh buôn qua đi, ngồi xổm xuống thân đi cẩn thận tìm kiếm lên. Trong rừng thảo mọc tràn đầy, lại cao lại mật, Ôn Hiền Châu ngồi xổm xuống đi, những cái đó đều có thể đem nàng bao phủ cao thảo quát mặt nàng sinh đau. Bất chấp trên mặt đau, cũng bất chấp trên tay đau, bởi vì vẫn luôn ở bãi thảo, tay bị khô khốc thảo đều chắc phá, nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không để ý, chính là mở to hai mắt nhìn tìm kiếm kia đối quyên thai. Chương 134 lừa gạt người nhà. Quyên thai như vậy tiểu, thảo lại như vậy nồng đậm, liền nàng như vậy tìm pháp, một hồi đôi mắt liền hoa, xem gì đều giống, cầm lấy tới lại không phải. Không biết tìm bao lâu, chân toàn đều mau không đứng lên nổi, Ôn Hiển Châu mới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm. Rõ ràng nàng đều thấy kia đối quyên thai liền dừng ở cái này địa phương, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Ý trời, này nhất định là ý trời, ngay cả ông trời đều không nghĩ nàng ở nhi nữ tình trường đi xuống, kia nàng liền thuận lòng trời ý hảo. Gánh vác dưỡng ra sống tạm trọng trách, Ôn Hiển Châu tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, lên phía sau cũng không trở về đi rồi, cũng ở phát hiện một tảng lớn nộn nộn rau dại khi, nháy mắt liền đem kia đối quyên thai cấp vứt đến sau đầu đi. Sau khi trở về Ôn Hiền Châu ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới Hoắc Tuấn, tỉ như nhìn một vò tử tân đồ chua, nàng vài lần tưởng há mồm làm mạnh long cho hắn đưa điểm qua đi, bất quá cũng may cuối cùng nàng không có thể mở ra cái này khẩu. Thường xuyên đi bờ sông giặt quần áo nghiêm thị lúc này lại lại nhải, nói Hoắc Tuấn chính là cùng Ôn lão tam giống nhau không đáng tin cậy nam nhân, nàng bên này mới vừa nói quê nữ không gả hắn, hắn bên kia liền cùng Ôn Phúc thông đồng. Thôn phụ nhóm đồn đãi chưa chắc có thể tin, nhưng đối phương là Ôn Phúc, Ôn Hiền Châu vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đại môn không ra nhị môn không mại lại qua đi một tháng, trong lúc này mỗi họa hảo năm buồn, mạnh long mạnh hổ liền tiến một chuyến thành, mà tiền trưởng bày cũng không nuốt lời, thật đúng là liền không thiếu các bạc. Nàng hiện tại đã có 20 lượng bạc, mắt thấy tân đậu nành liền phải đưa ra thị trường, hơn nữa muốn định chế thạch ma, còn muốn mua một đầu kéo ma con lửa, này đó nàng đã từng đều hỏi thăm quá giá cả, đánh giá 20 lượng là không đủ. Ân Huệ nhỏ bé đại ở một bên an an tĩnh tĩnh thêu hoa, tiểu cô nương chính mình kiếm tiền chính mình tích góp, trong khoảng thời gian này thêu hoa thêu nhưng hăng hái. Ôn Hiển Châu ra bên ngoài nhìn nhìn, nàng nương đang ở lều vội vàng, dường như nói đêm nay phải cho đại gia bánh nướng áp chảo ăn. Từ xuống tay bắt đầu họa tiểu thư, nàng đã hơn một tháng chưa cho người nhà nấu cơm. Ôn Hiển Châu nhấc chân đi vào bên ngoài nhà bếp, tương lai này gian lều nàng tính toán ở gia cố bên ngoài ở lũy một tầng gạch mục dùng để giữ ấm, như vậy xây đậu hũ thạch ma liền có thể còn đâu nơi này. "Nương, yêu cầu ta giúp ngươi làm điểm cái gì?" Đang ở xoa mặt Nghiêm Thị ngẩng đầu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, "Không cần, ta nơi này không cần ngươi giúp, ngươi vẫn là họa ngươi họa buồn đi thôi. Lần này chuyện xưa đã toàn bộ vẽ xong rồi, ngắn hạn nội ta không tính toán lại vẽ. Nương, ta tính toán mua thạch ma xay đậu hũ, ngài sẽ không có ý kiến đi." "Đậu hũ? Cái gì là đậu hũ?" "Này đó nương cũng đều không hiểu, chính ngươi nhìn làm là được. Nữ nhi có bản lĩnh sẽ kiếm tiền, Nghiêm Thị hiện tại đến là nghĩ thông suốt, chỉ cần đại khuê nữ muốn làm cái gì, nàng liền tính không duy trì cũng sẽ không giống trước kia như vậy hạt đi theo lại nhải. Đậu hũ là một loại ăn rất ngon đồ ăn, đặc biệt mùa đông không có rau xanh nhưng ăn thời điểm, đậu hũ chính là không tồi một đạo đồ ăn đâu." Làm nữ nhi nói, Nghiêm Thị cũng động tâm, "Ngươi nói ngươi này trong đầu đâu ra nhiều như vậy kiếm tiền đạo đạo? Đều cùng ngài nói qua vài lần, bị Ôn gia đuổi ra tới sau ta bệnh nặng một hồi, còn kém điểm đã chết, tỉnh lại sau, này trong đầu liền không giống nhau, cảm giác nhiều rất nhiều mới mẻ ngọn ý, bao gồm phân biệt dược thảo, nấu ăn, họa tiểu thư, hiện tại ta này đầu góc lại cực lực làm ta làm đậu hũ sinh ý, cho nên nương, ngài đến duy trì ta." Ôn Hiển Châu ôm Nghiêm Thị làm nũng. Chính mình khuê nữ trước kia tuy rằng có khả năng, nhưng cũng có một đống sức lực, nào hiểu được này đó kiếm tiền biện pháp. Chương 135 mua con lửa. Hiện tại khuê nữ mấy ngày một cái kiếm tiền biện pháp, nghĩ ra được đạo đạo các nàng nghe đều chưa từng nghe qua, Nghiêm Thị cùng mấy cái hài tử đối Ôn Hiển Châu này bộ vô căn cứ cách nói đến là một chút không khả nghi. Ôn Hiển Châu như vậy cùng người nhà giải thích chính mình biến hóa, cũng là bị Ân Huệ nhỏ bé cấp bức, kia đoạn thời gian Ân Huệ nhỏ bé cả ngày quấn lấy nàng hỏi thăm độ đường, Ôn Hiển Châu thật sự biên không nổi nữa, liền nói chính mình nói dối, thực tế chính mình căn bản là không gặp được quá cái gì sư phó, chỉ là bị bệnh một hồi, làm cái kỳ quái mộng mà thôi. Nữ nhi có này phiên bản lĩnh đương nhiên không thể làm người ngoài biết, đặc biệt là Ôn gia người, nếu không không biết lại muốn đưa tới cái gì phiền toái. Nghiêm Thị cảnh cáo mấy cái hài tử đều không chuẩn nói ra đi, mặc kệ người ngoài ai hỏi các ngươi đại tỷ đánh nào học được bản lĩnh, các ngươi đều không cho nói đi ra ngoài. Mấy cái hài tử đều bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, Ôn Thị lúc này mới buông tâm. Hiện giờ nữ nhi lại cân nhắc ra tân mua bán, Nghiêm Thị tự nhiên thực vui vẻ, "Duy trì, nương đương nhiên duy trì ngươi." Duy trì cũng không thể chỉ dùng miệng duy trì, Ôn Hiển Châu vươn dưỡng bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, "Đem ta cho ngài kia 5 lượng bạc mượn ta dùng một chút bái, ta bảo đảm, chờ ta đậu hũ sinh ý làm thành, nhất định gấp đôi dâng trả." Vừa nghe nữ nhi muốn mượn kia 5 lượng bạc, Nghiêm Thị nổi lên khó, "Các ngươi đều nói nương là thần giữ của, thực tế nương thủ về điểm này bạc, còn không phải tưởng cho các ngươi lưu một cái đường lui, vạn nhất ngươi mua bán bồi, còn có kia 5 lượng bạc độ nhật đâu?" Từ nàng phát hiện nước chát, liền kết luận chính mình đậu hũ sinh ý sẽ không bồi tiền. Kiếp trước ở tại ở nông thôn đại bá phụ chính là làm đậu hũ, hơn nữa dùng chính là loại này nước chát, bất quá đại bá phụ quản thứ này kêu nước chát. Lần đó nàng ở bán môi ăn nơi đó thấy nước chát, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, sau lại mua trở về một ít tế nghiên cứu một chút, thứ này thật đúng là đại bá phụ dùng để làm đậu hũ nước chát, mà này một đời người cư nhiên đem loại đồ vật này coi như phế vật, chỉ là tẩy cái bô thời điểm dùng. Ngay cả nàng nương đều đem nàng gửi trên mặt đất hầm nước chát dùng để tẩy bình nước tiểu, còn buồn bực nàng mua như vậy nhiều nước chát đắc dụng nhiều ít năm. Ôn Hiển Châu lần nữa bảo đảm, Nghiêm Thị cuối cùng mới đem kia 5 lượng bạc lấy ra tới. Một sớ này 5 lượng bạc thật lạnh, Ôn Hiển Châu âm thầm một cười, phòng trưng nàng nương nhất định là đem này 5 lượng bạc chôn ở dưới nền đất. "Ngài yên tâm, chờ ta đem phí tổn đều thu hồi tới, ta nhất định còn ngài 10 lượng bạc, không thể so ngài chôn lên hạch toán." Nghiêm Thị vừa nghe 5 lượng biến 10 lượng, đương nhiên cao hứng, nhưng tưởng tượng đến một chút quăng vào đi 25 lượng bạc, này trong lòng lại đánh lên cổ, quăng vào đi nhiều như vậy bạc, chỉ cần không bồi tiền, có thể đem tiền vốn thu hồi tới, nương liền thấy đủ. Làm đậu hũ đương nhiên sẽ không bồi tiền, hơn nữa cái này mua bán còn không phải người khác dễ dàng có thể bắt chước đi, dùng nước chắt điểm đậu hũ, chỉ cần nàng người trong nhà không đem cái này bí phương nói ra đi, người ngoài sao có thể biết. 25 lượng bạc định chế thạch ma dùng đi 1 lượng bạc tử, đem dư lại tiền suy hảo, Ôn Hiển Châu lánh mạnh long mạnh hổ đi trước lừa mã thị xoay chuyển, hỏi thăm giá cả, cũng thật muốn xuống tay mua, lại sợ chính mình mắc mưu bị lừa, mua trở về một đầu bệnh lừa liền phiền toái. Đột nhiên nghĩ tới Vương Đồ Tể hai vợ chồng liền ở gần đây bán thịt, mấy ngày trước nàng nương còn nói khởi, Vương Đầu Tử ở bờ sông gặp phải nàng nương, còn cố tình cho nàng nương xin lỗi, nói ngày đó nàng hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới lại cho các nàng ra chọc phiền toái. Kia sự kiện truy nguyên, cùng nhân gia Vương Đầu Tử nửa mao tiền quan hệ đều không có. Bất quá thông qua chuyện này, Ôn Hiển Châu đối Vương Đồ Tể hai vợ chồng đến là có ấn tượng tốt. Chương 136 người hảo tâm hỗ trợ. Thật xa nhìn Ôn Hiển Châu tỷ đệ ba cái lại đây, Vương Đầu Tử vội nhiệt tình chào hỏi, "Này không phải Á Châu sao, họp chợ tới." "Đúng vậy thím." Thấy Vương Đồ Tể hai vợ chồng này sẽ không đợi, bày hàng thượng thịt heo đều bán không sai bị lắm, Ôn Hiển Châu mới tiếp tục đi xuống nói, "Thím, thực tế ta hôm nay là có việc muốn nhờ, tưởng phiền toái nhà ngươi lại thúc hỗ trợ hỏi thăm một chút, này phụ cận nhà ai bán con lừa hiểu tận gốc dễ, nhà ta tưởng mua một đầu lừa." Có Vương Tẩu Tử ở, nàng một cái cô nương ra, đương nhiên không thể trực tiếp cùng Vương Đồ Tể đối thoại. Vương Tẩu Tử âm thầm tán thưởng, nhìn này khuê nữ nhiều hiểu quy củ, hơn nữa bộ dáng cũng càng dài càng tuấn, này khuôn mặt nhỏ bé ta, đáng tiếc, như thế nào liền cùng Hoắc Tuấn không có bên dưới. Bởi vì Vương Đồ Tể cùng Hoắc Tuấn quan hệ không tồi, Vương Tẩu Tử hiện tại thật đúng là thấy thế nào đều cảm thấy này hai người xứng đôi, không ở cùng nhau đáng tiếc. Chờ ngày nào đó nàng rút ra không, giúp đỡ hai nhà nói, phòng trưng lại là Nghiêm Thị phạm hồ đồ, đem hai người trẻ tuổi hảo nhân duyên cấp chậm trễ. Vương Đồ Tể liền ở một bên đứng, Ôn Hiển Châu nói hắn nghe thật, âm thầm giật mình, này Nghiêm Thị gì bản lĩnh không có, cùng Ôn lão tam hòa ly lúc sau, cư nhiên có tiền mua con lừa. A Châu cô nương, các ngươi tỷ đệ có biết này một đầu hảo con lừa yêu cầu nhiều ít bạc có thể mua tới? Chúng ta vừa mới ở lừa mã thị dạo qua một vòng, hỏi thăm một chút giá cả, giống như đến 10 mấy 2 đi. Ôn Hiển Châu thoải mái hảo phóng trả lời. Biết giá cả, còn kiên trì muốn mua, có thể thấy được này tỷ đệ mấy cái là có bị mà đến a. Hành, chỉ cần các ngươi có thể lấy đến ra tiền, ta này thật đúng là nhận thức một hộ nhà, nhà hắn con lừa mới 3 tuổi, còn mang một chiếc xe, mới bán 15 lượng bạc. Kia phiền thoái Vương đại thúc, kia hộ nhân gia liền ở gần đây, Vương Đồ Tể đối kia người nhà thật đúng là rất hiểu biết, biết kia ra con lừa không tồi, giá cả cũng coi như hợp lý, chỉ là nhà mình đã có xe bỏ, nếu không hắn đều tưởng mua tới. 15 lượng bạc giá cả vừa phải, không cao cũng không thấp, bất quá dù sao cũng là người quen giới thiệu, Ôn Hiển Châu tỷ đệ mấy cái đi theo Vương Đồ Tể đi nhìn, lúc ấy liền đánh nhịp, giao bạc, đem con lừa tính cả xe lừa mua trở về. Nguyên lai thời đại này, người mua bán đại gia súc như mua bán phòng ốc giống nhau, cần thiết phải có người trong, còn muốn làm qua hộ thủ tục. Ở Vương Tẩu Tử dặn do hạ, Vương Đồ Tể người tốt làm tới cùng, người trung gian hắn đương, lại một đường bồi các nàng tỷ đệ qua hộ mới trở về. Người khác đối bọn họ hảo, nàng đều chặt chẽ nhớ kỹ đâu, trước có Hoắc Tuấn, Lý Bộ Đầu, lần này Vương Đồ Tể hai vợ chồng lại giúp bọn họ lớn như vậy vội, những người này ân tình, nàng ngày sau sẽ tự tìm cơ hội báo đáp. Nhà bọn họ hiện tại chẳng những mua con lửa, còn mang theo xe lửa, lần này liền biến thành dựa sơn thôn cái thứ hai có xe nhân ra. Nhớ trước đây bọn họ bị Ôn gia đại viện anh ra tới kiểu gì thế thảm, nương mấy cái ôm vài món che thể quần áo, mấy cái phá sợi bông đệm chăn, cùng người xin cơm không sai biệt lắm. Khi đó thôn dân xem bọn họ ánh mắt trừ bỏ cười nhạo chính là đồng tình, hiện tại nhưng đều muốn biến thành hâm mộ ánh mắt đi. Tiểu ca hai cao hứng miệng đều khép không được, đặc biệt là Mạnh Long, tưởng tượng đến chính mình về sau cũng có thể giống Vương Cục Đá giống nhau có rất nhiều bà mới tới cửa cầu hôn, này trong lòng tựa như ăn mật dường như. Nay đầu con lửa còn tính dịu ngoan, Mạnh Long thực mau liền tự thủ, tỉ mấy cái nhẹ nhàng liền đem con lửa xe chạy về ra. Bởi vì bọn họ ra ở tại cửa thôn, trên đường không gặp được người, không nhìn thấy những cái đó hâm mộ ánh mắt, tiểu ca hai hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiếc nuối, bất quá nhật tử còn trường đâu, sớm muộn gì bọn họ sẽ thấy. Chương 137 ăn thượng đậu hủ. Mua thạch ma cùng con lửa dùng đi 16 lượng bạc, dư lại 9 lượng bạc, Ôn Hiển Châu lại mua có thể chế tác đậu hủ bao bạch và đông, nước chát, ở dư lại, cơ hồ một văn không lưu, đều mua đậu nành. Đương nhiên, vì không làm cho đại gia suy đoán, nàng nhưng không dám vội vàng xe lửa, lôi kéo một xe đậu nành đi mua nước chát. Trấn trên bán muối ăn liền hai nhà, nước chát chỉ có những cái đó bán muối ăn mới có thể bán. Thứ này tác dụng không lớn, không đáng giá tiền, Ôn Hiển Châu chính mình trước mua 2 thùng, lại phân biệt tống của Mạnh Long Mạnh Hổ đi mua 2 thùng trở về. Hôm nay mua nước chát như thế nào đều là chỉnh thùng mua đi. Lão bản tuy rằng có chút kỳ quái, cũng chỉ khi bọn hắn là nhà ai tiệc cơm, mua thứ này là dùng để trà lau phòng bếp dùng, vẫn chưa để ở trong lòng. Tiếp trước Ôn Hiển Châu ở đại bá phụ gia gặp qua đại bá phụ đã làm đậu hủ, thứ này thực tế cũng không phức tạp, chính mình thí nghiệm làm vài lần, trắng nõn, mang theo đậu mùi hương đậu hủ liền làm thành công. Phao cây đậu, ma cây đậu, điểm đậu hủ, thượng bao lọc này đó Ôn Hiển Châu đều là tự tay làm lấy, đương hương nộn nộn đậu hủ bày ở kia, mấy ngày này trả giá rốt cuộc thấy được thành quả, tiểu nha đầu trước khóc sau cười, đem Nghiêm thị dọa quá sức. A Châu, này xem như thành công. Vẫn là không thành công. Đương nhiên là thành công, nương, chờ hạ ta cho các ngươi làm vài đạo đậu hủ đồ ăn, ngài liền biết thứ này thật tốt ăn. Thành công liền hảo. Ăn không ăn, Nghiêm thị còn không có suy xét, mấy ngày nay nhìn những cái đó không có làm thành công cây đậu bạch bạch lãng phí, nàng chính cân nhắc muốn hay không mua 2 đầu heo, những người đó không thể ăn, có thể dùng để đi heo. Thất bại là thành công nàng mẹ, ai thành công phía trước không được nhiều nhận mấy cái mẹ. Bất quá tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể ăn đến tâm tâm niệm niệm đậu hủ đồ ăn, cái gì cay rát đậu hủ, lưu đậu hủ, hành lá quấy đậu hủ, cải trắng hầm đậu hủ, Ôn Hiển Châu nước miếng đều phải chảy ra. Hiện tại còn không có thời gian nấu ăn, Ôn Hiển Châu trước nhặt 2 khối đậu hủ, đơn giản làm một cái hành lá quấy đậu hủ cho đại gia nếm thử, này mấy cái hài tử ăn, bao gồm Nghiêm thị, đối ăn ngon như vậy đậu hủ, đều khen không dứt miệng. Đương nhiên ăn ngon, đừng nói ở cái này đồ ăn thiếu thốn cổ đại, chính là hiện đại, đậu hủ thứ này vĩnh viễn đều là trên bàn cơm lại tiện nghi lại ăn ngon một đạo đồ ăn. Sớm làm tốt một thước, Ôn Hiển Châu tự mình động thủ, đem từng khối đậu hủ thiết hảo, sau đó phân hảo, tống cổ Mạnh Long cấp Hoắc Tuấn nhiều đưa đi một ít, nhà hắn không phải có cái thiên nhiên đại tủ lạnh sao, chứa đựng cái 2-3 thiên là không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể biến thành đậu phụ đông đâu, như vậy liền càng tốt ăn. Sợ Hoắc Tuấn sẽ không làm, Ôn Hiển Châu lại viết vài loại chế tác phương pháp, bao gồm đậu phụ đông như thế nào làm, đều viết rõ ràng. Từ ngày ấy còn quên thay, nàng cùng Hoắc Tuấn lại chưa thấy qua, đã từng hợp tác đồng bọn, hiện giờ liền thấy đều không thể thấy, ngẫu nhiên nhớ tới Hoắc Tuấn, trong lòng vẫn là sẽ hế ẩm. Hôm nay đậu hủ làm thành công, cái thứ nhất đưa cho hắn nhấm nháp, nàng chỉ là tưởng thực hiện lúc trước muốn báo đáp hắn hứa hẹn, tuyệt không phải tưởng lấy lòng hắn. Còn có cái gì nhưng lấy lòng, gần nhất trong thôn không phải đã truyền khai sao, nói Ôn Phúc Khang Khang phải gả cho Hoắc Tuấn, chỉ là Ôn Triệu thị cảm thấy Hoắc Tuấn là cái ngoại lai hộ, lại 20 mấy, cảm thấy hắn tuổi tác có chút đại, còn không có nói ra đáp ứng. Bất quá Hoắc Tuấn như vậy ưu tú, Ôn Triệu thị sớm hay muộn đều sẽ đáp ứng, nói không chừng quá mấy ngày là có thể nghe thấy bọn họ sắp thành thân tin tức. Cấp Hoắc Tuấn lấy nhiều nhất 20 khối, Mạnh Long dẫn theo hộp đồ ăn đi rồi, Ôn Hiển Châu vội lại cấp Vương Đồ Tể ra nhặt 5 khối. Chương 138 nguồn tiêu thụ không tồi. 9 tháng mặt tiếp cận 10 tháng thiên tuy rằng đã thực lạnh, nhưng đậu hũ không hảo bảo tồn, đưa nhiều nhân gia ăn không hết, thư rất liền đáng tiếc. Cũng không phải là nhà ai đều có Hoắc Tuấn gia như vậy thiên nhiên đại tủ lạnh. Ôn Hiển Châu chính là suy xét đến điểm này, mới cho Vương Đồ Tể ra nhặt 5 khối đậu hủ. Còn có Trần Tú Tài gia, Chu Lý Chính gia, có phải hay không cũng nên đưa mấy khối. Nữ nhi tống cổ Mạnh Long cấp Hoắc Tuấn đưa đậu hủ, Nghiêm thị vẫn chưa nói gì, rốt cuộc nhà bọn họ ăn nhân gia như vậy nhiều lương thực. Thiếu hạ nhân tình còn có nên đưa cũng không thể lui tiếp, Nghiêm thị nhắc nhở nói. Đối, nàng nương nói rất đúng, từ nhà nàng mua xe lửa trở về, mấy ngày này trong thôn tin đồn nhảm nhí ghen ghét thanh âm rất cao, ngày này sau bảo không chuẩn cái nào không biết chết lại sẽ qua tới tìm phiền toái, các nàng vẫn là trước cấp Chu Lý Chính điểm ngọt, ngày này sau cũng dễ nói chuyện. Lại cấp Chu Lý Chính cùng Trần Tú Tài gia các đưa đi 5 khối, giữ lại, nàng đã có thể phải làm thành đậu hủ yến. Vội trăng gần 2 cái canh giờ, bày tràn đầy một bàn lớn đậu hủ đồ ăn, cuối cùng còn thượng một cái dùng đậu hủ thiết ti đậu hủ canh. Đại gia Mỹ Mỹ ăn một đốn đậu hủ yến, mấy cái hài tử đều xoa tay hầm hẻ, đều tranh nhau ngày mai do ai đi bán đậu hủ. Nàng hiện tại đã nắm giữ hảo nước chắc đo, sáng mai sớm một chút khởi, nhiều làm một ít đậu hủ, các nàng đậu hủ liền có thể đại phê lượng đưa ra thị trường. Đến nỗi do ai đi bán đậu hủ, nàng trong lòng sớm đã tính toán hảo. Lúc này người liền hiểu được dùng đậu nành ép ru, mà mọi nhà loại đậu nành cũng đều là dùng để ép ru. Cho nên có thể ép ru đậu nành cũng không tiện nghi, vẫn luôn là hòa hảo mễ hảo mặt một cái giới, hơn nữa chưa bao giờ rất quá giới. Ôn Hiển Châu hạch toán hảo, cấp nhà mình đậu hủ định giá 5 văn tiền một khối, 2 khối đậu hủ chính là 10 văn tiền, này giá cả nghe không tính tiện nghi, mà khi đại gia đem loại này mới mẹ thức ăn mua trở về, thật đúng là mặc kệ như thế nào ăn, đều ăn ngon không được. Đặc biệt những cái đó có lao nhân gia đình, thượng tuổi người răng không tốt, lại ăn không được quá mức dầu mỡ thịt mỡ, lại nói thịt mỡ đó là gì giới, cần phải mấy chục văn tiền một cân, cho nên đương Ôn Hiển Châu làm đậu hủ vừa lên thị, có lao nhân gia đình, lại hiếu thuận con cái đều cấp mua sắm. Mạnh Long Mạnh Hổ đi chấn trên bán đậu hủ, Ôn Hiển Châu vẫn chưa đi theo, nàng hiện tại chỉ phụ trách ở nhà làm đậu hủ, vừa lúc Vương Đồ Tể hai vợ chồng cảm kích bọn họ tặng đậu hủ, làm tiểu ca hai liền đem đậu hủ quán bày ở nhà bọn họ thịt quán bên cạnh, như vậy cũng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Vương Đồ Tể trong nhà hai nhi tử một cái khuê nữ, còn có một cái thân thể ngạnh lãng lão mẹ, 6 khẩu người, nhà nàng này lại đậu hủ khối, có 2 khối đủ ăn. Nghe Mạnh Long trở về nói, có khi mua đậu hủ người nhiều, Vương Tẩu Tử thường xuyên lại đây giúp bọn hắn, Ôn Hiển Châu liền nói, kia từ ngày mai bắt đầu, các ngươi mỗi ngày cấp Vương Tẩu Tử lưu 2 khối đậu hủ, xem như tạ ơn. 2 khối đậu hủ chính là 10 văn tiền, mỗi ngày đều đưa, một tháng nhưng chính là 300 văn, Vương gia tuy rằng không kém chút tiền đấy, nhưng vẫn là thật cao hứng đáp ứng hạ. A Châu tỷ đệ hiểu chuyện, bọn họ cũng không phải chiếm tiện nghi người, hai vợ chồng thương lượng hảo, Mạnh Hổ không nói hắn đại tỷ chàng bụng làm ăn ngon sao, vậy mỗi cách mấy ngày đưa bọn họ nguyên bộ heo xuống nước, này mấy trăm văn cũng liền để đi qua. Bắt đầu suy xét đến đậu hủ không dễ bảo tồn, Ôn Hiển Châu mỗi ngày liền làm 200 khối đậu hủ, có đủ hay không cũng liền nhiều như vậy nguồn tiêu thụ vừa mở ra, hai ngày này Mạnh Long Mạnh Hổ sớm liền bán xong về nhà. Nghiêm thị vừa thấy mỗi ngày có một lượng bạc tử tiền trướng, cao hứng miệng đều không khép được. A Châu, ngươi kế hoạch một chút, này một lượng bạc tử chúng ta rốt cuộc có thể kiếm nhiều ít. Chương 139 có duyên phận. Chứng nàng sớm kế hoạch qua, 200 khối đậu hũ ổn kiếm 7 đồng bạc. Thiên đâu, có thể kiếm nhiều như vậy? Nghiêm thị kinh ngạc há to miệng, có thể ép du cây đậu như vậy quý, cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy. Hiện tại là thí bán kỳ, nương ngài liền thấy đủ. Thực tế nàng cũng thực thấy đủ, bất quá nàng hiện tại lại có tân tính toán, chấn trên doanh số tiểu, ngày mai ta tính toán làm Mạnh Hổ chính mình đi chấn trên, Mạnh Long cùng ta đi một chuyến trong huyện thí bán một ngày, chờ huyện thành nguồn tiêu thụ mở ra, khiến cho bọn họ tiểu ca hai một cái ở chấn trên bán, một cái đi huyện thành bán, như vậy ta liền có thể chỉ lo phụ trách ở nhà làm đậu hủ. Đúng đúng, ngươi một cái cô nương ra, có thể không xuất đầu lộ diện tốt nhất. Nhà nàng này một làm đậu hủ, người trong thôn đều xem trọng các nàng liếc mắt một cái. Tương lai mấy cái hải tử việc hôn nhân, nàng là không lo, mấy ngày hôm trước Lý Tẩu tử còn tới để lộ tin, nghe kia ý tứ, muốn đem A Châu nói cho nàng nhà mẹ đẻ đệ. Nghiêm thị vừa nghe đối phương trong nhà tuy rằng có 6-7 cái hài tử, nhưng liền này một cái nhi tử, lại còn có vài mẫu ruột tốt, 15 tuổi tuổi cùng A Châu lại tương đương, trong lòng sớm nhạc đáp ứng hạ. Chỉ là đại khuê nữ hôn sự bất đồng nàng hài tử khác, cha mẹ chi mệnh trăm triệu không thể, vẫn là muốn nàng chính mình gật đầu mới được. Nàng nương trong lòng đánh gì tính toán ôn hiền châu cũng không cảm kích, bất quá bán đậu hủ chuyện này, nàng sắc không tưởng trưởng kỳ tham dự. Nàng hiện tại mỗi ngày khởi đại sớm làm đậu hủ, ban ngày còn muốn mất thời giờ ngủ cái mỹ dung giác, nào còn có trải qua bán đậu hủ. Từ dùng các loại biện pháp đem chính mình biến bạch biến mỹ, ôn hiền châu liền lại tưởng đem chính mình biến cao một ít. Mới 16 tuổi, thừa dịp tuổi còn nhỏ, nàng đến ăn nhiều ngủ nhiều, làm chính mình lại trưởng cao điểm mới được. Ở Ôn Phúc kia bị nhục Ôn Hiền Châu ngày hôm sau sớm liền dậy, nghe thấy nữ nhi lên, Nghiêm thị cũng chạy nhanh đi theo lên, Mạnh Long cũng không lười, nghe thấy đông phòng mở cửa, hắn cũng chạy nhanh mặc quần áo xuống đất. Nương mấy cái bận bận rộn rộn mấy cái canh giờ, làm tốt 500 khối đậu hủ, Ôn Hiền Châu bất thời giờ lại đem chính mình rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Lúc này Mạnh Hổ cũng đi lên, bởi vì tối hôm qua cùng Vương gia tẩu tử nói tốt, bọn họ đi trấn trên bán thịt, vừa lúc có thể mang Mạnh Hổ. Bọn họ bên này mới vừa đem 200 khối đậu hủ cất vào một tầng tầng đại hộp đồ ăn, bên ngoài liền nhớ tới Vương tẩu tử nói chuyện thanh, "A Châu, có thể xuất phát sao?" có thể, hắn Vương tẩu tử, phiền phải ngươi." Nghiêm thị chạy nhanh chạy ra nói lời cảm tạ. Nhìn ngài nói tam tẩu tử, chúng ta hai nhà ai cùng ai à, chính là so thân thích đều thân đâu. Đúng vậy, bà con xa không bằng láng giềng gần, hiện tại chúng ta hai nhà quầy hàng dựa gần, kia chính là so cận lân còn gần đâu. Nhìn Vương tẩu tử thực hưởng thụ nàng nương nói, Ôn Hiền Châu nhếch miệng cười cười, ai nói nàng nương sẽ không nói, nàng nương hiện tại chính là so nàng đều sẽ nói chuyện đâu. Đem Mạnh Hổ đuổi đi, các nàng tỷ đệ hai mới vội vàng nhà mình xe lừa lên đường. Cơm sáng là Ân Huệ nhỏ bé lên làm, nấu cháo, trưng màn thầu, cắt đồ chua, còn có hành lá quấy đậu hũ, xem người một nhà đều rất bận, Ân Huệ nhỏ bé này đốn bữa sáng làm cũng thực phong phú. Đáng tiếc, ai cũng chưa tới kịp ăn, đều chỉ là bắt mấy cái đại màn thầu, trang một ít đồ chua liền đều đi rồi. Mạnh Long đánh xe, Ôn Hiền Châu ngồi ở trung gian, một bên che chở 300 khối đậu hũ, một bên cái miệng nhỏ ăn màn đầu. Đại tỷ, phía trước người kia dường như là Hoắc đại ca, chúng ta muốn hay không mang lên hắn một đoạn? Ôn Hiền Châu cũng thấy Hoắc Tuấn, trái tim nhỏ không chế không được phịch một chút, ra vẻ bình tĩnh trả lời, ngươi hỏi một chút đi. Phòng chứng hỏi cũng hỏi không, nàng ở trên xe ngồi, Hoắc Tuấn không có khả năng ngồi nhà nàng xe. Chương 140 nàng ở tị hiểm. Vừa nghe đại tỷ đáp ứng rồi, Mạnh Long chạy nhanh kêu, Hoắc đại ca, đem đồ vật phóng trên xe, ngồi xe đi thôi. Hoắc Tuấn tuy rằng sau khi nghe thấy mặt có bánh xe thành, vẫn chưa nghĩ đến là Ôn Hiền Châu tỷ đệ. Nghe thấy Mạnh Long kêu chính mình, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, tầm mắt nhìn thẳng ngồi ở xe lửa trung gian Ôn Hiền Châu. Mạnh Long đưa đi đậu hủ hắn ăn, cũng ấn nàng viết thực đơn làm, tuy rằng không nhất định làm giống nhau như lúc, nhưng đích xác ăn rất ngon. Thấy Hoắc Tuấn nhìn về phía chính mình, Ôn Hiền Châu rất có lễ phép gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời. Hắn đã nghe Vương Đồ Tể nói, Ôn Hiền Châu hiện tại giá thị trường tăng trưởng, ngay cả trấn trên đều có mấy hộ nhà chuẩn bị thác bà mối đi Nghiêm thị kia cầu hôn. Bởi vì thiên lạnh, quan trọng nhất là hiện tại trong nhà không thiếu tiền tiêu, Nghiêm thị lại cấp mấy cái hài tử mỗi người đều làm cái áo. Ôn Hiền Châu hôm nay thượng thân mặc một cái thâm phân sắc cái áo, hạ thân là màu lục đậm váy dài, phụ trợ khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nột, quả thực cùng nàng làm đậu hũ không sai biệt lắm. Đối mặt càng thêm xinh đẹp Ôn Hiền Châu, Hoắc Tuấn thực mau liền quay mặt đi, đạm mạc trở về một câu, "Cảm ơn, không cần." Hoắc Tuấn lạnh nhạt, Ôn Hiền Châu chỉ đương hắn là vì Ôn Phúc, âm thầm cười nhạo chính mình, trăm phương nghìn kế đem mặt khôi phục trắng nõn lại như thế nào, nhân gia còn không phải liền xem đều không muốn nhiều xem một cái. "Hoắc đại ca, chúng ta cũng là đi huyện thành, vừa lúc cùng đường." Không đợi Mạnh Long nói xong, Ôn Hiền Châu bên này chạy nhanh thúc giục nói, "Nhân gia không ngồi liền không ngồi, ngươi rong dài cái gì?" Ôn Hiền Châu vừa dứt lời, nguyên bản không tính toán lên xe Hoắc Tuấn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, đem sọt tre hướng trên xe một phóng, đi qua đi tiếp nhận Mạnh Long trong tay roi, "Ngươi đi bên cạnh ngồi, ta tới đánh xe." "Hành." Mạnh Long vui sướng đem vị trí đổi cấp Hoắc Tuấn, quay đầu nhìn đại tỷ sắc mặt không đúng, ta đói bụng, đánh xe chỉ có thể ăn làm màn đầu, ta còn muốn ăn điểm đồ chua. Nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn bóng dáng, đoán hắn khởi sớm như vậy nhất định còn không có ăn cơm sáng, Ôn Hiền Châu đem còn nhiệt màn đầu đẩy qua đi, ta ăn no, dư lại các ngươi ăn đi. Các ngươi, nơi này chỉ có hắn cùng Hoắc đại ca. Mạnh Long chạy nhanh cầm lấy một cái đại màn đầu đưa cho Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, cấp, nơi này ta đã thấy ngươi kẹp hảo đồ chua. Hoắc Tuấn cũng không khách khí, tiếp nhận đi một tay cầm roi, một tay cầm màn đầu, thật đúng là hai không chậm trễ. Hoắc Tuấn hái sạch sẽ, quần áo cơ hồ một ngày một tẩy. Nhìn cái này vĩ nạn bóng dáng, nghe quen thuộc hương vị, hoàng hốt gian lại về tới 2 tháng trước, nàng đại buổi tối cho hắn giặt quần áo, ngày hôm sau dậy sớm quần áo không làm, hắn liền ăn mặc trở về lại thay đổi một bộ. Thực tế cổ đại nam nhân chẳng những lưu tóc dài, ngay cả mặc quần áo nhan sắc phương diện, cũng đều cùng nữ tử không sai biệt lắm, xích tranh hoàng lục thanh lam tử cũng cái gì nhan sắc đều xuyên. Bất quá nàng nhận thức Hoắc Tuấn, đại đa số thời điểm xuyên y phục đều là một thân hắc, ngẫu nhiên đổi cái nhan sắc, vẫn là cho đen. Hôm nay Hoắc Tuấn lại là xuyên một thân hắc, bất quá phối hợp hắn này trương hắc mặt, đến cũng rất phối hợp. Một đường liền nghe Mạnh Long ở không lời nói tìm lời nói, Ôn Hiền Châu vẫn luôn cũng chưa mở miệng nói chuyện, đương nhiên, Hoắc Tuấn cũng là tích tự như kim, ngẫu nhiên đáp ứng một tiếng, giống nhau đều sẽ không vượt qua hai chữ. Lần này nàng đậu hủ bí phương tuyệt không ngoại chuyện, bất quá có mới mẹ thức ăn, vẫn là muốn trước đưa đi xe tiêu lâu. Xe lừa vào thành, Hoắc Tuấn chính dự dừng xe, Ôn Hiền Châu nhìn Mạnh Long nói, "Mạnh Long, chúng ta đi trước xe tiêu lâu, ta đáp ứng qua Chu trưởng quầy, có mới mẹ thức ăn muốn trước đưa cho bọn họ." Chương 141 vợ chồng son. Rõ ràng roi ở trong tay hắn, nàng lại hướng về phía Mạnh Long nói chuyện. Hoắc Tuấn tuy rằng đổ một bụng khí, nhưng vẫn là thực nghe lời đem xe lừa trực tiếp tiến đến xe tiêu lâu, bất quá hắn lý do là, vừa lúc hắn cũng đi xe tiêu lâu, chỉ là tiện đường mà thôi. Phòng bếp mấy cái đầu bếp vừa thấy Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn lại cùng nhau tới, cười hì hì mang theo vài phần vui lùa ý tứ, vây lại đây hỏi, vợ chồng son lần này lại cho chúng ta đưa cái gì mới mẹ đồ vào tới. Ôn Hiền Châu mặt đằng mà đỏ lên, vội thở phì phì sửa đúng, các ngươi nói bậy cái gì, hai chúng ta không phải các ngươi tưởng như vậy quan hệ. A, không phải sao? Nhưng bọn họ lần đầu tiên tới, rõ ràng chính là một bộ hai vợ chồng son bộ dáng. Nói không phải liền không phải, các ngươi về sau không được lại nói lung tung, nếu không ta lại không tới. Ôn Hiền Châu mặt đỏ hồng này quấn lên, mấy cái đầu bếp mới đứng đắn lên, xin lỗi Ôn cô nương, là chúng ta hiểu lầm. Ôn Hiền Châu bên này mặt đỏ giống cái quả táo, Hoắc Tuấn không có việc gì người dường như đứng ở một bên, không nói một lời, liền dường như nơi này căn bản là không hắn gì sự, hắn chỉ là cái tới bán con mồi, bọn họ nói người cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vài người thực mau đã bị xe lừa thượng đậu hủ hấp dẫn lực chú ý, bị gọi tới Chu trưởng quầy cũng đội vàng đi tới, kinh hô, ta ngày hôm qua liền nghe nói sơn trấn người đều ở điên đoạt một loại gọi là đậu hủ thức ăn, đang muốn phái người đi tìm hiểu một chút, nguyên lai lần này đậu hủ lại là xuất từ Ôn cô nương tay. Chu trưởng quầy, ta lần này đậu hủ chẳng những bí phương sẽ không cho các ngươi, cũng quyết không thể chỉ bán ngài một nhà, như vậy ngài nếu còn tưởng mua, ta đây đến là có thể giáo các ngươi vài đạo đậu hủ chế tác phương pháp. Cô nương này không phải cái hảo thương lượng chủ, Chu trưởng quầy gió chiều nào theo chiều ấy quán, thấy Ôn Hiền Châu đi lên đã nói lên ý tứ, liền minh bạch chính mình lại dây dưa đi xuống cũng là vô dụng, còn không bằng hống đối phương cao hứng, nhiều giáo hội bọn họ vài đạo đậu hủ chế tác phương pháp. Nếu Ôn cô nương đều nói như vậy, kia Chu mỗ còn có thể nói gì, đều bằng cô nương một câu, tóm lại này đậu hủ, chúng ta say tiêu lâu nhất định không phải ít bán là được. Hiện tại Ôn Hiền Châu vô luận ăn mặc vẫn là diện mạo đều có rất lớn biến hóa, Chu trưởng quầy cũng không khỏi đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Ôn Hiền Châu làm đầu bếp lấy lại đây một cái buồn, nhặt mấy khối đậu hủ chính dự đoan đi vào, quay đầu nhìn thấy Hoắc Tuấn còn đứng ở kia, liền cười đối Chu trưởng quầy nói: "Ta hiện tại sẽ dạy vài vị sư phó làm đậu hủ đồ ăn, ngày trước đem khắc tiền tính một chút đi." "Khắc còn có cái gì?" Chu trưởng quầy dạo qua một vòng, mới nhìn thấy Hoắc Tuấn, cũng chú ý tới trên xe còn có một sọt con ngồi, vội phân phó nói: "Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, chỉ cần là Hoắc gia tiểu ca con ngồi, không cần hỏi ta, trực tiếp giá cao thu. Ta cùng nàng không phải một nhà, này con ngồi các ngươi muốn liền phải, không cần liền không cần, không cần xem ai mặt mũi." Vẫn luôn không mở miệng Hoắc Tuấn này sẽ tới làm mở miệng, lại còn có một mở miệng, liền phủi sạch chính mình cùng Ôn Hiền Châu quan hệ. Chu trưởng quầy lăng nhiên khó hiểu nhìn một cái này, lại nhìn rõ ràng sửng sốt một chút mới bưng đậu hủ đi vào Ôn Hiền Châu, bừng tỉnh đại ngộ nói, vợ chồng son nhất định là cãi nhau. Chu trưởng quầy nói còn vỗ Hoắc Tuấn bả vai, Hoắc huynh đệ, chúng ta tuy rằng là nam nhân, nhưng giống Ôn cô nương như vậy có khả năng cô nương, ta thật đúng là chưa thấy qua. Chu trưởng quầy ý tứ là hy vọng Hoắc Tuấn có thể quý trọng Ôn Hiền Châu tốt như vậy cô nương, nhưng Hoắc Tuấn lại ở trong lòng hừ một tiếng, còn bồi thêm một câu, đích xác, tuyệt tình như vậy cô nương hắn cũng chưa thấy qua. Chương 142 đậu hủ yến. Hoắc Tuấn tay chân đại, hảo bố thí, phía trước cũng không tồn hạ nhiều ít bạc, mua đất lại hoa đi 60 lượng, hơn nữa hiện tại thời tiết chợt lạnh, có chút con mồi cũng lười đến xuất động, thợ săn nhập tử cũng bắt đầu không dễ chịu lắm. Bằng không, tính, ai sẽ cùng bạc không qua được, hai con thỏ, một con nhị cân nhiều trầm đại điểu, còn có 10 cân thịt dê, Chu trưởng quay ước chừng cho hắn một lượng bạc tử. Hoắc Tuấn lạnh mặt nhận lấy bạc, xoay người đã muốn đi, sớm có chuẩn bị mạnh long đội một phen giữ chặt hắn, Hoắc đại ca, ngươi còn không có ăn qua ta đại tỷ làm đậu hũ đồ ăn đâu, chờ hạ ngươi cũng nếm thử, xem được không ăn, nếu ngươi thích ăn, ngày mai ta lại cho ngươi đưa một ít qua đi. Không cần, nếu ta muốn ăn, có thể từ ngươi này mua. Mua liền không cần, hắn đại tỷ nói qua, Hoắc đại ca khi nào muốn ăn đậu hủ đều không được lấy tiền. Ta đại tỷ làm đậu hủ đồ ăn ngươi nhất định thích ăn, mạnh long lôi kéo Hoắc Tuấn liền hướng nhà bếp kéo, Hoắc đại ca ngươi tiến vào cùng ta đại tỷ học học, nhìn nàng là như thế nào làm đậu hủ đồ ăn. Lấy Hoắc Tuấn sức lực có thể làm mạnh long kéo vào tới, đương nhiên hắn cũng là ở. Hệ tạp dề đang ở vội vàng nấu ăn, vừa làm còn muốn biên cấp đầu bếp nhóm giảng giải nấu ăn yếu lĩnh, Ôn Hiền Châu giờ phút này bộ dáng, thật đúng là làm người vô pháp không nhiều lắm xem vài lần. Bị một đoàn nam nhân vây quanh ở trung gian, càng thêm đột hiện Ôn Hiền Châu nhỏ xinh. Nhìn nàng kia trương cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, dễ nghe thanh âm cụ thể đều nói chút gì, thực tế Hoắc Tuấn cơ hồ chính là một câu cũng chưa nghe đi vào. Này nói cay rát đậu hủ, thiếu ớt cay là tuyệt đối không thể, cái này các ngươi để cử cấp khách hàng thời điểm, nhất định phải cường điệu một chút đây là nói cay đồ ăn. Đậu hủ ma bà yêu cầu quá thủy, lưu đậu hủ yêu cầu quá du, còn có tế như sợi tóc đậu hủ canh, thanh nộn ngon miệng cải thìa hầm đậu hủ. Nàng giáo đa dạng càng nhiều, đậu hủ doanh số liền sẽ càng lớn, cho nên đối với giáo làm đậu hủ đồ ăn lượng, Ôn Hiền Châu đến là không có một chút che giấu. Ôn cô nương này vài đạo đồ ăn cách làm, cũng muốn giáo nhà khác tiệm cơm đi. Đã cái gì đều xem minh bạch, Chu trưởng quay hỏi. Đúng vậy, vì nhà ta đậu hủ doanh số, ta là như vậy nghĩ đến, bất quá Chu trưởng quay ngươi đừng quên, nhà ngươi độc hữu đồ chua, chính là nhà khác không có, đến lúc đó ngài ra đồ chua đậu hủ canh, cải dưa hầm đậu hủ, chính là độc nhất ra đâu. Hảo hảo hảo, Chu trưởng quay không được gật đầu, kia chờ hạ cô nương sẽ dạy cho chúng ta, kia lưỡng đạo đồ ăn chế tác phương pháp. Thực tế ta nguyên kế hoạch mỗi nhà chỉ dạy sẽ lưỡng đạo đồ ăn, bằng không liền quá tốn thời gian, bất quá nếu Chu trưởng quay ngài nói như vậy, ta đây liền nhiều giáo ngài ra mấy thứ đồ ăn hảo. Chu trưởng quay vừa nghe, cao hứng chạy nhanh làm quản sự bao một cái một lượng bạc tử bao lì xì cấp Ôn Hiền Châu. Nếu Chu trưởng quay như vậy chú ý, Ôn Hiền Châu cũng đủ ý tứ, cái gì hành lá quấy đậu hủ, cay rát đậu hủ, lưu đậu hủ cải trắng, cải dưa đậu hủ, đồ chua đậu hủ canh, cá trích đậu hủ canh, cuối cùng tính chất tới, vừa lúc say tiêu lâu có sông cá trạch cá, nàng lại thi thố tài năng, làm một đạo lại đẹp lại ăn ngon cá trạch toàn đậu hủ. Say tiêu lâu nổi nhiều, đầu bếp lại nhiều, ở vài vị đầu bếp dưới sự trợ giúp, tràn đầy một bàn lớn đậu hủ yến, một canh giờ liền toàn bộ hoàn thành. Vừa lúc đại gia cơm sáng còn không có ăn, Chu trưởng quay chạy nhanh làm đầu bếp nhóm thợ cơm, thỉnh Ôn Hiền Châu cùng Hoắc Tuấn Mạnh Long ngồi ở thượng vị, hắn xuống tay bồi, mặt khác vài vị đầu bếp cũng đều theo thứ tự ngồi xuống, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, ở khen không dứt miệng trong tiếng, Ôn Hiền Châu ở xay tiêu lâu đậu hủ xem như đẩy mạnh tiêu thụ thành công. Chương 143 không lo bán. Mỗi ngày ít nhất 100 khối đậu hủ, này Chu trưởng quay còn nói chỉ là lúc ban đầu định lượng, ngày sau nói không chừng muốn còn sẽ tăng nhiều. Vài người vừa ly khai xay tiêu lâu, Mạnh Long liền khen hắn đại tỷ lợi hại, ghê gớm, kiếm lời bạc các cơm, còn đem nhà mình đậu hủ đẩy ra đi nhiều như vậy. Hoắc Tuấn tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, tiến lặng vội vàng xe, nhưng Mạnh Long nói mỗi một câu hắn trong lòng đều là chịu phục. Muốn nói đang nói sinh ý thượng, Ôn Hiền Châu thật là hắn gặp qua nhất không có hại người làm ăn. Nơi này nguyên bản không hắn gì sự, nhưng Mạnh Long chính là không buông ra hắn, Hoắc Tuấn cảm thấy chính mình là xuất phát từ bất đắc dĩ mới có thể vẫn luôn bồi các nàng tỷ đệ lại đi rồi mấy nhà tiệm cơm, thẳng đến đậu hủ toàn bộ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Ôn Hiền Châu kiên trì chính mình cách nói, mỗi nhà tiệm cơm sẽ dạy lưỡng đạo đồ ăn, đậu hủ các ngươi nguyện ý lưu liền lưu, không lưu nhân gia cũng không lo bán. Sớm nghe nói sơn trấn có bán đậu hủ, hiện giờ có người đem đậu hủ đưa tới cửa, còn dạy bọn họ như thế nào làm, nào có không lưu đạo lý. Bất quá này đó tiệm cơm nhưng không có xây tiêu lâu bút tích đại, nhiều 50 khối, thiếu thậm chí liền phải 20 khối đậu hủ. liền mang đến 300 khối đậu hũ, thực mau liền đẩy Mạnh Tiêu Thụ đi ra ngoài, hơn nữa này đó tiệm cơm đều hẹn ngày mai, như vậy Mạnh Long ngày mai tới, trước mấy nhà tiệm cơm đi một chuyến, dư lại hướng nào vừa đứng, linh bán cũng không dùng được bao lớn một hồi. Ôn Hiển Châu thế đệ đệ phô hảo lộ, đánh hảo cơ sở, mới buông tâm làm Mạnh Long một người tới huyện thành bán đậu hũ. 300 khối đậu hũ bán 1-2 năm đồng bạc, hơn nữa say tiêu lâu chu trưởng quẩy đánh thưởng một lượng bạc tử, Ôn Hiển Châu tính một chút, đậu nành 20 văn một thằng, này đó bạc có thể mua 120 thằng, cũng chính là 180 cân cây đậu. Mạnh Long, chúng ta tới một chuyến, đừng không xe trở về, đi mua một ít cây đậu đi. Rồi ở Hoắc Tuấn trong tay, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là chỉ hướng Mạnh Long nói chuyện, đối Hoắc Tuấn có thể không xem, thật đúng là liền liếc mắt một cái đều không xem. Nhìn Hoắc đại ca sắc mặt không đúng, Mạnh Long chạy nhanh nhân ân gật đầu, cũng bỏ qua đi, đem vừa mới tùy tay mua tới một cái tiểu ngoạn ý đưa cho hắn nhìn, Hoắc đại ca ngươi giúp ta nhìn xem thứ này có thể đánh điều sao? Đối với hắn tới nói, từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ đều thái đánh tới điều, Hoắc Tuấn ngoái quá đầu nhìn thoáng qua, gật đầu trả lời, hẳn là có thể. Xuất phát từ tò mò, Ôn Hiển Châu cũng thăm dò lại đây tưởng nhìn một cái đệ đệ trong tay lấy kia đồ vật có phải hay không ná. Thật đúng là cùng loại với ná đồ vật. Lúc này người thật đúng là thông minh, cư nhiên sớm như vậy liền đem ná chế tạo ra tới, vẫn là ná nguyên bản chính là từ cổ đại truyền lưu đến hiện đại. Thứ này kêu ná đi. Mạnh Long ngươi đưa cho đại tỷ nhìn xem. Mạnh Long Mạnh Hổ hiện tại mỗi ngày đi ra ngoài bán đậu hũ đều có 20 văn tiền tiêu vặt lấy, đây chính là hắn dùng chính mình tiền riêng mua, sợ đại tỷ đem ná tịch thu, Mạnh Long rất là không tình nguyện đem ná đưa qua, ta chỉ là mua tới chơi, không muốn dùng tới đánh ai. Này nhưng khó mà nói, ná thứ này cũng là có thể chọc đại họa. Ôn Hiển Châu đem ná bắt được tay, tả nhìn hữu nhìn, cảm thấy thứ này còn hành, liền thử kéo hai hạ. Hoắc Tuấn nhìn qua khi, vừa lúc thấy Ôn Hiển Châu nhấp miệng cười tủm tỉm đối với bầu trời kéo cung, đã từng cấp thiên quân vạn mã đương quá huấn luyện viên người, nhìn lên Ôn Hiển Châu tư thế không chính xác, vội đem roi dao cho Mạnh Long, hắn tác quay người lại ngồi lại đây, chảo qua Ôn Hiển Châu cặp kia tay nhỏ, liền nghiêm túc giáo lên. Mạnh Long nhìn trộm nhìn liếc mắt một cái, thấy đại tỷ mặt đỏ đều mau đổi kịp trong nhà đậu hũ phường khai trương khi quải cái kia vải đỏ, trộm cười một chút, chạy nhanh quay đầu đi, nghiêm túc vội vàng xe. Chương 144 nàng bị thương hắn. Bọn họ xe lừa giờ phút này chính chạy ở trên đường cái, Hoắc Tuấn như vậy nửa ôm nắm tay nàng, này nếu như bị người trong thôn thấy, đem lời nói truyền cho Ôn Phúc. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tránh thoát khai Hoắc Tuấn bàn tay to, cũng nhanh chóng sau này rời đi, còn thuận miệng cảnh cáo một câu, "Hoắc đại ca thỉnh tự trọng." Bị cảnh cáo người sững sốt một chút, mới hiểu được lại đây sao lại thế này. Không muốn quá nhiều suy đoán, chớp mắt nhảy xuống xe Hoắc Tuấn dùng hành động ở nói cho Ôn Hiển Châu, hắn tuyệt không phải cố ý muốn phá hư nàng thanh danh, hắn chỉ là nhất thời phong hình, còn đương nàng là phía trước cái kia Ôn Hiển Châu. Hiện giờ Ôn Hiển Châu chính là phải gả tiến gia đình giàu có, chỉ nghĩ phản cao chi, trong ánh mắt nào còn có hắn, sớm đem lúc trước hắn đối nàng những cái đó hảo quên đến không còn một mảnh. Những lời này là Ôn Phúc nói cho hắn, lúc trước hắn còn không tin, bất quá hiện tại hắn tin. Hoắc Tuấn đi gấp, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, làm hại Mạnh Long muốn ngăn đều ngăn không được. Hoắc đại ca nhất định là sinh khí, nếu không như thế nào liền sọt đều từ bỏ. Mạnh Long rất là bất mãn quay đầu lại nhìn đại tỷ liếc mắt một cái. Thực tế đương Hoắc Tuấn nhảy dựng xuống xe, nàng liền hối hận chính mình không nên nói ra câu nói kia. Hoắc Tuấn là cái ra mặt rất mỏng người, hắn có từng không tự trọng quá, nàng như thế nào nói ra nói vậy đi cảnh cáo hắn. Ôn Hiển Châu ra vẻ bình tĩnh ngồi ở kia, quấy trong tay khăn, yên lặng thừa nhận Mạnh Long bất mãn, chính mình trong lòng tự trách. Nàng đã làm hỏng một lần thanh danh, biết rõ hỏng rồi thanh danh sau gian nan, liền tính hiện tại, những cái đó không biết nội tình, hoặc là nói không muốn tin tưởng nội tình có khác chân tướng người, xem ánh mắt của nàng như cũng là quái quái, ở nàng quay người lại thời điểm, vẫn là sẽ chỉ trò trò nói thượng vài câu nhàn thoại. Nàng hiện tại đem nhật tử quá hảo, ghen ghét nàng người liền càng nhiều, tương lai nếu là thật cùng Hoắc Tuấn lại truyền ra điểm cái gì đồn đại vớ vẩn, liền tính nàng có thể thừa nhận khởi, nàng người nhà cũng nhận không nổi. A Châu, nghe thấy có người kêu chính mình, Ôn Hiển Châu vừa nhấc đầu, đối phương lại kinh hỉ đích xác định rồi một câu, thật đúng là chính là ngươi, A Châu ngươi hiện tại biến hóa quá lớn, ta đều mau nhận không ra ngươi. Ngươi tới không phải người khác, đúng là Tôn Môn Khánh. Mỗi lần gặp phải người này, tưởng tượng đến Tôn Môn Khánh tên này, nàng liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến Tây Môn Khánh. Cũng không biết võ tổng hiện tại ở đâu, chạy nhanh ra tới đem ra hỏa này một cái tát chụp chết tính, bằng không huyện thành liền lớn như vậy, này nói gặp phải liền gặp phải, thật đúng là đủ ghê tởm người. Tôn gia nhà mình liền có đồng ruộng trăm mẫu, Tôn Môn Khánh hiện giờ lại cưới hồ lão bản gia nhất được sủng ái khuê nữ, nhà mẹ đẻ của hồi môn hai nhà cửa hàng, một nhà tiệm cơm. Gia hỏa này đang đắc ý vong hình trong lúc, nhưng không được cả ngày xuyên màu sắc rực rỡ ở trên đường cái lắc lư, liền sợ không gặp được người quen. Lúc trước cấp hai người làm mai bà mối đem Ôn Hiển Châu khen cùng đóa hoa nhi dường như, sau lại hắn trộm đi dựa sơn thôn tương nhìn một chút, cảm thấy bà mối nói đảo cũng không giả, bất quá vẫn là có chút khuyết đại. Khi đó Ôn Hiển Châu diện mạo tuy rằng không tồi, chính là lại hắc lại gầy. Hiện giờ chính mình cưới cái lại hắc lại xấu lại điêu bà nương, mà bị hắn từ hôn Ôn Hiển Châu ngược lại càng thêm xinh đẹp. A Châu, ngươi đây là muốn đi đâu a? Tôn Môn Khánh sắc mị mị ngăn ở xa tiền, kia hai con mắt nhìn chằm chằm Ôn Hiển Châu, nước miếng đều phải chảy ra. Lần trước Tôn Môn Khánh đi quán nướng nháo một hồi, Mạnh Long cũng không ở đây, thấy đại tỷ vẻ mặt tức giận, xem đều không muốn xem người này, Mạnh Long bàn đoán, đại khái cũng đoán được người này là ai. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Chương 145 ghê tởm người. Đây là ta cái kia nhị cậu em vợ Mạnh Long đi, ngươi xem ta cho ngươi đương 3 năm tỷ phu, chúng ta liền thấy cũng chưa gặp qua. Bị Mạnh Long như vậy mắng cũng không tức giận, còn liếm mặt tự xưng là người ta tỷ phu, Tôn Môn Khánh thấy Ôn Hiển Châu biến thành tiểu mỹ nhân, sớm đem ra mặt chuyện này vứt sau đầu đi. Vừa nghe Tôn Môn Khánh nói như vậy, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cùng người này từng có 3 năm hôn ước, Ôn Hiển Châu thật là thù mới hận cũ, hơn nữa ở Hoắc Tuấn kia đã chịu ủy khuất, nàng này hỏa khí chính không chỗ như phát, Tôn Môn Khánh, ta cùng với ngươi sớm đã không hề liên quan, hiện giờ ngươi đã cưới vợ, còn dám nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn một cái chính mình bên người đi theo người, Tôn Môn Khánh vẻ mặt đắc ý, ngươi không khách khí lại có thể như thế nào? Đánh ta? Chỉ bằng các ngươi tỷ đệ hai? Ha ha, ha ha, hai cái gã sai vật cũng đi theo cười ha ha lên. Mạnh Long khí cử roi liền phải chịu Tôn Môn Khánh, bị Ôn Hiển Châu cấp ngăn cản. Không tính say tiêu lâu, nàng vừa mới lại đi rồi bảy ra tiệm ăn, trong đó hai nhà liền ở gần đây, đã có tiểu nhị ở hướng bên này nhìn xung quanh. Nàng lần này tới huyện thành đẩy Mạnh Tiêu Thụ đậu hủ, sớm hạ quyết tâm, đối cùng Tôn Môn Khánh có quan hệ phiêu hương lâu, nhất định phải vòng hành, nàng làm đậu hủ tuyệt không bán cho hồ gia phụ tử khai tiệm cơm. Mặc kệ nào chiều nào đại cái nào thời đại, dân chúng đều có xem náo nhiệt yêu thích, đặc biệt là ác bá chặn đường đùa dẫn phụ nữ nhà lành này ra diễn, thật đúng là chăm xem không nghề. Thấy vây đi lên rất nhiều người, Ôn Hiển Châu đến là không trông cậy vào những người này có thể giúp chính mình, nhưng người nhiều tóm lại đối nàng là có lợi. các vị thúc thúc bá bá, thím đại nương, đại ca đại tẩu nhóm ôn hiền châu đứng ở trên xe, rất là giang hồ hướng về phía chúng quanh ôm ôm quyền, sau đó liền khai nói, nói nàng cùng tôn môn khánh đã từng là định quá thân, sau lại họ tôn vì phản cao chi cưới hồ gia nữ nhi, như thế nào hãm hại nàng, như thế nào cho nàng khấu chậu phân, như thế nào hại nàng bị trong nhà hoanh ra tới, nói đến này, nghĩ đến đã chết đi ôn hiền châu, nghĩ đến chính mình đích xác thiếu chút nữa nói chết, ôn hiền châu, một nửa thật một nửa giả, anh khóc hảo không thương tâm. Nữ nhân nước mắt ở bất luận cái gì thời điểm đều là nhất có lực sát thương, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân nước mắt. Ôn Hiền Châu này vừa kéo thút tha thút thít đáp vừa nói vừa khóc, chung quanh xem náo nhiệt người lập tức lớn tiếng nghị luận lên, này không phải xú vô lại sao, đều làm hại nhân gia cô nương thảm như vậy, cư nhiên còn có mặt mũi ngăn đón nhân gia, nếu là ta, sớm túi đầu vòng khai. Cô nương này cũng thật là đáng thương, nàng cha mẹ là như thế nào đương, như thế nào cấp cô nương định rồi như vậy việc hôn nhân, bất quá còn hảo hiện tại đã từ hôn, loại này hỗn đản, càng sớm rời đi càng tốt. Chính là, này nếu là ta khuyên nữ, ta con mẹ nó dùng cây gậy kén chết hắn. Lần trước ở chợ, Tôn Môn Khánh đã linh giáo qua Ôn Hiền Châu tại ăn nói, biết nàng vì giành được đại gia đồng tình, nói cái gì đều dám nói. Người Ôn Hiền Châu sẽ nói, hắn liền sẽ không nói, Tôn Môn Khánh cũng hướng về phía đám người ôm ôm quyền, mọi người đều nghe ta nói, ta tôn người nào đó đúng là bởi vì biết chính mình làm sai, mới muốn đền bù vị này ôn cô nương, muốn một lần nữa nạp nàng về nhà, hảo sinh đối đãi. Này nói vẫn là một câu tiếng người. Có người tán đồng gật gật đầu. Ân, không tồi không tồi, nếu ngươi đã hủy hoại nhân gia cô nương danh tiết, nên phụ trách đến cùng. Đúng đúng, liền tính nạp trở về làm tiếp, cũng tổng so cô nương này cả đời gả không ra hảo. Xem náo nhiệt càng nói thanh âm càng cao, cư nhiên nghiêng về một phía, đều đứng ở Tôn Môn Khánh bên kia, cư nhiên còn có người ở vỗ tay, cảm thấy Tôn Môn Khánh tưởng nạp nàng trở về làm tiếp là người lương thiện cử chỉ. Chương 146 cô nương hảo tại ăn nói. Này những không có nguyên tắc người. Nhìn kia hai nhà tiệm cơm lão bản đã hướng bên này đi tới, Ôn Hiền Châu khóc lớn hơn nữa thành, chư vị trong nhà cũng đều có nữ nhi đi. Xin hỏi các ngươi ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho người làm tiếp? Hơn nữa vẫn là phải cho như vậy cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc hư đến đỉnh đầu lợn loét chân chảy mù ra hỏa làm tiếp. Bọn họ đương nhiên không muốn, tục ngữ nói đến hảo, ninh làm người nghèo thê không làm người giàu có tiếp, Ôn Hiền Châu như vậy vừa nói, xem náo nhiệt đều đem miệng nhắm lại. Tiểu nhị chạy về đi báo tin, nói vừa mới cho bọn hắn đưa đậu hũ cô nương gặp vô lại chặn đường, Vương lão bản vốn chính là cái lòng nhiệt tình, hơn nữa Ôn Hiền Châu lại dạy bọn họ làm lưỡng đạo đồ ăn, cho nên chạy nhanh ra tới nhìn xem, vừa ra khỏi cửa, lại vừa lúc gặp phải hàng xóm Lý Trường Quầy, hai người chạy nhanh bước nhanh chạy tới, vừa thấy đối phương là Phiêu Hương lâu con rể, cũng biết Tôn Môn Khánh thật là cái xú vô lại, Vương lão bản giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Ôn Hiền Châu lớn tiếng hỏi, "Ôn cô nương, không có việc gì đi?" "Vương lão bản, Lý Trường Quầy, như thế nào là các ngươi hai vị?" Ôn Hiền Châu móc ra khăn xoa xoa đôi mắt, ủy ủy khuất khuất lên án nói: Ta hôm nay mang đệ đệ tới các gia nhận nhân môn, đã nói trước, chỉ cần là cùng Phiêu Hương lâu có quan hệ tiệm cơm giống nhau không bán cho bọn hắn đậu hủ, không biết có phải hay không nguyên nhân này đắc tội người. Đậu hủ là Ôn cô nương làm, bán ai không bán ai người khác quản được sao? Hắn Phiêu Hương lâu như vậy khi dễ người, này trong mắt còn có hay không quan phủ? Vương lão bản lời này hắn chịu phục, Lý trưởng quầy cũng không được gật đầu. Phiêu Hương lâu ủy thế hiếp người, tống cổ con rể chặn đường khi dễ người, vũ nhục Ôn cô nương danh tiết, này cho ác sự, chúng ta quyết không thể nhìn mặc kệ. Từ từ, cái gì đậu hủ? Ta cùng Ôn Hiền Châu chính nói ta muốn nạp nàng làm tiếp sự, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Đê tiện, quả thực quá đê tiện. Vương lão bản cùng Lý trưởng quay lẫn nhau, không cần làm rõ đều đoán được sao lại thế này, ai không biết hồ gia nữ nhi điêu ngoa lợi hại, nếu không phải bởi vì Ôn cô nương sẽ làm đậu hủ, các nàng hồ gia sẽ đáp ứng ngươi nạp tiếp. Ta xem các ngươi chính là tưởng đem Ôn cô nương bá tại bên người, như vậy đã có thể chỉ có các ngươi Phiêu Hương lâu mới có thể có đậu hủ bán. Hai vị lão bản quả nhiên sáng suốt. Ôn Hiền Châu đầu nhỏ điểm điểm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Phiêu Hương lâu nghĩ như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng Tôn Môn Khánh cái này xú vô lại tưởng cưới ta tuyệt đối là không có hảo tâm. Thấy không nói lời nói thật không được, Tôn Môn Khánh khẽ cắn môi, ta liền lời nói thật nói đi, ta kia bản nương không thể sinh dục, mới đáp ứng ta có thể nạp tiếp, chuyện này cùng cái gì đậu không đậu hủ nhưng không có gì quan hệ. Sợ hai vị lão bản tin Tôn Môn Khánh nói, Ôn Hiền Châu ha hả cười, buồn cười, ngươi thật đúng là đương mọi người đều là ngốc tử, nếu đúng như ngươi nói vậy ngươi cưới ai không được, làm gì một hai phải mặt dày mày dạn dây dưa ta. Đúng vậy, nay phạm vi trăm dặm đã gả cô nương nhiều như vậy, cũng không ngại có ham tiền tài tưởng cấp nhà có tiền làm tiếp, hắn Tôn Môn Khánh đều bị Ôn cô nương mắng thành như vậy, vì sao còn muốn mặt dày mày dạn dây dưa. Nhìn hai vị trưởng quầy tin chính mình nói, Ôn Hiền Châu lại nói, hắn vị tiên nương tử mới vừa cưới trở về không bao lâu, liền nghĩ muốn nạp tiếp, còn tìm như vậy cái lý do, bực này tiểu nhân ai gả ai xui xẻo, ta hiện tại thật đúng là muốn cảm tạ cái này xú vô lại lúc trước không cưới tri ân, nếu không ta liền biến thành cái kia đáng thương người. Ôn cô nương ngươi là không biết hồ gia cô nương có bao nhiêu lợi hại. Vương lão bản liền kém nói thẳng, hồ gia cô nương lúc trước cũng là gả không ra, mới coi trọng Tôn Môn Khánh. Chương 147 gia có hồ đồ nương. Lý trưởng quay phản ứng càng mau, nơi này có Phiêu Hương lâu khách quen đi, không ngại cho hắn gia cô nương mang cái tin, đem hôm nay nàng tướng công bên đường ngăn đón Ôn cô nương cường cưới việc nói thượng vừa nói, đến lúc đó ta xem vị này Tôn công tử như thế nào cùng hắn nương tử công đạo. Tôn Môn Khánh vừa nghe hai vị lão bản nói như vậy lời nói, cất bước liền ngẫm lại lưu, không biết tốt xấu, ta là xem ngươi đáng thương, sợ ngươi gả không ra lặn ở nhà, mới hảo tâm muốn nạp ngươi làm tiếp. Cảm tạ, bổn cô nương hiện tại thật đúng là không lo gả, không cần phải ngươi tới giả hảo tâm. Nguyên lai Ôn cô nương còn chưa tìm nhà chồng, kia cái này bà mai người ta cần phải cất đương. Lý trưởng quay cũng ở đánh chính mình trong lòng tính toán, thân đệ đệ mãn 20 còn chưa cưới, nếu Ôn cô nương có thể biến thành nhà hắn em dâu, kia này đậu hủ sinh ý. Vương lão bản lúc này cũng nói, ta phu nhân cũng thực xem trọng Ôn cô nương, cũng nói muốn hỏi thăm Ôn cô nương ý tứ, nếu không chúng ta ngày nào đó kết bạn đi dựa sân thôn, cùng Ôn cô nương người nhà thương lượng chuyện này. Ta xem hành. Lý trưởng quay đáp ứng rất thông khoái. Tôn Môn Khánh giờ phút này còn chưa đi xa, nghe thấy nhiều người như vậy cứ phải cho Ôn Hiền Châu làm mai mối. Đột nhiên nghĩ tới Vương lão bản cùng Lý trưởng quầy nói đậu hủ, chạy nhanh tống cổ bên người gã sai vật đi dựa sơn thôn hỏi thăm, Ôn Hiền Châu gần nhất bởi vì gì giá thị trường tăng trưởng. Vừa mới Ôn Hiền Châu chỉ dạy hai nhà lưỡng đạo đậu hủ đồ ăn, một đạo đậu hủ ma bà, một đạo lưu đậu hủ. Bởi vì vội vã rời đi, quá phức tạp ở trên đường cũng không hảo giáo, Ôn Hiền Châu vì cảm tạ hai vị lão bản ra tay cứu giúp, lại đơn giản dạy bọn họ một đạo đồ ăn, nói không chừng rất nhiều người đều thích ăn một đạo đồ ăn, hành lá quấy đậu hủ. Học tân đồ ăn hai vị lão bản đều đi rồi, xem náo nhiệt đương nhiên sớm đều tan, Ôn Hiền Châu cũng chạy nhanh tiếp đón Mạnh Long đi mua cây đậu. Vốn dĩ lần này tới huyện thành rất thuận lợi một sự kiện, nhưng làm Tôn Môn Khánh này một làm ở Mỹ, này trong lòng liền như đổ một cục đá lớn không sai bị lắm. Nghiêm thị thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ âm u, còn tưởng rằng đậu hủ không bán đi, bãi xe vừa thấy, đậu hủ đều bán, như thế nào còn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Không đợi đại tỷ mở miệng, nghẹn một đường Mạnh Long trước quán trách lên, nếu không phải ngươi một hai phải chia rẽ ta đại tỷ cùng Hoắc đại ca, ta đại tỷ hôm nay liền sẽ không bị Tôn Môn Khánh đổ ở trên đường khi dễ, còn cười nhạo nàng gà không ra. Các ngươi lại gặp gỡ họ Tôn. Nhìn nữ nhi này sắc mặt, Mạnh Long nói sẽ không giả. Nghiêm thị đem Ôn Hiền Châu kéo đến một bên, cây đậu làm cho bọn họ dọn, ngươi lại đây nghe nương cùng ngươi nói, hôm nay ngươi không ở nhà, ở tại thôn Tây Đầu đệ nhị gia, Lý Đại Nưu hắn tức phụ lại tới nữa, nói muốn đem ngươi nói cho nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ, nàng đệ đệ năm nay 15 tuổi, tuy rằng so ngươi nhỏ một tuổi, nhưng kia người nhà có vài mẫu ruộng tốt, lại liền này một cái nhi tử, nương nhìn rất tương đương, liền đáp ứng hạ. Cái kia Lý Đại Nưu tức phụ nàng nhận được, cũng từ Trần Á Cúc trong miệng nghe nói qua nàng nhà mẹ đẻ những cái đó phá sự, Ôn Hiền Châu không đợi nàng nương mặt mày hớn hở nói xong, liền bắt một chậu nước lạnh, nương, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta cũng chỉ xứng gả cho một cái người quẻ. Cái gì? Lý Đại Nưu tức phụ đệ đệ là cái người quẻ? Ngài sẽ không liền đối phương là cái người quẻ cũng không biết, liền đáp ứng hạ việc hôn nhân này đi. Nhìn nàng nương vẻ mặt hối hận bộ dáng, Ôn Hiền Châu đoán nàng nương nhất định là bị Lý Đại Nưu tức phụ lừa dối hôn mê. Nghiêm thị bất an túi đầu, theo sau đột nhiên vừa nhấc đầu, lau lau tay liền hướng chỗ đi, nếu là bọn họ kỳ mãn trước đây, ta hiện tại liền đi Lý gia đem việc hôn nhân lui. Chương 148 hôn nhân nhưng tự chủ. Quả nhiên, nàng liền biết, nàng nương hiện tại vẫn luôn lo lắng nàng cùng Hoắc Tuấn hòa hảo, hận không thể có cái nam nhân liền tưởng đem nàng gả đi ra ngoài. Mạnh Long, ngươi đi theo nương cùng đi. Hiện tại cái này ra, liền Mạnh Long nói chuyện nàng nương còn có chút sợ hãi, hơn nữa Mạnh Long đối Hoắc Tuấn ấn tượng hảo, vẫn luôn hy vọng nàng có thể cùng Hoắc Tuấn ở bên nhau, nhất định sẽ không bị người nào thu mua. Nghiêm thị ở Lý Đại Nưu ra bị tỏa, bị Lý Đại Nưu tức phụ liền nói móc mang châm trọng, còn ám chỉ liền Ôn Hiền Châu như vậy bị người lui quá hôn, có người muốn liền không tội. Nhìn nàng nương vừa trở về liền ngồi ở kia sinh khí, Ôn Hiền Châu tâm tình đến là hảo không ít. Ở cái này lệnh của cha mẹ lời người mai mối là có thể tả hữu nữ tử vận mệnh thời đại, nàng nếu là không đem nàng nương hù dọa trụ, bảo không chuẩn ngày nào đó nàng lại tự tiện làm chủ, đem nàng đính hôn cho nhà nào. Ăn cơm chiều thời điểm, Ôn Hiền Châu cố ý làm cho các đệ đệ muội muội mặt nói chuyện này, "Nương, không phải ta hù dọa ngươi, nhà ta đậu hủ sinh ý mới vừa bắt đầu, ngài nếu hiện tại liền tưởng đem ta gả đi ra ngoài, đã có thể không thể trách ta đem cửa này kiếm tiền sinh ý mang đi lúc sau mặc kệ các ngươi." Xuất giá toàn phu, đến lúc đó ta đều có khả năng nói không tính, còn như thế nào quản các ngươi. Khi đó cửa này chỉ kiếm không bồi mua bán liền biến thành nhà người khác, mỗi ngày vài lượng bạc tiền thu a, nhà ai cưới ta, cưới nhưng đều là bạc a. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa quan sát nàng nương sắc mặt, nhìn nàng nương dọa sắc mặt đều thay đổi, nàng ở trong lòng nhưng vụng trộm nhặt đâu. Nghiêm thị có thể không sợ sao, nàng như thế nào liền không nghĩ tới, nếu lại khuê nữ xuất giá, những cái đó kiếm tiền bản lĩnh không phải đi theo cùng nhau mang đi sao? Nghiêm thị nghe xong lời này càng nghĩ mà sợ, liền Lý Đại Nưu tức phụ như vậy lợi hại chủ, nàng nhà mẹ đẻ người nhất định đều không phải thiệt cha. Đến lúc đó thật muốn đem A Châu gả qua đi, nay kiếm tiền sinh ý nào còn có các nàng nương mấy cái gì sự. A Châu, nương cũng không phải không suy xét đến điểm này, nhưng ngươi này mắt thấy liền 17 tuổi, cũng không thể vẫn luôn không gả chồng đi. Gả cho người, liền cố không được nhà mẹ đẻ, nếu không nhà chồng người liền sẽ can thiệp, thậm chí sẽ bởi vì ta quá cố nhà mẹ đẻ đánh chửi ta. Nương, mấy cái đệ đệ muội muội con nhỏ, mặc kệ các ngươi, ta không đành lòng, quản liền sẽ bị đánh chửi mắng, ngài hy vọng ta tương lai hôn nhân sinh hoạt là như vậy. Đương nhiên không hy vọng, nương chỉ nghĩ ngươi hảo, như thế nào sẽ làm ngươi quá như vậy nhật tử. Tiếc hảo, ta đây hôn nhân đại sự, nương ngài về sau liền không cần đi theo chỗ lẫn, gả chồng hay không, khi nào gả, ta chính mình quyết định có thể chứ. Nhưng từ xưa hôn nhân đại sự đều là cha mẹ làm chủ, nương là sợ ngươi tuổi còn nhỏ, cùng sai rồi người. Ta xem người thực chuẩn, người tốt người xấu ta vừa thấy liền biết, nương ngài là so với ta tuổi đại, nhưng ngài xem người tốt, tỉ như ta cái kia cha, Lý Đại Nưu tức phụ đệ đệ, ngài cảm thấy ngài so với ta thật tinh mắt. Bị nữ nhi như vậy vừa nói, nghĩ đến chính mình hôn nhân hỏng bét, Nghiêm thị đích sắc không có gì nhưng nói, thở dài một tiếng, chỉ cần ngươi không gả Hoắc Tuấn, ngươi hôn sự, nương về sau có thể mặc kệ, từ chính ngươi làm chủ. Hoắc đại ca nào không tốt, làm đại tỷ gả cho Hoắc đại ca liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Mạnh Long nhìn có chút kích động, bát cơm đều buông xuống, Hoắc đại ca không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội, liền một người, còn không keo kiệt, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đại tỷ cố nhà mẹ để đánh chửi đại tỷ. Hai cái tiểu nhân cũng đi theo bưng bát cơm, không được ở về điểm này đâu, ta cũng cảm thấy Hoắc đại ca tốt nhất. Lời này là ân huệ nhỏ bé nói. Mạnh Hổ lại nói tiếp, hơn nữa Hoắc đại ca lại là cái hảo thợ săn, như vậy liền tính nhà ta không làm buôn bán, hắn cũng sẽ không làm đại gia bị đói. Chương 149 lòng tham. Bị mấy cái hài tử nói không lời nào để nói, Nghiêm thị chỉ có thể lấy ra nàng đương nương minh nghiêm, các ngươi này mấy cái hài tử, Hoắc Tuấn ngày đó làm hạ như vậy sự, các ngươi lại không phải không nhìn thấy, hắn đó chính là ăn cây táo, rào cây sung, người như vậy, ta không thể tiếp thu. Hắn đương nói như vậy chính là không nói lý, ngày đó kia sự kiện nguyên bản chính là ngươi sai rồi, ngươi liền không nên đi ra ngoài nói bậy, nếu Hoắc đại ca cũng giống ngươi như vậy nói, tiểu Lý thị vạn nhất bị hưu trở về, chết lại một lần, đến lúc đó không phải Hoắc đại ca ở Lý gia thôn trụ không đi xuống, mà là chúng ta một nhà ở giữa sơn thôn cũng trụ không nổi nữa. Ôn Hiền Châu âm thầm bội phục Mạnh Long này phiên phân tích, gật đầu phụ hòa nói, không có vấn nhất, Mạnh Long nói chính là nhất định, nếu lúc ấy Hoắc Tuấn không như vậy nói, theo đương ý tứ thừa nhận Lý Chi từng câu dẫn vào hắn, kia Lý Chi tất nhiên sẽ bị hưu trở về. Đến nỗi có thể hay không chết lại một lần, lấy Lý Chi không biết xấu hổ trình độ, lần đầu tiên tự sát cũng không thấy là thật sự, nàng thật đúng là không dám xác định. Ta sai rồi lại như thế nào, mặc kệ nói như thế nào, ta chính là không đồng ý ngươi đại tỷ gả cho Hoắc Tuấn. Đây là đương nương, không lý như nói, liền không cần phân rõ phải trái. Hảo hảo, đều đừng cái cọ, ta lại không vội mà gả chồng, về sau về ta gả chồng sự đều không cần nói nữa. Đại tỷ, vậy ngươi vì chúng ta, liền cả đời không gả cho. Nhìn Ôn Huệ nhỏ bé trong mắt lo lắng, Ôn Hiền Châu sờ sờ nàng đầu nhỏ, sẽ không, đại tỷ không tính toán cả đời không gả, bất quá hôn nhân cũng là muốn dựa duyên phận, nếu duyên phận tới rồi, lại gặp thích hợp người, đại tỷ sẽ gả. Có lần này nói chuyện, kế tiếp nàng liền có thể an tâm kiếm tiền, lại không cần lo lắng nàng nương tự mình làm chủ cho nàng tìm nhà chồng. Kế tiếp mấy ngày, trấn trên xem như cố định, mỗi ngày liền 200 khối, thiếu cũng lại không nhiều lắm thiếu, dù sao là sẽ không dư lại. Mạnh Long ngày đầu tiên mang đi huyện thành 300 khối đậu hũ, cũng chưa đủ mấy nhà tiệm cơm phân, cho nên ngày hôm sau, Ôn Hiền Châu liền tăng lớn đo, nhiều phao một ít cây đậu, đổi thành mỗi ngày làm ra 700 khối đậu hũ, như vậy đưa đi huyện thành 500 khối đậu hũ là có thể còn lại một ít linh bán. Ăn ngon như vậy đậu hũ, tự nhiên cũng muốn cấp dân chúng nếm thử, cũng không phải là người nào đều có thể ăn khởi tiệm cơm đồ ăn. Ôn Hiền Châu thật là như vậy suy xét, nếu không lại nhiều đẩy mạnh tiêu thụ mấy nhà tiệm cơm, 500 khối đậu hũ cũng không đủ tiệm cơm muốn. Hiện tại các nàng ra mỗi ngày có thể làm 700 khối đậu hũ, thuận lợi nhuận chính là 2 lượng nhiều bạc. Mỗi ngày nhìn nhiều như vậy bạc tiền trướng, đem Nghiêm thị cấp mỹ, càng nghĩ mà sợ chính mình thiếu chút nữa làm hạ sai sự, từ ngày đó lúc sau, mặc kệ ai tới làm ai, nàng đều giống nhau thoái thác mặc kệ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt nói khuê nữ còn không nóng nảy gả chồng. Mỗi ngày dậy sớm lên làm đậu hũ, ban ngày còn muốn chọn cây đậu, đại gia chỉ nhìn thấy các nàng ra đậu hũ sinh ý hảo, lại không biết các nàng kiếm cũng đều là vất vả tiền. Sinh ý rực rỡ, người khác nhìn liền sẽ đỏ mắt, đặc biệt là Ôn gia đại viện những cái đó Ôn gia người, từ nghe nói Ôn Hiền Châu nương mấy cái hiện tại đã phát, đỏ mắt Ôn lão thái thái hiện tại ăn không vô ngủ không được, cả ngày tính kế như thế nào mới có thể đem cái này đậu hũ sinh ý đoạt lấy tới. Ôn Hiền Châu độc lập môn hộ, không thể xem như Ôn gia người, nhưng Mạnh Long Mạnh Hổ ân huệ nhỏ bé còn tính a, bọn họ chỉ là bị Ôn gia đuổi ra đi sống một mình, lại không có thoát ly Ôn gia hộ tịch. Đối, liền từ Mạnh Long Mạnh Hổ xuống tay, đến nội ân huệ nhỏ bé, quá tiểu, lại là cái nữ hài tử, nghe nói nàng đại tỷ gì đều không cho nàng nhúng tay, cả ngày liền biết theo theo hoa, dưỡng trắng trẻo mập mạp câu trở về cũng không gì tác dụng. Ôn gia người nghiên cứu hảo đối sách, trước phái ra Ôn lão tam cái này thân cha ra trận, sau đó Ôn gia lão đại, lão nhị, lão tứ thay phiên đi chặn đường Mạnh Long Mạnh Hổ, thuyết phục bọn họ hồi Ôn gia, người một nhà cùng nhau làm đậu hũ sinh ý. Chương 150 bệnh đau mắt lại tái phát. Mặc kệ ai tới, Mạnh Long Mạnh Hổ đều là giống nhau lý do thoái thác, bọn họ liền sẽ bán đậu hũ, đến nỗi đậu hũ là như thế nào làm, này đó đều là bọn họ đại tỷ nắm giữ, quyết không cho phép mọi chuyện. Thấy mấy cái nhi tử bất lực trở về, Mạnh Lao Thái Thái cùng Mạnh Lao gia tử một thương lượng, xem ra chỉ có thể bọn họ tự thân xuất mã. Mạnh Hổ nhát gan, dễ đối phó một ít, hơn nữa hắn lại ở trấn trên, dễ dàng tìm được. Một ngày này hai vợ chồng già sớm liền tới đến trấn trên, một bộ đau tôn tử ra dàn mãi mãi bộ dáng, tìm được Mạnh Hổ, còn cho hắn mang theo mấy cái tố nhân bánh bao. Nhìn ta này tiểu tôn tử cả ngày đứng ở này, chính là vất vả, nhìn, ra dàn mãi mãi cho ngươi mang cái gì ăn mà tới. Ôn lão thái thái vừa nhìn thấy Mạnh Hổ, liền thân mật kéo qua tới, hỏi han ân cần, xem người ở bên ngoài trong mắt, thật đúng là cho rằng nàng là thật tốt mãi mãi. Hiện tại nhà hắn ăn bánh bao không bỏ thịt cũng chưa người nguyện ý ăn, huống chi Vương đại thúc còn thường xuyên đưa bọn họ heo xuống nước, kia một cắn tư tư mạo du làm rán ruột già, tỏi bụng phiến, lưu gan tiêm, tay xé heo tâm sang quấy đồ ăn đều thường xuyên ăn, ai còn hy đến ăn này phá bánh bao. Mỗi lần Vương đổ tể hai vợ chồng làm Mạnh Hổ lấy về đi heo xuống nước, Ôn Hiền Châu làm tốt đều sẽ cho bọn hắn ra đưa đi hai đại chén. Nguyên bản bọn họ là vì còn ăn không trả tiền đậu hũ nhân tình, nhưng hiện tại lại bị Ôn Hiền Châu chế tác phương pháp câu cách mấy ngày không ăn liền thèm không được. Hai vợ chồng chính không biết như thế nào hồi báo, thấy Ôn gia mỗi ngày người tới tìm Mạnh Hổ, liền xung phong nhận việc đương nổi lên Mạnh Hổ người bảo hộ. Đối lại Ôn gia này đó trường bối, Mạnh Hổ cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn hắn cha nhặt mấy khối đậu hũ liền đi, cũng không dám cản trở, càng không dám đòi tiền. Vương Đậu Tử vừa thấy, này sao có thể hành, liền Ôn gia này đó người tham lam, này nếu là làm cho bọn họ tóm được tiện nghi, A Châu mỗi ngày mệnh chết mệnh sống chẳng phải là bạch vội chăng? Cho nên hôm nay Ôn lão thái thái gần nhất, Vương Đậu Tử chạy nhanh thấu lại đây. Này không phải Ôn gia thím sao, ngài như thế nào có rảnh ra tới dạo tập? Ta coi nay cái thời tiết không tồi, liền cùng lão nhân gia tới đi dạo, hắn Vương Đậu Tử ngươi đi vội ngươi đi, ta cùng ta tôn tử nói một hồi lời nói. Không có việc gì, nhà ta kia không đổi, đến là Mạnh Hổ này, ta đáp ứng qua A Châu, muốn hỗ trợ chăm sóc một chút, tự nhiên không thể chỉ là ngoài miệng nói nói. Vương Đậu Tử một bên nói, một bên tay chân lanh lẹ hỗ trợ bán đậu hũ. Thấy bởi không đi Vương Đậu Tử, Ôn lão thái thái khí không được, nhưng lại không có biện pháp. Mạnh Hổ, ngươi thân mãi mãi tới, ngươi còn ngốc đứng làm gì, còn không chạy nhanh cấp mãi mãi nhặt mấy khối đậu hũ nếm thử. Hiện từ chỉ có thể trang một hồi, chớp mắt là lúc, Ôn lão thái thái liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Nga. Mạnh Hổ đáp ứng một tiếng, vừa muốn động thủ, Vương Đậu Tử vội một phen đoạt lấy cái sẻng, này đậu hũ 5 văn tiền một khối, ngài nếu là cả nhà ăn, liền ngài ra như vậy nhiều người, không cái 10 khối 8 khối đều không thể đủ ăn. Thím, ngài nghĩ đến mấy khối? Cùng nàng nói bao nhiêu tiền một khối có gì dùng, nàng lại không tính toán đưa tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nàng hận không thể đem này một xe đậu hũ đều lấy đi, bán tiền cất vào chính mình hầu bao mới thoải mái. Mạnh Hổ, cấp mãi mãi nhặt 10 khối, mãi mãi lấy về đi, làm ta cả nhà đều nếm thử mới mẻ. Ôn lão thái thái xem đều không xem Vương Đậu Tử, cố ý hướng về phía nhà mình tôn tử nói chuyện. 10 khối đậu hũ chính là 50 văn, Ôn gia thím, chúng ta này đến trước đưa tiền, sau nhặt đậu hũ. Ngày đó Ôn lão tam nàng không bắt được, hôm nay Ôn lão thái thái này cũng không thể lại thất thủ. Vương Đậu Tử một tay rối đến Ôn lão thái thái trước mắt, một tay cầm cái sẻng, muốn ăn đậu hũ, lấy tiền tới. Chương 151 ít nhiều Vương Đậu Tử. Ôn lão thái thái khí, gục xuống xuống dưới mí mắt đều trợn lên rồi, cả giận nói, Mạnh Hổ, chính ngươi thân mãi mãi ăn mấy khối đậu hũ còn cần đưa tiền. Mạnh Hổ cúi đầu, ta đúng trả lời, này, này đậu hũ sinh ý là ta đại tỷ, ta không dám không thu tiền. Cái kia tiểu tiện nhân cũng là chúng ta Ôn gia người, còn có ngươi cùng Mạnh Long, chạy nhanh dọn dẹp một chút cùng ta về nhà đi, có tiền cũng đến chúng ta người trong nhà kiếm, như thế nào có thể làm cái người ngoài đứng ở chỗ này khoa tay múa chân. Ôn lão thái thái hướng về phía Vương Tẩu Tử hung tợn trắng liếc mắt một cái. Cả ngày đứng ở này bán thịt, cái dạng gì người đàn bà đanh đá chưa thấy qua, so Ôn lão thái thái càng không nói lý nàng đều không sợ, còn có thể bị nàng mấy cái xem thường dọa sợ. Vương Đậu Tử không hề sợ hãi, tiếp tục lớn tiếng ồn ào, "Ôn gia thím, nếu ta nhớ không lầm, A Châu dường như đã cùng Ôn gia không gì quan hệ đi. Nàng hiện tại độc lập môn hộ, còn muốn phụ trách nuôi sống bị các ngươi đuổi ra tới, một cái mẹ chưa cho nương mấy cái. Ta cũng là xem A Châu quá không dễ dàng, mới hảo tâm giúp nàng một phen. Hôm nay ta đem lời nói đặt ở này, muốn ăn đậu hũ, vô luận là ai, đều cần thiết bỏ tiền." Nghe thấy bên này động tĩnh đại, Vương Đậu Tử bên kia cũng xách theo đại khảm đao đã đi tới, "Sao hồi sự? Mua đậu hũ đưa tiền, không mua chạm một bên đi, điểm này đạo lý năm tuổi hài tử đều hiểu, các ngươi còn có gì nhưng nói nhau nhau." Muốn nói dựa sơn thôn Ôn lão thái thái nhất sợ hãi người thật đúng là không phải Chu Lý Chính, chính là trước mắt này hai vợ chồng. Ôn Hiền Châu cái kia tiểu tiện nhân như thế nào đem này hai cái ăn sinh mẹ ra hỏa cấp giao hạ, cư nhiên như vậy giữ thì nàng. Ôn lão gia tử nhắc gan, chạy nhanh lôi kéo Ôn lão thái thái, đem nàng kéo đi, kia đồ vật trắng bóng, có gì ăn ngon, ta nhìn liền không muốn ăn. Bọn họ vừa mới đứng một hồi, Mạnh Hổ liền bán đi vài khối đậu hũ, hơn nữa những người đó đều nói thứ này ăn ngon, thực thích hợp răng không tốt người già ăn. Tiêu tiền liền tiêu tiền, ngươi không muốn ăn ta muốn ăn, đi, ta đến muốn mua mấy khối trở về nếm thử, cái kia tiểu tiện nhân làm thứ này tốt chỗ nào? Ôn lão thái thái lại quay lại tới, móc ra 10 văn tiền ném cho Mạnh Hổ, ta chính mình tiêu tiền mua ăn, cho ta chọn đại nhặt 2 khối. Thế đậu hũ kia khối bản là giống nhau kích cỡ, cho nên này đó đậu hũ lớn nhỏ mau mới có thể một bên lại. Bất quá bên cạnh tương đối muốn hậu một ít, Mạnh Hổ thực nghe lời chọn bên cạnh lớn một chút, cấp Ôn lão thái thái nhặt 2 khối. Ôn lão thái thái trước khi đi, thấy kia mấy cái bánh bao còn bày ở kia không núp ních, một phen lấy lại đây, uy không thân bạch nhãn lang, có này thứ tốt cho các ngươi ăn đều ăn ngủ. Này lão thái thái, một phen tuổi, liền nhận tiền, này nếu là ngươi đem làm đậu hũ phương thuốc nói cho nàng, vậy các ngươi nương mấy cái ngày lành cũng liền đến đầu. Vương Đầu Tử nhìn Ôn Lão Thái Thái đi xa, tăng cường dặn dò mạnh hổ, liền sợ đứa nhỏ này mềm lòng, đem nhà mình sinh ý gốc gác để lộ đi ra ngoài. Ta đại tỷ liền sợ ta cùng nhị ca khiêng không được ta nãi mãi, cho nên mới làm chúng ta ca hai chỉ phụ trách bán đậu hủ, đến nỗi như thế nào làm đậu hủ, chúng ta là thật sẽ không. Vẫn là A Châu sáng suốt, Mạnh Long nàng không dám nói, liền mạnh hổ đứa nhỏ này, hai ngày này nàng chạm một bên quan sát đến, đứa nhỏ này cùng Ôn gia người vẫn là thực thân, đặc biệt hắn cái kia thân cha gần nhất, nhìn đem mạnh hổ cấp cao hứng. Vương Đầu Tử hiện tại đối Ôn Hiền Châu hảo cảm càng ngày càng tăng, nếu không phải nhà mình nhi tử quá tiểu, như vậy tốt cô đương, nàng đoạt cũng muốn đoạt ra đi. Mạnh Hổ bên kia không cần nàng, Vương Đầu Tử trở lại nhà mình quay hàng trước, lôi kéo Vương Đồ Tể nói thầm nói, ngươi nói muốn tìm Hoắc Tuấn, giúp hắn cùng A Châu lại nói, như thế nào còn không có gặp ngươi đi nói. Nói nói, đêm nay trở về ta liền đi Lý Gia thôn tìm Hoắc Tuấn. Chương 152 nhân tâm không đủ. Ôn gia người mấy ngày này tăng cường làm ầm ĩ, hai cái đệ đệ cũng không cần nàng, Vương Đầu Tử cũng đều cùng nàng nói. Mạnh Long nàng trong lòng nắm chắc, kia hài tử lớn hơn một chút, có chính mình chủ kiến, Ôn gia người tưởng từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, giống như cũng không quá khả năng. Đến nỗi Mạnh Hổ, nguyên nhân chính là vì này trước suy xét đến này, nàng mới từ không cho Mạnh Hổ tiến đậu hủ phường. Ôn Hiền Châu một bên chọn cây đậu, một bên cùng Nghiêm Thị nói chuyện này, khí Nghiêm Thị hiện tại chỉ cần nhắc tới khởi Ôn gia người, liền sắc mặt trắng bệch, hai người bọn họ nếu là dám đem làm đậu hủ phương thuốc nói ra đi, ngươi xem ta có dám hay không đem bọn họ đều anh đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi Ôn gia ăn cơm chịu, khiêng đại xuống đi. Phòng ngừa hai đứa nhỏ khiêng không được Ôn gia người thủ đoạn, buổi tối ăn cơm khi, người một nhà ngồi ở cùng nhau, Nghiêm Thị lại nghiêm túc cảnh cáo một phen. Mạnh Long vô bộ ngực bảo đảm nói, ta, các ngươi cứ việc yên tâm, ta là tuyệt không sẽ đem làm đậu hủ phương thuốc nói cho bọn họ, không quan tâm bọn họ nói gì, ta chính là sẽ không, không hiểu, không nhìn thấy quá ta đại tỷ sao lộng, muốn biết hỏi ta đại tỷ đi. Ôn Hiền Châu nhìn vẫn luôn túi đầu Mạnh Hổ đâu? Ngươi nhị ca chính là tỏ thái độ, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta đương nhiên cũng sẽ không nói cho. Đây chính là bọn họ người một nhà mạng sống mua bán, hắn như thế nào có thể nói bậy? Bất quá cha cùng ngãi ngãi ăn đậu hủ, ta không cần tiền có thể chứ? Cha cùng ngãi ngãi đi ngươi kia mua đậu hủ. Mạnh Hổ hai ngày này giao đi lên tiền số không kém, Ôn Hiền Châu thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Cha ngày hôm qua lấy đi 5 khối đậu hủ chưa cho tiền, ta là dùng chính mình tồn tiền bổ thượng. Ngãi ngãi hôm nay đi muốn bắt 10 khối, Vương gia thím không cho lấy, sau lại ngãi ngãi liền bỏ tiền mua 2 khối. Mạnh Hổ càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu đều mau chắc đến đúng quần. Mấy cái đệ đệ, liền số Mạnh Hổ là gan nhỏ nhất, cũng số hắn hiếu thuận nhất không nguyên tắc. Khó trách hắn cơm cũng chưa ăn được, một bộ thực bất an bộ dáng, còn trộm dùng chính mình tiền đem hắn cha lấy đi đậu hủ tiền bổ thượng. Đứa nhỏ này, hắn nhất định là thu cái kia lão thái thái đậu hủ tiền, đến bây giờ còn tâm bất an. Mạnh Hổ, chúng ta cái kia mãi mãi là cái dạng gì người ngươi không phải không biết, nếu hôm nay nàng lấy đi 10 khối đậu hủ ngươi không cần tiền, kia nàng ngày mai liền dám đi lấy đi 20 khối, hậu thiên liền sẽ lấy đi 30 khối, cuối cùng thậm chí liền xe đều dám đẩy đi, làm ngươi không đậu hủ như bán. Sẽ sao? Mạnh Hổ mới vừa phát ra hai chữ nghi ngờ, liền khiến cho cả nhà cộng minh. Mạnh Hổ, ngươi hiếu thuận không sai, khá vậy muốn xem rõ ràng đối phương là người nào, liền ngươi mãi mãi như vậy, lúc trước hận không thể chúng ta cả nhà đi tìm chết, người như vậy, ngươi hiếu thuận nàng ông trời đều sẽ không đáp ứng. Nghiêm Thị nhớ tới lúc trước bọn họ nương mấy cái bị đuổi ra tới khi, Ôn gia kia người một nhà sắc mặt, liền khí cả người run run. Mạnh Long cũng thở phì phì nói, ngươi chính là thành thật dễ khi dễ, bọn họ như thế nào không dám đi ta kia lấy đậu hủ. Kia nếu cha đi lấy mấy khối đậu hủ, ngươi còn có thể không cho. Cấp, như thế nào không cho, bất quá hắn đến đưa tiền, nếu không ta làm theo bắt lấy hắn không bỏ. Đại tỷ làm đậu hủ thực vất vả, tam ca ngươi nhưng nhất định phải nghe đại tỷ nói, không thể tùy tiện tặng người đậu hủ. Ngay cả ân huệ nhỏ bé đều tỏ thái độ. Người một nhà thảo luận đến này, lại nghĩ tới một sự kiện. Chu Lý Chính gia nương tử từ lần đầu tiên ăn không trả tiền đậu hủ, cách mấy ngày liền bưng buồn lại đây muốn mấy khối, còn nhân tiện yếu điểm đồ chua, nhưng vẫn luôn đều không đề cập tới đưa tiền sự. Một lần hai lần cũng liền thôi, hôm nay trường lâu ngày, ai lại không phải nhà ai tam tôn tử, bằng gì vẫn luôn bạch cho hắn ra đậu hủ ăn. Ân Huệ nhỏ bé, đại tỷ không phải giáo ngươi viết chữ sao, về sau chỉ cần Chu Lý Chính gia nương tử tới bắt đậu hủ, ngươi liền nhớ thượng, sau đó thấu đủ 5 lần, liền đi nhà hắn tính một lần tiền. Nhưng bọn họ nếu là không cho đâu? Sẽ không cho, hơn nữa chỉ cần chúng ta lấy ra điểm thái độ, bọn họ liền sẽ không lại đến lấy không. Chương 153 cầu tới cửa. Trường tháng 5 đoạn 10 tháng, hiện tại đúng là 10 tháng đêm tới sớm nhất mùa. Người một nhà ăn qua cơm chiều thảo luận chuyện này trì hoãn, bằng không ngủ sớm hạ, Nghiêm Thị mới vừa thét to đại gia chạy nhanh ngủ đi, đừng lãng phí dầu thắp, liền nghe đại môn quang đang một tiếng, đi vào tới hai người. Mạnh Long trước đứng dậy đón đi ra ngoài, thấy là Lý Thợ Săn gia Lý Đại Nương lãnh nàng khuê nữ Lý Anh tới xuyến môn. Lý Anh là hắn nhị bá phụ gia Mạnh Sơn ca chưa quá môn tức phụ, lời này lại nói tiếp, hai nhà người còn xem như thông gia đâu. Bất quá bọn họ đều đã bị Ôn gia người đuổi ra ngoài, này thân thích có tính không cũng không ý gì. Nương, đại tỷ, là Lý Đại Nương cùng Lý Anh tỷ tới. Mạnh Long đem người nên tiến vào, hô một tiếng liền tiếp đón Mạnh Hổ đi tây phòng. Đã từng cùng Lý Thợ Săn gia trao đổi quá đồ vật, lúc ấy bọn họ còn tặng không nàng một túi khoai tây, tuy rằng là thượng một năm dư lại trần khoai tây, nhưng cũng thực sự làm nàng cao hứng đã lâu. Ôn Hiền Châu vội đứng dậy đón chào, Lý Đại Nương, Lý Anh muội tử, mau trong phòng ngồi. Đối với Mạnh Sơn chưa quá môn tức phụ, Nghiêm Thị nhiệt tình không cao, chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngồi đi nàng Lý Đại Nương. Lý Đại Nương cùng Lý Anh tiến vào liền mọi nơi nhìn, đã sớm nghe nói A Châu dùng chính mình kiếm hạ bạc xây nhà, vài lần đi bờ sông giặt quần áo, thật xa nhìn, ta liền nghĩ tới đến xem, này sáng trưng nhà ở, cũng thật hăng hái. Lý Anh lôi kéo nàng nương, chỉ bên ngoài, nương, ngươi xem trong viện bằng ngã kia đầu lửa, còn có kia xe, đều là A Châu tỷ kiếm hạ. Đúng vậy đúng vậy, này A Châu cô nương cũng thật có khả năng, nhà ta ngươi đại gia thường xuyên treo ở bên miệng khen ngươi cô nương này lợi hại. Tự lần đó gặp được, nàng lại không nhìn thấy quá Lý gia người, thật đúng là đã quên hỏi thăm, nàng cho hắn ra làm cái kia cá sọt có tác dụng sao? Không đợi Ôn Hiền Châu hỏi, Lý Đại Nương đã chủ động nói thượng, liền lần đó ngươi cấp làm cái kia cá sọt, ngươi đại gia lãnh ngươi hai cái ca ca đi sông lớn mất vài lần cá, nói là dòng nước quá cấp, không dám ở dòng suối nhỏ hào vớt, bất quá kia cũng mất không ít đâu. Nước sông lại khoan, dòng nước lại cấp, nàng làm cái loại này cá sọt đích xác liền thích hợp dòng suối nhỏ những cái đó du chậm gì lười cá. Lý Đại Nương nói như vậy, nhất định là ở cùng nàng khách khí, Ôn Hiền Châu cũng không vạch trần nàng, cười ha hả chờ ở kia, chờ các nàng kế tiếp tưởng nói điểm gì. Nên khách khí đều khách khí xong rồi, Lý Đại Nương mới mở miệng nói chính sự, "A Châu, ta đêm nay tới là có việc tưởng cùng ngươi thương lượng, cái này chủ ý thực tế là ngươi Lý đại gia nghĩ ra được, nhưng hắn nói hắn một cái đại lao ra không hảo đăng ngươi ra môn, liền tống cổ ta tới." Nàng liền đoán được các nàng tới nhất định không chuyện tốt, Nghiêm Thị vừa nghe, chạy nhanh dựng lên lốt hai, chờ nghe bên dưới. Thực tế Ôn Hiền Châu cũng đoán được Lý Anh mẹ con như vậy muộn có mục đích, bất quá nàng cùng nàng nương ý tưởng nhưng không giống nhau, nàng cảm thấy Lý đại gia người kia cũng không thể lắm, còn đáng giá giao tiếp. Lý đại nương ngài có chuyện liền nói, ta nghe một chút ngài gia đại gia lại nghĩ ra gì ý kiến hay. Lý đại nương biết cái này ra Ôn Hiền Châu định đoạt, cho nên cũng không xem nghiêm thị, mặc kệ nàng mặt sao lãnh, nàng coi như không nhìn thấy, chỉ đối với Ôn Hiền Châu nói chuyện. A Châu ngươi cũng biết chúng ta này cả gia đình, gia trẻ lớn bé mười mấy khẩu tử, nhưng lại liền một mẫu đất cũng chưa trí thượng, bọn họ ra mấy cái cả ngày toàn cánh rừng, liền dựa săn thú duy trì người một nhà sinh kế. Hiện giờ thiên lạnh, con mồi càng ngày càng không hảo đánh, này đều hợp với ba ngày, ra mấy cái đều là không tay trở về. Chương 154 tri ân báo đáp. Lý đại nương nói đến này, Ôn Hiền Châu lập tức nhớ tới một người, Hoắc Tuấn, không biết hắn mấy ngày nay thu hoạch thế nào. Nếu đánh không đến con mồi, có phải hay không cũng ở sốt ruột thượng hỏa. Nhìn nương hai xuyên rách tung tóe, Nghiêm thị nghe Lý đại nương như vậy vừa nói, còn tưởng rằng hai mẹ con bọn họ là tới mượn lương thực. Lý gia đại tẩu, nhà của chúng ta A Châu tuy rằng có thể kiếm ít tiền, nhưng chúng ta đây cũng là cả gia đình người muốn dưỡng, bất quá nếu ngươi tới cũng tới rồi, ta cũng không thể một chút không mượn, như vậy đi, ta trước cho ngươi xưng một thằng gạo lức như thế nào? Nàng thím, ta cũng không phải là tới mượn mễ. Lý đại nương cũng là cái mặt cấp người, lúc ấy mặt liền đỏ. Lý anh chạy nhanh đem lời nói tiếp nhận đi, A Châu tỷ, lời nói thật nói đi, cha ta hai ngày này ở nhà vẫn luôn nhắc mãi nhà ngươi đậu hũ, nói muốn từ nhà ngươi lấy điểm đậu hũ đi ra ngoài bán, từ giữa kiếm điểm chênh lệch giá tiền. Lý đại gia cái này ý tưởng đến là cái không tồi ý tưởng, hiện tại đều ở vội thu hoạch vụ thu, việc mệnh đều tưởng cải thiện thức ăn, đậu hũ thứ này lại tiện nghi lại ăn ngon, chính là đi thôn xuyến hương đi bán, một ngày cũng có thể không ít bán. Ôn Hiền Châu hơi thêm suy xét một chút, liền gật đầu đáp, hành, bất quá sơn trấn mạnh hổ ở bán, huyện thành có mạnh long, nhà các ngươi nếu là tưởng bán đậu hũ, này hai cái địa phương liền không thể đi, chỉ có thể đi phụ cận thôn trấn bán. Biết, ngươi Lý đại gia chính là nói như vậy, ngươi xem ta học lời nói đều học không rõ, cũng may A Châu ngươi là cái minh bạch người. Lúc trước ta không ăn không uống, toàn thôn người đều mắt lạnh tương đãi thời điểm, là Lý đại gia đồng ý cùng ta chờ vật trao đổi, còn nhiều cho ta rất nhiều ăn. Này phân ân tình, ta sẽ không quên. A Châu ngươi thật là cái có tâm hài tử. Lý đại nương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở trong tối xấu hổ thẹn, bởi vì lúc trước nàng cũng cực lực phản đối quá nhà mình mấy cái đàn ông cùng Ôn Hiền Châu nói chuyện. Lý đại nương, ngay trở về cùng Lý đại gia nói, đậu hũ ta có thể đều một ít cho các ngươi đi bán, nhưng không thể quá nhiều, bởi vì ta gia đậu hũ không phải số bán, mà là làm không được. Minh bạch, cho nên ngươi Lý đại gia mới ngượng ngùng tới cửa, hắn kéo không dưới cái này mặt, này còn không phải là từ các ngươi trong chén hướng nhà ta trong chén đảo thực ăn sao? Lời nói cũng không thể nói như vậy, bất quá ở cái này dựa sân thôn, trừ bỏ các ngươi ra, ta sẽ không lại làm đệ nhị gia bán nhà ta đậu hũ. Khuê nữ liền thương lượng đều bất hòa nàng thương lượng, liền tự tiện đáp ứng rồi. Nghiêm thị ở bên cạnh rất bất mãn nói, làm đậu hũ có thể so bán đậu hũ vất vả, nếu không phải sợ mẹ ta châu, nhà của chúng ta làm nhiều ít đều có thể bán đi. Này mạnh long mỗi ngày đưa đi huyện thành đậu hũ đều không đủ bán. Nương, có tiền đại gia kiếm, huống chi Lý đại nương gia gặp khó xử, hơn nữa ta dự cảm năm nay mùa đông nhất định sẽ không hảo quá. Lý đại nương, ngài gia kiếm lời, nhất định nhớ rõ muốn nhiều hơn tồn lương thực. Ôn Hiền Châu này một phen nói Lý đại nương nước mắt đều xuống dưới, ngươi nha đầu này như thế nào tâm địa tốt như vậy? Thật ra mà nói, ngươi nếu là không giúp chúng ta nào có tiền tồn lương thực, sợ là chỉ có thể chờ chết đói. Cảm ơn A Châu tỷ. Lý Anh chạy nhanh móc ra khăn, hồng bánh mắt thế nàng nương xoa xoa nước mắt. Ta năng lực hữu hạn, ta hiện tại cũng chỉ có thể giúp các ngươi một nhà, chỉ mong mọi người đều có thể chịu đựng cái này mùa đông thì tốt rồi. Kế tiếp Ôn Hiền Châu đem quyết định của chính mình lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, tỉ như một ngày cấp Lý gia làm ra 300 khối đậu hũ, mỗi khối đậu hũ tính bọn họ 4 văn tiền, như vậy bọn họ là bán 5 văn, vẫn là bán 6 văn, từ chính bọn họ định đoạt. Chương 155 thuyết khách không dễ làm. Như vậy bán chạy đậu hũ cư nhiên mới tính nhà bọn họ 4 văn tiền, nguyên kế hoạch bọn họ ở nhà đều tính toán hảo, liền tính 5 văn tiền mua, 6 văn tiền bán đi, nếu Ôn Hiền Châu có thể một ngày cho bọn hắn 1-200 khối đậu hũ, bọn họ cũng là không ít kiếm. Hiện tại Ôn Hiền Châu há mồm liền cho nhà bọn họ 300 khối đậu hũ, còn thiếu muốn 1 văn tiền. A Châu, ngươi chính là đã cứu chúng ta cả gia đình, ngươi Lý đại gia mấy ngày nay đều sầu bị bệnh, phòng trường chờ hạ ta trở về đem ngươi nói vừa nói, ngươi Lý đại gia bệnh lập tức là có thể hảo. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh trở về đem tin tức tốt này nói cho Lý đại gia, đúng rồi, còn phải làm mấy cái có thể trang đậu hũ cái nặng, nếu có không hiểu, liền tống cổ Lý anh lại đây hỏi ta. Nương 2000 ân và tạ, chạy nhanh lau nước mắt rời đi, trở về báo tin vui đi. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm thị mới không lại oán trách nữ nhi, này mỗi ngày lại muốn nhiều làm ra 300 khối đậu hũ, cũng không có người thay đổi ngươi, nhưng như thế nào hảo? Nói nửa ngày, Nghiêm thị vẫn là đau lòng khuê nữ, sợ đậu hũ làm nhiều, đem khuê nữ mệt. Nàng sắp mệt, cho nên mỗi lần nhìn chính mình hai điều tiểu tế cánh tay, nàng liền sẽ tưởng, nếu là Hoắc Tuấn ở thì tốt rồi, liền hắn kia hai điều như côn sắt giống nhau cánh tay, làm loại này sống đều không tính cái gì. Hơn nữa hắn cũng là nàng tín nhiệm nhất, chỉ có hắn, nàng một chút đều không lo lắng hắn học xong làm đậu hũ, đoạt nàng bát cơm. Mấy ngày này nàng vẫn luôn buồn ở nhà, cũng không ai tới nhà nàng tìm nàng nương nói chuyện phiếm, không biết Hoắc Tuấn cùng Ôn Phúc việc hôn nhân thế nào. Lý đại gia đã từng đối nàng trợ giúp xa xa không địch lại Hoắc Tuấn, nàng đều có thể cho lớn như vậy hồi báo, đối Hoắc Tuấn, nàng nên như thế nào hồi báo hắn hảo đâu? Chờ hắn cùng Ôn Phúc thành thân thời điểm đưa hắn một phần đại lễ. Bao cái đại hồng bao, vẫn là đem huyện thành linh bán quầy hàng giao cho hắn, đến lúc đó mạnh lòng cấp kia mấy nhà tiệm cơm đưa đậu hũ khi, tiện thể mang theo liền hắn đều tặng, còn không cần hắn tới trong nhà lấy, như vậy nàng cùng Hoắc Tuấn cũng không cần thường thấy mặt, Ôn Phúc còn có thể có gì ý kiến? Đối, cứ như vậy quyết định, đến lúc đó cấp Hoắc Tuấn giá cả cũng là 4 văn tiền, huyện thành sinh ý hảo, một ngày nếu có thể bán 300 khối đậu hũ, tiền thu chính là 300 văn, không thể so hắn toàn núi rừng săn thú đáng tin cậy. Ôn Hiền Châu bên này một lòng nghĩ phải hồi báo Hoắc Tuấn, đang ở Hoắc Tuấn trong nhà làm thuyết khách vương đồ tể giờ phút này nhưng tức điên, hắn nói Ôn Hiền Châu nhiều như vậy lời hay, người này chính là không rên một tiếng, nhưng cấp chết hắn. Ta là nhìn các ngươi hai cái đều không tồi, mới rút ra thời gian chạy này một chuyến, ngươi cấp cái thống khoái lời nói, ngươi nói hành là không được đi. Mấy ngày này vội vàng thu hoạch vụ thu, 2 mẫu bắp, 2 mẫu đậu nành, còn có 1 mẫu đất hạt kê. Dùng nhiều 10 lượng bạc mua tới kia vài mẫu đất, liền như vậy điểm lương thực, rốt cuộc đều bị hắn thu hồi tới. Mấy ngày không đi săn thú, cũng may trong nhà còn có điểm trữ hàng, Hoắc Tuấn xào một cái thịt dê cải trắng, lại đem vẫn luôn liên tiếp ăn thịt khô cắt một khối, dùng hương cần xào một mâm. Này lưỡng đạo đồ ăn hắn đều là cùng Ôn Hiền Châu học, thịt khô cũng là nâng cấp, đem năng tốt rượu bưng lên hướng trên bàn một phóng, Hoắc Tuấn rốt cuộc trở về hai chữ, không được. Không được. Vì cái gì? A Châu cô nương vô luận diện mạo vẫn là phương diện kia, ta coi nhưng không gì hủy khuất ngươi. Vậy xem như ta không xứng với nàng đi. Hoắc Tuấn nói cấp hai người trước mặt chén rượu đều đảo mãn rượu. Minh Bạch Vương Đồ Tể vỗ đùi, ta biết ngươi có gì băn khoăn, ngươi nhất định là ở lo lắng Ái Châu nàng nương, sợ nàng nương phản đối các ngươi đúng hay không? Chuyện này nhà ta bà nương thật đúng là nói, nàng nói nếu hai người các ngươi đều còn có cái kia ý tứ, Nghiêm thị bên kia, bác ở trên người nàng đi nói. Chương 156 đều uống nhiều quá. Nghiêm thị không phải cái lòng tham không đáy không màng nữ nhi hạnh phúc đường, nàng hiện tại tuy rằng sinh hắc khí, chỉ cần đi giải thích một chút, nhận cái sai là có thể qua đi. Hung chi hắn còn mua đất, đây chính là Nghiêm thị vẫn luôn chờ đợi. Hoắc Tuấn trong lòng rõ ràng, hắn cùng Ôn Hiền Châu chi gian, lớn nhất chướng ngại không phải Nghiêm thị, mà là Ôn Hiền Châu bản nhân, hiện tại nàng đã không phải mấy tháng trước, cái kia ăn không đủ no, hắn cấp mấy cân thịt đều sẽ cảm kích vành mắt đỏ hồng cô nương. Vương đại ca, người khác đều kêu ngươi Vương đại thúc, nhưng ta nhưng vẫn kiên trì kêu ngươi Vương đại ca, chính là tưởng một ngày kia có thể cùng ngươi ngồi ở cùng nhau thông thông khoái khoái uống một chén. Nang Hàng dễ nói chuyện, anh em tốt uống rượu. Vương Đồ Tể cũng là cái người có cá tính, nghe xong Hoắc Tuấn nói, chạy nhanh chén rượu nhất cử, tới, hai anh em ta trước làm một cái. Liên tiếp làm tam ly, hai người mới ngươi một ngụm ta một ngụm ăn một lát đồ ăn, Hoắc Tuấn kẹp lên tới một mảnh lộ ra ánh sáng thịt khô, đưa vào Vương Đồ Tể trong chén, Vương đại ca ngươi nếm thử, thứ này kêu thịt khô, thế nào, ăn có phải hay không so thịt tươi ăn ngon. Vương Đồ Tể gật gật đầu, ăn ngon, có nhai đầu, là nói nhắm rượu hảo đồ ăn. Cái này thịt khô là Ôn Hiền Châu đưa, nàng còn sẽ làm thịt nướng xuyến, còn có sủi cảo, các loại đồ chua, các loại xào rau, nàng cái kia đầu nhỏ, dường như liền không có nàng sẽ không. Vài chén rượu xuống bụng, Hoắc Tuấn nói rõ ràng nhiều, cũng mặc kệ nói gì, đều không rời đi Ôn Hiền Châu ba chữ, nói cũng đều là bọn họ ở bên nhau khi điểm điểm tích tích. Vương Đồ Tể rõ ràng so Hoắc Tuấn tiểu lượng hảo, đừng nhìn hắn cũng không ít, nhưng có thể so Hoắc Tuấn thanh tình nhiều. Ta hiểu được, Hoắc huynh đệ ngươi nói nhiều như vậy, đại ca cũng nghe minh bạch, ngươi này không phải rất thích Á Châu cô nương sao, kia còn trốn cái gì? Chạy nhanh tìm bà mối đi cầu hôn a, nếu không dứt khoát, làm nhà ta ngươi tẩu tử đường cái có sẵn bà mai người, ngày mai liền tìm Nghiêm thị nói đi. Đừng, ngàn vạn không cần, ta sẽ không cưới Ôn Hiền Châu. Ngươi này thì thầm nhân ra cả đêm, như thế nào vừa nói đến gả cưới thượng liền biến thành rùa đen rút đầu. Vương đại ca nói hắn là rùa đen rút đầu. Hoắc Tuấn ngẫm lại chính mình hiện tại bộ dáng, thật đúng là cùng rùa đen rút đầu không sai biệt lắm, như vậy hắn có cái gì tư cách cưới vợ, đều nói nhân gia Ôn Hiền Châu ghét bỏ hắn. Vương đại ca lại một chén rượu uống xong đi, Hoắc Tuấn đã đầu lưỡi đều rối không thẳng, ô lô tiếp tục nói rượu lời nói, huynh đệ làm ngươi chê cười, bất quá huynh đệ đã từng cũng là có thật nhiều cô nương khóc la nói phải gả cho ta, cái gì công chúa của chúa, vương công quý tộc gia thiên kim đều có, bất quá ta cũng chưa muốn các nàng, không thích vì cái gì muốn cưới. Quan côn năm đầu nhiều, thật đúng là gì mộng đều dám làm, tự nhiên còn có công chúa quận chúa muốn gả ngươi. Hoắc Tuấn ô lô nói một đống, Vương Đồ Tể cũng không nghe quá rõ ràng, bất quá liền những lời này đến là nghe rõ, kia cũng là đương chê cười nghe. Sự không nói thành, rượu lại không uống ít. Hai người một vò tử rượu một giọt không thừa, Hoắc Tuấn tiểu lượng thiếu chút nữa, đã say mềm bất tỉnh nhân sự, Vương Đồ Tể còn tốt một chút, siêu siêu mẹo mẹo xem như chính mình đi trở về ra. Vương Đầu Tử vừa thấy Vương Đồ Tể uống thành như vậy, khí một chân đá lại đây, ta cho ngươi đi dặn dò Hoắc Tuấn chạy nhanh thác bà mối, không phải cho ngươi đi uống rượu. Hoắc huynh đệ so với ta uống còn nhiều, khuyên như thế nào, chờ ngày nào đó ngươi trực tiếp đi tìm Nghiêm thị nói nói, chuyện này chỉ cần Nghiêm thị không phản đối, là có thể thành. Vương Đồ Tể như vậy vừa nói, Vương Đầu Tử tự nhiên lý giải vì Hoắc Tuấn là nguyện ý. Chương 157 khó quên cũ tình. Xem ra chuyện này thật đúng là ở Nghiêm thị trên người. Nghiêm thị người này thật đúng là không giải trí nhớ, chính mình hôn nhân hỏng bét, còn tưởng phá hư nữ nhi hảo nhân duyên. Vương Đầu Tử thầm hạ quyết tâm, ngày mai nàng sớm một chút trở về, đi trước tìm Nghiêm thị hảo hảo lao lao chuyện này, cũng không thể làm hai cái xứng đôi người cứ như vậy tan. Người ngoài đều biết vì chuyện của nàng sốt ruột, nhưng Ôn Hiền Châu hiện tại lại một lòng một dạ làm nàng đậu hũ. Lại gia tăng rồi 300 khối đậu hũ, Lý Thợ săn gia tam suốt đêm liền đem chọn đậu hũ gánh nặng làm tốt, sáng sớm liền lấy tới cấp nàng xem, bởi vì chuyện này, nàng tối hôm qua ngủ liền vãn, sáng nay lại dậy thật sớm. Lý gia quá nóng lòng kiếm tiền tâm tình nàng có thể lý giải, Ôn Hiền Châu kiên nhẫn chỉ đạo bọn họ làm tốt chọn đậu hũ lá gan, lại chạy nhanh cho bọn hắn làm đậu hũ. Lý gia gia mấy cái cảm kích không được, sáng sớm liền canh giữ ở ngoài cửa, nhưng lại không dám tiến vào, sợ Ôn cô nương nghĩ nhiều, lo lắng bọn họ là tới thâu sư học nghệ. Nàng hiện tại điểm đậu hũ một chút một cái chuẩn, nhìn trước hết ra tới đậu hũ không tồi, Ôn Hiền Châu chạy nhanh phân phó mạnh long mạnh hổ, trước cấp Lý gia phụ tử nhặt 300 khối đậu hũ. Ôn cô nương, chúng ta chỉ thấu đủ 200 khối đậu hũ tiền, hôm nay liền lấy 200 khối, ngày mai ở lấy 300 khối. Nhìn Lý Thợ săn trong tay kia bao tiền, trong đó còn có một cái buộc tơ hồng, phòng trừng là cả nhà một văn thấu ra tới, thậm chí liền hài tử treo ở trên cổ đều lấy tới. Ôn Hiền Châu đem tiền lại trở về cấp Lý Thợ săn, này đó tiền các ngươi ra 3 phần 1 phân, mỗi người trên người đều mang một ít, vạn nhất có lấy bạc vụn mua đậu hũ, trong tay các ngươi cũng không thể không có tiền tìm cho nhân ra. Tiếp như thế nào hảo, A Châu cô nương, ngươi cho chúng ta đậu hũ bán, này chúng ta đã thực cảm kích, như thế nào còn có thể lợi chướng. Ta tin được các ngươi Lý đại gia, chờ các ngươi kiếm lời, lại đem hôm nay tiền cho ta bổ thượng cũng không mượn. Một văn tiền không nào, còn cầm 300 khối đậu hũ đi, Lý gia gia 3000 ân vạn tạ rời đi, một đường đều ở tán thưởng A Châu cô nương thật đúng là cái hảo cô nương. Đuổi đi Lý gia gia tam, đem dư lại 200 khối đậu hũ cho Mạnh Hổ, Ôn Hiền Châu lại tiếp theo làm Mạnh Long đưa đi huyện thành 500 khối. Chờ này hết thảy vội xong, đem Mạnh Long cũng đuổi đi, mọi nhà đều đã ăn qua cơm sáng, phụ nữ nhóm đều lục tục tới bờ sông giặt quần áo. Khuê nữ vội xong thói quen tắm nước nóng, Nghiêm thị sớm liền đem nước gấm phóng hảo, chờ khuê nữ tẩy xong, chạy nhanh đem đồ ăn mang lên. Trong lòng có việc, cơm cũng không ăn mấy khẩu, Ôn Hiền Châu khiến cho Ân Huệ nhỏ bé đem cái bàn triệt. Quay lại phòng Ôn Hiền Châu mở ra tủ quần áo, đem nàng nương cho nàng mới làm vài món quần áo đều lấy ra tới, ai kiện ở trên người ước lượng. Cuối cùng vẫn là tuyển kia kiện thâm phấn sắc cái áo, bất quá váy thay đổi một cái, này màu đen váy dài, mặt trên bị Ân Huệ nhỏ bé thêu mấy đóa hoa mai phụ trợ, đến biến thành nàng thích nhất một cái váy. Thấy nữ nhi ăn mặc đổi mới hoàn toàn, một bộ muốn ra cửa bộ dáng, Nghiêm thị chạy nhanh truy lại đây hỏi, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, đây là muốn đi đâu à? Muốn cho Hoắc Tuấn bán đậu hũ chuyện này, nàng vốn là không tính toán gạt nàng nương, lại nói giấu cũng giấu không được. Ôn Hiền Châu quay đầu trả lời, ta đi một chuyến Lý thôn, tìm Hoắc Tuấn nói, ta muốn cho hắn thế nhà ta bán đậu hũ. Vừa nghe khuê nữ muốn đi tìm Hoắc Tuấn, Nghiêm thị mặt lập tức kéo xuống dưới, nhà ta đậu hũ lại không lo bán, ngươi tìm hắn bán cái gì đậu hũ? A Châu, ngươi không phải là lại tưởng cùng Hoắc Tuấn trọng ôn chuyện tình đi? Bọn họ từng có cũ tình sao? Ôn Hiền Châu cười khổ hạ, nương, ta hiện tại còn không có gả chồng ý tưởng, ta tìm hắn thật sự chỉ nói bán đậu hũ sự. Chương 158 nương hai cãi nhau. Khuê nữ đều nói như vậy, Nghiêm thị như cũng thực không yên tâm, hoành ở cửa không có một chút tránh ra ý tứ, ta mặc kệ, nếu nhà ta thật là thiếu cái bán đậu hũ người, cũng không đáng tìm cái người ngoài, ngươi kia mấy cái cứu cứu đều nhàn rỗi, không bằng tống cổ Mạnh Long đi xem ngươi cái nào cứu cứu có thể tới, này tiền ta cũng không thể làm người ngoài kiếm lời đi. Nếu không phải nàng nương nhắc tới, nàng thiếu chút nữa đã quên các nàng mấy cái còn có cứu cứu, lại còn có không ngừng một cái. Nàng nương bị nhà mẹ đẻ người quên đi nhiều năm như vậy, hiện giờ nhật tử quá hảo, muốn mượn cơ Dương Mi thổ khí một phen nàng cũng có thể lý giải. Nhưng bán đậu hủ chuyện này, nàng hoàn toàn là vì giúp Hoắc Tuấn, đương nhiên không thể nhường cho người khác tới làm. Nương, ta liền hỏi ngài một câu, ngài ở Ôn gia bị nhiều năm như vậy khí, ta kia mấy cái cứu cứu có cái nào thế ngươi ra quá mức? Bị khuê nữ hỏi sắc mặt trắng bệch, Nghiêm thị đều có nàng chính mình cách nói, đó là bởi vì ta gả chồng lúc sau, cùng ngươi kia mấy cái cứu cứu lui tới thiếu, bọn họ cũng không biết ta ở Ôn gia bị nhiều năm như vậy khí, bằng không không có khả năng mặc kệ ta. Nàng nương thật đúng là có thể lừa mình dối người. Ôn Hiền Châu nhàn nhạt cười, nương, ngài lời này nói ấm áp không? Vì cho bọn hắn mấy cái cưới vợ, ngài cùng gì hai nhưng đều là bị bà ngoại bán đi, lời này vẫn là ngài nói cho ta, ngài chẳng lẽ đều đã quên? Trong khoảng thời gian này cùng đại khuê nữ ở bên nhau ăn ngon, nhật tử quá thư thái, Nghiêm thị chẳng những béo không ít, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận đẹp. Bị khuê nữ vài lần nghẹn trở về, Nghiêm thị nguyên bản hồng nhuận mặt càng thêm khó coi, hầm hừ lẩm bẩm, không cần ngươi cứu cứu, kia cũng không thể dùng Hoắc Tuấn. Thực tế cho tới nay, mặc kệ chuyện gì, Ôn Hiền Châu đều thực nhân nhượng Nghiêm thị, cho nàng làm nương uy nghiêm, mọi chuyện đều phải cùng nàng thương lượng một chút. Bao gồm chính mình hôn sự, nhìn Nghiêm thị cùng Lý Đại Nưu tức phụ lẩm nhẩm, nàng trong lòng minh bạch, nhưng cũng chưa từng nói qua cái gì, đến cuối cùng cũng chỉ là chơi điểm tiểu tâm tư đi ngăn cản chuyện này, vẫn chưa chỉ trích quá Nghiêm khắc thị làm không đúng. Khuê nữ hiếu thuận nàng, tôn kính nàng, thậm chí đều có điểm sủng nàng cái này đương nương, cũng cổ vũ Nghiêm thị tính tình. Nhưng duy độc chuyện này, Ôn Hiền Châu không muốn nghe nàng nương, kiên trì chính mình cách nói, Hoắc Tuấn ở ta khó nhất thời điểm giúp quá ta rất nhiều lần, hiện giờ ta có năng lực hồi báo, Lý Thợ săn gia ta đều có thể giúp, vì cái gì ta liền không thể giúp Hoắc Tuấn? Ta liền biết ngươi là vì giúp hắn. Khuê nữ rốt cuộc thừa nhận, nhà nàng căn bản là không thiếu bán đậu hủ, bắt được nhược điểm Nghiêm thị thanh âm đều đề cao, ngươi nói ngươi vì một ngoại nhân, cứ như vậy cùng ngươi nương đối nghịch, ngươi thật là cái ngạnh, liền nương nói đều không nghe xong. Ta nếu là cái gì đều nghe ngài, ngài nói cái gì là cái gì, sợ là sớm cùng cái kia người quẻ đính hôn, nói không chừng đều mau thành thân, đậu hủ phường cũng thực mau liền phải họ Lý, nhà ta ngày lành cũng liền tính qua đến cùng. Nghiêm thị không đem Ôn Hiền Châu bức nóng này, như vậy đoạn nàng là sẽ không bóc. Nàng chủ trương hiếu thuận, nhưng không phải ngu hiếu, nàng nương hiện tại một lòng một dạ chướng mắt Hoắc Tuấn, cũng khơi dậy Ôn Hiền Châu nội tâm bất mãn. Phát tiết xong, Ôn Hiền Châu cũng khóc, không lời nào để nói Nghiêm thị khóc lợi hại hơn, liền dường như khuê nữ cho nàng bao lớn ủy khuất chịu. Ân Huệ nhỏ bé nhìn một cái này, nhìn một cái kia, chạy nhanh lại đây khuyên can, nương, ngài cũng đừng ngăn đón đại tỷ giúp Hoắc đại ca là vì báo ân, lúc trước nếu không phải Hoắc đại ca trộm cấp đại tỷ tặng mấy cân thịt, đại tỷ nói không chừng đã sớm chết đói. Ta lúc trước lấy ra toàn bộ tiền riêng cho nàng mua lương thực, mua dầu cải, mua nồi mua thùng, hiện tại ngược lại đều biến thành cái kia họ Hoắc công lao. Nghiêm thị biên khóc biên phiên rồi non. Chương 159 đi tìm hắn. Trong khoảng thời gian này bán đậu hủ tiền đều ở nàng quầy khóa, nghe xong Nghiêm thị nói, ở nổi nóng Ôn Hiền Châu xoay người mở ra ngăn tủ, đem bạc đều lấy ra tới giao cho Nghiêm thị, này đó bạc đều cho ngươi, trừ bỏ trả lại ngươi lúc trước mượn ta kia 5 lượng, lúc ấy ta nói còn 10 lượng, đi kia 10 lượng bạc, hẳn là còn có 20 mấy, xem như ta báo đáp ngươi cho ta mua lương, mua dầu cải, mua nổi mua thùng tiền đủ rồi đi. Tấn Huệ nhỏ bé gắt gao nhìn chằm chằm kia túi bạc, lo lắng nàng nương thật đem tiền lấy đi, vội nói, nương, đại tỷ tích cốc này đó tiền là phải dùng tới mua cây đậu, ngươi cũng không thể lấy đi này đó tiền, bằng không đại tỷ liền không có tiền mua cây đậu. Nghiêm thị đương nhiên biết nữ nhi tích cốc tiền là tưởng thừa dịp lúc này đại gia mới vừa đem cây đậu thu hồi tới, nhiều chứa được một ít đậu nành. Nhưng tưởng tượng đến đại khuê nữ vì Hoắc Tuấn cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, liền một phen đoạt được kia túi bạc, thở phì phì xoay người liền đi, còn vừa đi vừa nói chuyện khí lời nói, này đó tiền nguyên bản nên là của ta, ta quản nàng có hay không tiền mua cây đậu, cùng lắm thì đậu hủ phường không khai, cũng đỡ phải ta thấy cái kia họ Hoắc bực bội. Đã từng một cái mễ không có nàng đều có thể sống sót, hiện tại tốt xấu còn có 100 nhiều cân cây đậu, nàng dựa vào cái gì đậu hủ phường không khai? Xem nữ nhi một câu không nói, cũng không có tới cầu nàng, ra đại môn liền hướng Lý thôn phương hướng đi, Nghiêm thị khí, xoay người xách theo bạc liền đi hậu viện. Làm gì đi? Đương nhiên là chôn lên mới yên tâm. Nếu không phải tối hôm qua uống nhiều quá, sáng sớm không lên, nếu không Ôn Hiền Châu thời gian này tới, Hoắc Tuấn sớm vào núi. Ôn Hiền Châu tiến viện, liền thấy lượng ở trong sân đậu nành, bắp, còn có một đống hạt kê. Không nghe Hoắc Tuấn nói lên quá nhà hắn có đất ta, này nào làm ra này đó lương thực. Nhìn con không ít đâu. Đại môn không tắm, không phải là người liền ở nhà, cửa phòng không khóa, kia hẳn là chính là ở nhà đâu. Ôn Hiền Châu lo lắng thấp phẩm lo lắng thử đẩy một chút cửa phòng, kéo kẹt một tiếng, thật đúng là bị nàng đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Ôn Hiền Châu đã nghe đến một cổ rất lớn mùi rượu. Người này đây là uống lên nhiều ít, sẽ không trong viện như vậy nhiều lương thực đều là dùng để ủ rượu đi. Hoắc đại ca ở nhà sao? Không dám tùy tiện đi vào, Ôn Hiền Châu đứng ở cửa thịch gõ môn, tham đầu hướng trong phòng nhìn. Nghe thấy Ôn Hiền Châu thanh âm, nửa ngủ nửa tỉnh chung người còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Đôi mắt buồn ngủ mông lung người xuất hiện ở cửa, hai người đều ngây ngẩn cả người, Ôn Hiền Châu sững sờ là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy quá như vậy Hoắc Tuấn, một thân hắc y liễu nhăn nhẻo nhẻo, tóc dài tùng tùng tán, một bộ say rượu chưa tỉnh lười biếng bộ dáng. Hoắc Tuấn bên này liền càng thú vị, biên rủi mắt, biên buồn bực cân nhắc, này mộng cũng quá chân thật hắn thậm chí đều có thể. Vươn đi tay đương đụng tới Ôn Hiền Châu đầu tóc, vội rụt trở về, đương ý thức được này không phải mộng, mà là thật sự Ôn Hiền Châu, Hoắc Tuấn cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo lại. Người tôi có việc. Tỉnh táo lại, Hoắc Tuấn thực mau bình tĩnh xuống dưới, còn lạnh lùng hỏi một câu. Hoắc Tuấn lạnh nhạt, Ôn Hiền Châu tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, nhưng tưởng tượng đến hắn như vậy là bởi vì Ôn Phúc, là có thể lý giải. Nếu mọi người đều làm ra lựa chọn, bảo trì khoảng cách nhất định là chính xác, miễn cho lại khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Như ngày đó ở huyện thành, nếu không phải Hoắc Tuấn tưởng giáo nàng kéo cung, nàng cũng sẽ không nói nhượng lại hắn tự trọng nói. Ôn Hiền Châu rời khỏi ngoài phòng, vẫn chưa vội vã nói ra ý, mà là chỉ lượng ở trong sân lương thực, tò mò hỏi, Hoắc đại ca nhà ngươi mua này đó đậu nành làm cái gì? Những cái đó bắp hạt kê nàng lý giải vì là hắn dùng để chứa đựng mùa đông ăn, nhưng kia đôi đậu nành, nàng như thế nào đều tưởng không rõ hắn muốn dùng tới làm gì. Chương 161 chén nhiệt mì nước. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào trang, nay xong ở nhân gia cô nương trên người trên mặt rời không ra đôi mắt lại bán đứng Hoắc Tuấn. Tối hôm qua cùng Vương đại ca uống quá nhiều, hắn nhất định là còn không có tỉnh rượu. Hoắc Tuấn mạnh mẽ đem đôi mắt dịch hai, nhìn về phía kia đôi đậu nành nhàn nhạt trả lời, ta trước đó không lâu mua 5 mẫu đất, này đó lương thực là vừa rồi thu hồi tới. Nào có lúc này mua đất. Gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, là thổ địa quý nhất mùa, mùa hạ nếu nước mưa không tốt, tương đối còn có thể mua một ít tiện nghi mà. Cho nên muốn mua đất người, đều sẽ tuyển ở mùa đông mua, bởi vì mùa đông chẳng những thổ địa nhất tiện nghi, hơn nữa bán đất nhân gia cũng nhiều, còn có thể lựa chọn một ít thảo mà. Phòng trưng nhất định là vì Ôn Phúc, Hoắc Tuấn mới có thể tuyển vào lúc này mua đất. Tiên Hoắc đại ca nhà ngươi này đó đậu nành bán sao? Vừa lúc ta tưởng đại lượng thu mua đậu nành, bất quá tiền khả năng muốn bán mấy ngày cho ngươi, không biết có thể hay không chậm trễ các ngươi thành thân. Này đó cây đậu ta muốn tới vô dụng, vãn một ít ngươi làm Mạnh Long lại đây đều lôi đi, tiền không cần cấp, mà đều là cho nàng mua, hắn còn để ý điểm này cây đậu. Hoắc Tuấn nói xong liền đi đến giếng nước biên, kéo lên một số nước, xôn xao hướng trong bùn một đảo, đứng ở bên ngoài, cũng mặc kệ thủy lạnh không lạnh, liền hướng trên đầu tới nước. Ôn Hiển Châu trừng mắt mắt to đứng ở một bên nhìn, nàng hiện tại rửa mặt nhất định phải đem thủy ôn một chút, nào dám trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt, vẫn là mới vừa đánh đi lên nước giếng. Này nam nhân gia nhất định so nữ nhân hậu, chịu rét chịu nhiệt độ hảo, xem Hoắc Tuấn không có một chút ngại lạnh ý tứ, nàng cái này xem náo nhiệt lại lanh thẳng run run. Hoắc Tuấn ra nàng đã tới một lần, gì đồ vật ở đâu phóng cũng tìm được, thấy Hoắc Tuấn muốn tẩy hảo, Ôn Hiển Châu chạy nhanh vào nhà tìm tới một cái làm khăn vải, đưa qua đi. Sáng sớm mở mắt ra liền thấy một trương gương mặt tươi cười, rửa mặt xong còn có người đệ khăn vải. Hoắc Tuấn tiếp nhận khăn vải nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu, sắc mặt ôn hòa không ít, ngựa khí cũng không giống vừa mới như vậy lãnh đạm. Ta đói bụng, tối hôm qua cùng Vương đại ca uống lên rất nhiều rượu, cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Vậy ngươi chờ, ta cho ngươi hạ điểm nhiệt mặt ăn. Ôn Hiển Châu chạy nhanh vào nhà, quen cửa quen mẻo đi tây phòng liền nhìn thấy có một túi bạc diện, hai chén, giặt sạch tay, liền bắt đầu cùng mặt. Nhìn Hoắc Tuấn ra trong viện đôi cải trắng, phòng chừng là còn không có tới kịp hạ đồ ăn hầm. Lúc này mọi nhà cải trắng đều thu hồi tới, nhà nàng những cái đó cải trắng đều đã yếm thượng, ước chừng yếm năm đại lưu dưa chua, này nàng còn cảm thấy không đủ, đáng tiếc nhà nàng địa phương hữu hạn, ở không địa phương thả. Ôn Hiển Châu hòa hảo mặt, đi bên ngoài lấy cải trắng khi vẫn luôn ngắm Hoắc Tuấn ra kia hai gian sư phòng, trong lòng lại đánh lên chủ ý. Hoắc Tuấn rửa mặt xong, đi đông phòng thay đổi quần áo, đơn giản đem phòng ngủ thu thập một chút, liền như vậy một hồi công phu, Ôn Hiển Châu bên kia nóng hầm hập trứng gà mì nước đều đã bưng lên bàn, đều hắn đi ra ngoài ăn mì. Trứng gà ở cổ đại tuyệt đối là hàng xa xỉ, cái này mùa càng là ít có người ra có thể thấy trứng gà. Ôn Hiển Châu thấy Hoắc Tuấn ra tây phòng thả một rổ trứng gà, liền cầm hai viên, lại cắt một ít hành thái, bỏ thêm một viên xanh non cải trắng tâm. Nhìn bãi ở trên bàn cơm này chén trứng gà cải ngâm mặt, Hoắc Tuấn chạy nhanh ngồi xuống, từng ngụm ăn lên. Đã lâu không ăn đến nàng làm mặt, ăn quá ngon, một chén mì ăn một nửa, Hoắc Tuấn mới ngẩng đầu khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Ta ở nhà ăn cơm xong tới. Ngồi ở Hoắc Tuấn đối diện, nhìn hắn ăn như vậy hương, Ôn Hiển Châu cũng có loại đã lâu cảm giác, cũng không khỏi meo meo cười rộ lên. Chương 161 uống trà nói chuyện tiếm. Bầu không khí này quá dễ dàng cảm những người, hai người đối diện mà ngồi, một cái ăn thơm nào ngạt mặt, một cái ngồi ở kia cười tủm tỉm nhìn. A Châu, Ân. Hoắc Tuấn đã lâu không như vậy xưng hô nàng, Ôn Hiển Châu khẽ nhếch miệng, ngơ ngác định ở kia nhìn hắn, dẫn tới người nào đó mặt đỏ tim đập một hồi lâu mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. A Châu bình tĩnh trở lại, Hoắc Tuấn lại kêu một tiếng, sau đó nửa ngày lại không có bên dưới, liền ở Ôn Hiển Châu cho rằng hắn sẽ không nói gì, hắn bên kia đột nhiên lại toát ra một câu, nhà ngươi đậu hủ sinh ý hảo sao? Nàng cảm giác Hoắc Tuấn nhất định có khác nói muốn nói, tuyệt không phải muốn hỏi nhà nàng sinh ý, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là thực thành thật trả lời, nhà ta đậu hủ sinh ý hiện tại cũng không tệ lắm, nguyên bản mỗi ngày làm 700 khối đậu hủ, Mạnh Hổ đi sơn trấn bán 200 khối, Mạnh Long đưa đi huyện thành 500 khối, bất quá hôm nay lại bỏ thêm 300 khối cho chúng ta thôn Lý Thợ săn ra. Lý gia gia tam hợp với 3 ngày không đánh tới con mồi, liền đi nhà ta nói muốn từ nhà ta lấy đậu hủ bán, từ giữa kiếm cái kém tiền. Lý đại gia đã từng trợ giúp qua ta liền đáp ứng hạ. Ôn Hiển Châu nói nhiều như vậy, chỉ đổi lấy Hoắc Tuấn một cái gật đầu, này đoạn nói chuyện liền tính kết thúc. Nước trà có thể giải rượu, sớm pha hảo trà, Hoắc Tuấn bên này một buông bát cơm, Ôn Hiển Châu bên kia chạy nhanh đem nước trà bưng lên. Nam nhân sau khi ăn xong uống nước trà, nữ nhân trong phòng ngoài phòng thu thập chén đũa, ở nhìn một cái bị thu thập sạch sẽ nhà ở, Hoắc Tuấn lại thiếu chút nữa đem trong lòng nói ra tới. Nếu là quang hôm nay chầu này cơm đến cũng hảo thu thập, chủ yếu là Hoắc Tuấn cùng Vương Đồ Tể tối hôm qua uống xong liền ngã xuống, đem nhà ở làm cho hỏng bét. Ôn Hiển Châu thu thập xong, giặt sạch tay, lại đây cho chính mình cũng đổ một ly trà, sau đó ở Hoắc Tuấn đối diện ngồi xuống, mới đem ý đồ đến nói. Ôn Hiển Châu chỉ nói muốn làm Hoắc Tuấn hỗ trợ bán đậu hủ, vẫn chưa nói muốn giúp hắn, nhưng Hoắc Tuấn vẫn là vừa nghe liền nghe minh bạch, cười trả lời, ngươi nhất định là xem Lý Thợ Săn gia tam không đánh tới con ngồi, liền nghĩ tới ta, lo lắng ta cũng mau không mẹ hạ nổi. Thực tế nàng là như vậy nghĩ đến, bất quá lại sợ ăn ngay nói thật Hoắc Tuấn không cao hứng, huống chi nhân gia tây phòng đôi mấy túi hảo mẹ hảo mặt, trong viện còn lượng như vậy nhiều bắp hạt kê. Hoắc đại ca, ta có phải hay không thương người tự tôn? Ôn Hiển Châu nâng lên mặt, thật cẩn thận hỏi. Hoắc Tuấn ha ha cười, nhìn con rất vui vẻ, ngươi hảo tâm tưởng giúp ta là chuyện tốt, như thế nào sẽ thương ta tự tôn, bất quá ta người này là thật sự thích ở trong rừng cùng những cái đó động vật đấu trí đấu dũng, huống chi ta bây giờ còn có vài mẫu đất, một người sinh hoạt vậy là đủ rồi. Như thế nào là một người? Chẳng lẽ hắn cùng Ôn Phúc việc hôn nhân Ôn Triệu thị còn không có đáp ứng? Bất quá lời này nàng cũng không hảo hỏi thăm, miễn cho Hoắc Tuấn hiểu lầm nàng ở nhìn trộm hắn cùng Ôn Phúc, nàng cũng là có tự tôn hảo đi. Tiên Hoắc đại ca, ta xem nhà ngươi trong viện đôi thật nhiều cải trắng, là dùng để chứa được sao? Ân, nhà ta trong viện có cái món chính hầm, mỗi năm mùa đông ta đều sẽ chứa đựng một ít cải trắng củ cải khoai tây đi vào, năm nay ta sẽ nhiều chứa đựng một ít, đến lúc đó ngươi làm Mạnh Long lại đây lấy là được. Hoắc Tuấn thật đúng là hiểu biết nhà nàng. Nhà nàng hiện tại đích xác yêu cầu cái đồ ăn hầm chứa đựng thu đồ ăn. Hành, đêm đó một ít, ta làm Mạnh Long đem nhà ta thu đồ ăn đều kéo nhà ngươi tới, thuận tiện đem nhà ngươi này đó đậu nành nuôi đi. Ngươi nói ngươi muốn đại lượng thu mua đậu nành tính toán để chỗ nào? Không phải là tưởng đặt ở hầm đi? Đương nhiên không phải, nhà ta hầm hiện tại quang đồ chứa nấm liền chất đầy, nào còn có phóng đậu nành địa phương, liền phóng thu đồ ăn địa phương cũng chưa. Chương 162 không bỏ được đi. Lúc trước nhà nàng cái kia hầm vẫn là Hoắc Tuấn hỗ trợ tu, lúc ấy nàng còn cảm thấy rất đại rất cao cấp, sau lại đồ vật càng ngày càng nhiều, hiện tại rõ ràng là không đủ dùng. Nguyên bản kia mấy trăm cân làm ma đều đôi ở tây phòng, sau lại suy xét đến đậu nành tương đối quý giá, vạn nhất đặt ở đồ ăn hầm bị trộn, hoặc là bị ẩm đều là cái tổn thất, nàng khiến cho Mạnh Long Mạnh Hổ đem tây phòng đằng ra tới, tính toán dùng để chứa đựng đậu nành. Hai người có thể như vậy tâm sự thiên chân hảo, nếu khả năng, nàng thật muốn cùng Hoắc Tuấn làm vĩnh viễn hảo bằng hữu, hảo anh em. Ôn Hiển Châu biết, nàng cái này ý tưởng ở hiện đại đều không thể, liền càng không cần phải nói loại này nam nữ nói chuyện đều phạm tối kỵ phong kiến thời đại. Liền hôm nay nàng lần này tới, nếu bị Ôn Phúc biết, Hoắc Tuấn cũng không thấy có thể giải thích rõ ràng. Nơi đây không nên ở lâu, nàng vẫn là chạy nhanh có sự nói sự, không có việc gì về sau cũng đừng tới. Hoắc đại ca, ta vừa mới thực tế là tưởng cho ngươi cái kiến nghị, nhà ngươi không phải có rất nhiều cải trắng sao? Ta kiến nghị ngươi ngày mai đi trấn trên mua mấy khẩu đại lưu, sau đó lại nhiều mua một ít đại viên cải trắng, vừa lúc nhà ngươi còn ở trong xương phòng nấu cơm, kia phòng không nóng không lạnh, chính thích hợp tiêm dưa chua. Tiêm dưa chua? Hoắc Tuấn tỏ vẻ không phải thực hiểu, ngươi muốn như vậy nhiều dưa chua làm cái gì? Ăn cho hết sao? Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, không phải ta muốn, cũng không phải chính chúng ta ăn, nhà ta đã yếm năm đại lưu dưa chua, liền nhà mình ăn như thế nào ăn cho hết. không phải chính mình ăn, đó chính là dùng để bán. Ôn Hiền Châu điểm từ nhiều, Hoắc Tuấn cũng không thâm hỏi, gật đầu đáp, hành, ta đây ngày mai tìm Lý Đại Thúc, mượn hắn xe ngựa, đi trấn trên nhiều mua mấy khẩu đại lu. Ân, còn muốn nhiều mua một ít muối, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem cải trắng lao rút xóa, một tầng tầng bại ở lu, nhớ rõ nhất định phải trang tràn đầy, sau đó mỗi bãi một tầng cải trắng, dải lên một phen muối, cuối cùng hơn nữa thủy, áp thượng một cục đá lớn là được. Liền đơn giản như vậy. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, một tháng sau là có thể ăn thượng ngon miệng dưa chua. Vì cái gì ngươi sẽ này đó, ta phía trước chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá, ngươi đây đều là từ nào học được? Cái này nghi vấn thực tế ở Hoắc Tuấn trong lòng đã sinh ra đã lâu, hôm nay có cơ hội hỏi ra tới, có thể hay không được đến đáp án cũng không quan trọng, chỉ là hai người nói chuyện, hắn thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ha ha, không nói sao trả lời, Ôn Hiển Châu liền giả ngu giả ngơ ngây ngô cười, theo sau đứng lên, nên nói sự đều nói xong rồi, ta cũng nên đi. Thấy Ôn Hiển Châu đứng dậy phải đi, Hoắc Tuấn âm thầm hối hận chính mình không nên lắm miệng, bằng không nói không chừng nàng còn có thể nhiều ngồi một hồi. Mới vừa cùng chính mình nương xảo xong giá, nếu có thể, thực tế nàng thật đúng là tưởng nhiều đãi một hồi. Tới thời điểm không ngắn, không sợ khác, liền sợ bị người thấy, đem lời nói truyền tới Ôn Phúc nơi đó. Ôn Hiển Châu nói đi là đi, Hoắc Tuấn cũng không có giữ lại, đứng dậy đi theo ra tới, hai người yên lặng đi đến cổng lớn, xuất phát từ lễ phép, Ôn Hiển Châu quay đầu nói câu, liền đưa đến này đi, Hoắc đại ca mời trở về đi. Ta không phải đưa ngươi, vài thiên chưa đi đến sơn, ta tính toán hôm nay vào núi đi xem, chúng ta chỉ là tiện đường đi một đoạn. Nàng hôm nay mới phát hiện, Hoắc Tuấn người này thật đúng là sẽ không nói, vẫn là hắn chỉ đối nàng nói như vậy lời nói, đối Ôn Phúc liền trở nên miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Hai người tuy rằng một trước một sau đi tới, còn cố ý kéo ra một khoảng cách, nhưng trên đường gặp được người, vẫn là sẽ cố ý vô tình hướng bọn họ bên này nhìn thượng liếc mắt một cái. Chương 163 mùa cây đầu. Hiện tại nữ nhân vào núi trừ bỏ đốn tuổi, cũng không gì thứ tốt hái, thu hoạch vụ thu cũng đều tiếp cận kết thúc, này những phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì, liền biết chủ nhân xuyến tây ra đi, bịa đặt sinh sự. Nàng hoàn toàn là ở thế Hoắc Tuấn suy nghĩ, hai mươi mấy người, thật vất vả coi trọng cái cô nương, cũng không thể bởi vì nàng hủy hoại nhân gia hảo nhân duyên. Vừa lúc này có người lôi kéo xe lại đây, thấy trên xe đều là đậu nành, Ôn Hiển Châu linh cơ vừa động, có cùng Hoắc Tuấn tách ra đi hảo lấy cớ. Hoắc đại ca ngươi đi trước đi, ta xem bên kia có người kéo một xe hoàng đậu, ta đi hỏi một chút hắn bán hay không. Hoắc Tuấn nhìn liếc mắt một cái kia người kéo xe người, là bọn họ Lý Thôn, gật gật đầu, "Ân, nhà hắn loại vài mẫu đậu nành, ngươi đi hỏi hỏi đi." Nàng hiện tại trên người liền có vài đồng tiền bạc vụn, đương nhiên chỉ có thể hỏi trước hỏi. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn một tả một hưu tách ra, Hoắc Tuấn hướng vào núi phương hướng đi rồi. Ôn Hiển Châu đón cái kia người kéo xe hán tử, lớn tiếng hỏi: Đại thúc, ngài ra đậu nành bán thế nào a? Cái này hán tử họ Từ, là Lý gia thôn một cái khác ngoại lai hộ, cũng là cái gần nhất liền mua 11 mẫu ruộng tốt, bị đại gia gọi kẻ có tiền. 11 mẫu ruộng tốt trọng 8 mẫu đậu nành, liền lưu tam mẫu đất loại bắp hạt kê khoai tây củ cải nhà mình ăn. Mùa xuân thấy từ lão đại như vậy trồng trọt, Lý thôn những cái đó cố định hộ đều thế hắn đổ mồ hôi. Đậu nành thứ này thực tế không hảo loại, không bằng bắp, hạt đúng đều có thể thu hồi tới điểm, sẽ không làm ngươi chăm vội một năm. Hơn nữa loại thứ này phí tổn cũng cao, đậu loại quý, này vạn nhất cây đậu không thu. Hoặc là thứ này chỉ có thể ép du dùng, đến lúc đó bán không thượng giá cao bồi tiền làm sao bây giờ? Mặc kệ người khác nói gì, từ lão đại có chính mình chủ ý. Vừa lúc năm nay nước mưa thiếu, nhà hắn kia 8 mẫu đậu nành lại vừa lúc loại ở bờ sông, người một nhà dậy sớm tham vãn đi trong sông gánh thủy tới ruộng, hiện tại xem thu hoạch thật đúng là liền không tồi. Từ lão đại không quen biết Ôn Hiền Châu, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, như vậy cái xinh đẹp cô nương chính là cái kia làm đậu hủ, đem đậu nành giá cả nâng lên Ôn cô nương. Một cái tiểu cô nương hỏi chính mình đậu nành bán thế nào, từ lão đại dừng lại, ngồi dậy lau một phen hãn, thuận miệng trả lời, năm rồi trấn trên kia hai nhà mễ hành thu là 15 văn một thăng, năm nay nghe nói dựa sơn thôn ra một hộ làm đậu hủ, đậu nành doanh số lớn, liền cấp giải quá một văn. Dài quá một văn cũng mới 16 văn, nàng phía trước mua những cái đó đậu nành nhất tiện nghi cũng muốn 18 văn một thăng. Đại thúc, ta chính là dựa sơn thôn kia hộ làm đậu hủ, ngài xem ngài có thể hay không đem nhà ngươi sở hữu đậu nành đều bán cho ta. Như vậy cũng đỡ phải ngài mướn xe hướng chân trên kéo. Từ lão đại mở to hai mắt nhìn lại nhìn Ôn Hiền Châu, giống như có chút không quá tin tưởng, cô nương nhìn nhưng không giống như là làm việc phí sức, ta còn tưởng rằng ngươi là trong thành nhà ai tiểu thư, tới chúng ta thôn thăm người thân tới. Đại thúc ngài họ gì a? Ta họ Ôn, nhà ta liền ở tại dựa sơn thôn, ta cũng không phải là cái gì trong thành đại tiểu thư, ta chính là chúng ta trong núi làm việc phí sức nữ tử. Nguyên lai ngươi chính là Ôn cô nương. Vừa nghe Ôn Hiền Châu nói chính mình họ Ôn, lại ở tại dựa sơn thôn, lúc này đối thượng hảo, từ lão đại vui tươi hớn hở trả lời, ta họ Từ, ở tại Lý thôn, chúng ta hai cái thôn cách xa nhau không xa, nếu Ôn cô nương muốn này đó đậu nành, ta đương nhiên nguyện ý bán cho nhà ngươi. Hành, vậy nói như vậy định rồi, từ ngày mai bắt đầu, từ đại thúc ngươi có bao nhiêu đậu nành đều đưa đi dựa sơn thôn, đến kia sau khi nghe ngóng nhà ai làm đậu hủ, bảo đảm có người cho ngài chỉ lộ. Hảo, ta đây ngày mai liền bắt đầu cho ngươi ra đưa cây đậu. Chương 164 các đệ đệ muội muội lý giải. Nay một chuyến thật đúng là không đến không, cư nhiên liền mua đậu nành sự đều cùng nhau giải quyết. Chỉ là chính mình trong túi bạc không đủ, buổi tối Mạnh Long Mạnh Hổ trở về, hơn nữa Lý gia gia tam khất nợ kia 1-2 nhị đồng bạc, nhiều lắm có thể thấu thượng 5 lượng bạc. Hiện tại một mẫu đất có thể sản nhiều ít thăng đậu nành nàng trong lòng cũng không rõ lắm, bất quá 5 lượng bạc giống như không có khả năng đủ. Ôn Hiền Châu về đến nhà thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa, thấy chỉ có Ân Huệ nhỏ bé ở nhà, vội hỏi: "Nương làm gì đi? Như thế nào không có làm cơm?" Nương nói nàng không phải người muốn lao mụ tử, về sau trừ bỏ sớm muộn gì cấp Mạnh Long Mạnh Hổ nấu cơm, cơm chưa làm chúng ta chính mình làm. Ân Huệ nhỏ bé nhút nhát sợ sệt trả lời. Nàng nương đây là còn không có ngồi giận đâu. 30 mấy lượng bạc đều cho nàng, nàng cũng không nghĩ, nhà ai muốn lao mụ tử dùng được nhiều như vậy bạc. Cùng Hoắc Tuấn liêu qua sau, tâm tình khá hơn nhiều, nàng cũng lười đến cùng nàng nương so đo, không làm liền không làm, chờ đại tỷ cho ngươi lạc bánh trắng, cuốn khoai tây ti ăn. Thấy đại tỷ chẳng những không sinh khí, còn phải cho nàng lạc bánh trắng ăn, Ân Huệ nhỏ bé có ca, vây quanh đại tỷ trước người phía sau chuyển, thực tế ta mới không để bụng nương có cho hay không hai ta nấu cơm, ta liền sợ nương như vậy không nói lý, đại tỷ vừa giận, đem nương cùng chúng ta đều đuổi ra đi. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, kia chính là ta nương, liền tính lại như thế nào không nói lý, ta cũng không có khả năng đem nàng đuổi ra đi. Ôn Hiển Châu cười sờ sờ Ân Huệ nhỏ bé đầu nhỏ. Đại tỷ tốt nhất, đều là nương không tốt, chờ hạ cơm nước xong, ta không thêm hoa, ta muốn giúp đại tỷ chọn cây đậu. Vậy ngươi không sợ đem tiểu bạch tay ma đen? Từ tay nhỏ dưỡng trắng, Ân Huệ nhỏ bé hiện tại việc nặng một chút đều không muốn làm, ngay cả sáng sớm đại gia vội không được, làm nàng hỗ trợ làm bữa cơm, đều bĩu môi không cao hứng. Đại tỷ cùng nương xảo như vậy hung, nàng nương lại đem đại tỷ tiền đều cầm đi, Ân Huệ nhỏ bé đột nhiên ý thức được, nếu nàng nương bị đuổi ra đi, nàng cái này ăn không ngồi rồi cũng nhất định sẽ bị đuổi ra đi. Không sợ, chọn cây đậu lại không phải nhiều trọng sống, về sau nhà ta chọn cây đậu sống ta đều bao. Nàng thực tế là cái thực dễ dàng thấy đủ người, 8 tuổi nhiều muội muội cho vài câu an ủi nói, đều có thể làm nàng đã quên ủy khuất, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hai chị em ăn cơm xong liền bắt đầu chọn cây đậu, lục tục, Mạnh Long về trước tới, tiếp theo không một hồi, Mạnh Hổ cũng đã trở lại. Tiểu ca hai vào nhà không nhìn thấy nương, tự nhiên muốn hỏi một câu, nương làm gì đi? Ân Huệ nhỏ bé nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, không dám ra tiếng. Ôn Hiển Châu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhíu mày, sáng sớm ta cùng nương xảo vài câu, nương liền đi ra ngoài, Mạnh Hổ, ngươi đi nương trường đi kia mấy nhà nhìn xem, nếu nương ở, liền nói các ngươi ca hai đói bụng, làm nàng trở về nấu cơm. Mạnh Hổ lên tiếng, nhanh chân chạy đi ra ngoài. Mạnh Long trở về đem túi tiền ném xuống liền đi lửa, nghe Mạnh Hổ chạy ra đi là đi tìm bọn họ nương đi, chạy nhanh vào nhà hỏi, đại tỷ ngươi cùng nương cãi nhau. Không chờ Ôn Hiển Châu mở miệng, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh cướp trả lời, là nương không nói lý, nương đổ ở cửa không cho đại tỷ đi tìm Hoắc đại ca, còn đem đại tỷ tiền đều cầm đi, 30 mấy 2 đều cầm đi, đại tỷ hiện tại liền tổn cây đậu tiền cũng chưa. Mạnh Long đối nàng nương vẫn luôn đều rất có cái nhìn, nhưng người kia dù sao cũng là bọn họ đường, hắn cũng không dám nói cái gì. Kia làm sao bây giờ? Trong nhà những cái đó cây đậu còn có thể căng mấy ngày, muốn hay không ta đi tìm Hoắc đại ca mượn điểm tiền? Mạnh Long đều dưỡng thành thói quen, gặp được khó xử, lập tức nghĩ đến tìm hắn Hoắc đại ca hỗ trợ. Chương 165 nghiêm thị rời nhà. Lấy nàng hiểu biết, thời đại này thổ địa sản lương lượng muốn so hiện đại giảm rất nhiều. Có thể không ít sao, lại không phân hóa học, lại không có hiện đại những cái đó khoa học gieo trồng phương pháp, này nông dân liền biết mùa xuân đem hạt giống giải tiến trong đất, mùa hạ trừ làm cỏ, mùa thu thu hồi tới. Vừa mới nàng thô sơ giản lược tính một chút, ấn một mẫu đất một lượng bạc tử tính toán, nàng hiện tại trong tay bạc có thể mua 5 mẫu đất, nếu vị kia từ đại thúc gia đậu này nhiều, khiến cho hắn từng nhóm đưa tới, như vậy mỗi ngày thu vào cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Không cần phải xen vào Hoắc đại ca vay tiền, bất quá nhà hắn có một ít đậu nành, chờ hạ ngươi đi kéo trở về, chứ không cần cho hắn tiền, như vậy chúng ta là có thể hoãn một chút. Ân, hành, làm lương nghỉ một lát, ăn chút thảo, ta liền đi Hoắc đại ca ra. Đem trong nhà thu đồ ăn cũng đều kéo lên, Hoắc đại ca ra đồ ăn hầm còn có địa phương chứa đựng, ta cùng hắn nói tốt, nhà ta thu đồ ăn trước phóng nhà hắn. Nhất tưởng Hoắc Tuấn đương tỷ phu Mạnh Long nghe đại tỷ nói như vậy, khó nén chính mình vui vẻ, đại tỷ, ngươi cùng Hoắc đại ca có phải hay không hòa hảo? Nói vậy, chúng ta nguyên bản liền không như thế nào, có cái gì hòa hảo bất hòa tốt? Nhưng khoảng thời gian trước các ngươi thấy liền lời nói đều không nói. Ta đó là vì tỷ hiểm, không nghĩ cấp Hoắc đại ca chọc phiền toái, lại nói nương nơi đó, lại đối Hoắc đại ca mọi cách trước mắt, ta cũng thực bất đắc dĩ. Mặc kệ nương như thế nào phản đối, đại tỷ, ta là vẫn luôn đều duy trì ngươi gả cho Hoắc đại ca. Ta cũng duy trì. Tấn Huệ nhỏ bé bên kia cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Hảo hảo, ta cùng Hoắc đại ca không phải các ngươi tưởng như vậy, chờ đợi nhà hắn ngươi không được nói bừa, nhân gia Hoắc đại ca thực mau liền phải cùng Ôn Phúc thành thân, ngươi nói như vậy, chúng ta về sau cũng thật ngay cả lời nói đều không thể nói. Hoắc đại ca muốn cùng Ôn Phúc thành thân. Mạnh Long kinh xong, chạy nhanh hướng trốn đi, ta hiện tại liền đi Hoắc đại ca ra, đi sớm về sớm, hảo giúp các ngươi chọn cây đậu. Mạnh Long bên này vội vàng xe lừa mới vừa đi, đi ra ngoài tìm nương Mạnh Hổ liền chạy trở về, đại tỷ, nương trưởng đi kia mấy nhà ta đều đi nhìn, các nàng đều nói nương hôm nay không đi qua các nàng ra. Kia Ôn gia đại viện ngươi đi tìm sao? Nàng nương là bị Ôn gia đuổi ra tới, không có việc gì nàng trở về Ôn gia làm cái gì, trừ phi không có khả năng, Ôn lão thái thái ở ác độc, chói người sự nàng hẳn là còn làm không được. Vậy dư lại một chỗ, Mạnh Hổ, ngươi có thể tìm được cha ở trấn trên ra sao? Có thể, cha cho ta chỉ quá nhà hắn trụ nào. Mạnh Hổ trả lời xong, không tin hỏi, đại tỷ ngươi hoài nghi ta nương là đi trấn trên tìm cha đi. Kia sẽ nghe Ân Huệ nhỏ bé nói, nàng nương đi thời điểm, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, còn leo nàng cấp mua phấn mặt phấn. Kia đồ vật nàng đã cho nàng nương mua trở về thời gian rất lâu, nhưng nàng nương chưa bao giờ dùng quá, còn nói nàng chính mình đều già rồi, tô son chết phấn cho ai xem. Nàng nương nguyên bản liền đối nàng cái kia cha không chết tâm, ngày ấy hòa ly, chỉ do là tình thế bức bách bước đến kia, xong việc lo được lo mất thật dài thời gian, nếu không như thế nào tất cả mọi người nói nàng nương thay đổi. Một nữ nhân đem chính mình nhất sinh khăng khăng một mực phó thác cấp một người nam nhân, lại cùng nam nhân kia sinh 5 cái hài tử, hiện giờ ngươi làm nàng hoàn toàn đã quên nam nhân kia, sao có thể? Hôm nay lại cùng nàng xảo một trận, nàng nương trong lòng nhất định cảm thấy thực bị khuất, lúc này không tìm Ôn lão tam còn có thể đi tìm ai? Ôn Hiển Châu thực khẳng định trả lời, không phải hoài nghi, là nhất định, ta nương hiện tại nhất định ở cha trong nhà. Vừa lúc nàng kia sẽ cho Hoắc Tuấn lại làm một ít đậu hũ, còn dư lại một ít, Mạnh Hổ ngươi đi lấy 10 khối đậu hũ, liền nói mới vừa bán xong đậu hũ, là đi cấp cha đưa đậu hũ, xem nương có ở đây không, nếu ở, gì đều đừng nói, cũng đừng nói làm nàng trở về. Chương 166 tình nguyện bị khinh bỉ. Đại tỷ tuy rằng nói sẽ không đổi nương đi, nhưng đây là nương chính mình đi, đại tỷ nhất định sẽ không lại làm nương đã trở lại. Ân Huệ nhỏ bé vành mắt hồng hồng túi đầu, cũng không dám nói gì, âm thầm đoán trách nương nốc, cha hiện tại có nữ nhân khác, còn cùng nữ nhân kia có hài tử, nương này sẽ đưa tới cửa đi còn có thể có ngày lành quá. Đừng nhìn Ân Huệ nhỏ bé tuổi còn nhỏ, nhìn vấn đề thật đúng là so nghiêm thị xem thấu triệt. Thật đúng là làm Ôn Hiển Châu đoán chứ, Mạnh Hổ xách theo đậu hũ tiến viện, liền thấy hắn nương đang ở trong sương phòng đội vàng cho hắn cha cái kia bụng to tức phụ nấu cơm đâu. Mà cái kia yêu lý yêu khí nữ nhân, giờ phút này chính tiện bụng to, ỷ ở trên cửa, một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, trong tay còn cầm một phen hạt dưa ở kia phi phi phun. Thấy một màn này, Mạnh Hổ cũng tới khí, trong nhà đều vội thành dị dạng, đại tỷ trong khoảng thời gian này đều mệt gầy, nhưng nương chẳng những đem đại tỷ tích cóp tiền đều cầm đi, còn chạy cha này tới hầu hạ nữ nhân này ăn uống, liền bọn họ mấy cái đều mặc kệ. Tiểu Hà Sen không quen biết Mạnh Hổ, bất quá trong tay hắn xách đậu hũ nàng nhưng nhận được, lại còn có đặc biệt thích ăn, nhưng từ lần đầu tiên đi lấy không mấy khối, sau lại không trả tiền liền không cho cầm, nàng đến lúc này khí, lại không làm Ôn lão tam đi mua quá đậu hũ. Quả nhiên Nghiêm thị gần nhất, chỗ tốt đi theo liền tới rồi, Tiểu Hà Sen quay đầu hướng trong phòng hô, Ôn lão tam, ngươi nhi tử cho ngươi đưa đậu hũ tới. Nghiêm thị đột nhiên tìm tới một tới, còn suy hai lượng mà tới, đang lo không có tiền hoa Ôn lão tam vừa mới đi mua thịt trở về, mị tư tư hừ tiểu khúc, chính cân nhắc như thế nào mới có thể đem Nghiêm thị trong miệng làm đậu hũ bí phương bộ ra tới, như vậy hắn đã có thể đã phát. Vừa nghe Mạnh Hổ tới đưa đậu hũ, Ôn lão tam từ trong phòng ra tới, bưng lão tử cái giá, thử nói, ta dĩ vãng đi, lấy một khối đậu hũ ngươi đều phải tiền, này hôm nay đưa tới nhiều như vậy, ta nhưng không có tiền cho ngươi. Nghiêm thị cũng nghe thấy tiểu Hà Sen la to, ngẩng đầu thấy là Mạnh Hổ tới, chạy nhanh từ trong xương phòng ra tới đem đậu hũ tiếp nhận đi, nhìn một cái, nàng gần nhất, Mạnh Hổ lập tức liền tới đưa đậu hũ, này chỗ tốt nhưng đều là nàng mang đến, Nghiêm thị rất là tự hào nói, đều là người một nhà, gì có tiền hay không? Ai cùng loại này nữ nhân là người một nhà, nương mật ý, hắn nhưng không muốn. Nếu đại tỷ nói chỉ cần hắn đến xem nương có ở đây không, ở cũng không cần phải nói gì, Mạnh Hổ thật liền một câu chưa nói, ném xuống đậu hũ quay đầu liền đi. Ngại danh, thấy người cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Ôn lão tam cảm thấy chính mình ở tiểu tức phụ trước mặt ném mặt mũi, hầm hừ mắng một câu. Mấy cái hài tử nhất hiếu thuận nhất nghe lời chính là Mạnh Hổ, Nghiêm Thị thấy Mạnh Hổ liền cùng không nhìn thấy chính mình giống nhau, quay đầu liền đi, cũng ngây ngẩn cả người. Con thất thần làm gì, ta này còn bị đói đâu, còn không chạy nhanh nấu cơm đi. Đây chính là Ôn lão tam đáp ứng nàng, làm Nghiêm Thị lưu lại, coi như lão mụ tử sai sử, vừa lúc nhà hắn thiếu cái lão mụ tử, còn không có tiền mướn. Ôn lão tam không nói như vậy, tiểu Hà Sen liền môn đều sẽ không làm Nghiêm Thị tiến, còn dám ở trong xương phòng cho nàng đắp phô. Bất quá vừa mới nhìn thấy Ôn lão tam bận trước bận sau cấp Nghiêm Thị đắp phô, tiểu Hà Sen lại có điểm hối hận đáp ứng hạ, bọn họ đã từng dù sao cũng là phu thê, còn cùng nhau sinh như vậy nhiều hài tử, như vậy lão mụ tử lưu tại bên người quả thực chính là cái tai họa. Nhưng lời nói đều nói ra đi, thu hồi tới cũng không tốt, cho nên tiểu Hà Sen liền mọi cách không thích Nghiêm Thị, muốn tìm cha đem nàng anh đi ra ngoài. Theo lý nàng mới là chính thê, tiểu Hà Sen liền muôn cũng chưa quá, liên tiếp đều không thể tính, Nghiêm Thị nội tâm tuy rằng không phục lắm, nhưng tưởng tượng đến Ôn lão tam nói những cái đó mềm lời nói, ngẫm lại vẫn là tính, xoay người vào nhà bếp, lại bỏ thêm một đạo đậu hũ đồ ăn. Chương 167 hào vết sẹo đã quên đau. Nghiêm Thị hiện tại tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng ở Ôn lão tam trong mắt, dù sao cũng là cái quá khí lão bà, sao có thể cùng mới 18 tuổi tiểu Hà Sen so. Nhưng hôm nay ở trên phố vừa nhìn thấy Nghiêm Thị, Ôn lão tam trước mắt chính là sáng ngời, hắn kia hai cái nhi tử có thể so Nghiêm Thị khó hứng nhiều, nữ nhân này muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn, chỉ cần cấp vài câu lời hay nói không chừng là có thể đem chế tác đậu hũ phương thuốc bộ ra tới. Vì thế hắn chủ động tiến lên, nói chính mình cùng nàng hòa ly lúc sau vẫn luôn đều thừa hối hận, nhưng lại không mặt mũi đi gặp nàng, rốt cuộc tiểu Hà Sen trong bụng còn hoài hắn hài tử, nếu không hắn về sớm đi tìm nàng, liền tính bị xuống cầu, cũng muốn cầu được nàng tha thứ. Ở đại khuê nữ kia bị ủy khuất Nghiêm Thị vừa nghe Ôn lão tam nói như vậy, lúc ấy liền khóc. Không nam nhân nữ nhân ai đều dám khi dễ, ngay cả mấy cái hài tử hiện tại đều không nghe nàng, Nghiêm Thị đã từng từ Mạnh Hổ trong miệng nghe nói qua Ôn lão tam ở trấn trên địa chỉ, hôm nay chỉ do là tới chạm vào vật khí, không nghĩ tới thật đúng là liền đụng phải, còn nghe xong nhiều như vậy dễ nghe lời nói. Trừ bỏ vừa mới kết hôn mấy ngày nay, Ôn lão tam này vẫn là lần đầu tiên cấp Nghiêm Thị hòa nhã, nàng có thể không kích động sao? Có thể đem Diêu tỷ từ loại địa phương kia hống ra tới cho hắn sinh hài tử, Ôn lão tam chỗ hơn người nhưng không ngừng này Trương Anh tuấn mặt. Dài quá một chương sẽ hống nữ nhân miệng, Ôn lão tam nói mấy câu liền đem Nghiêm Thị hống đã quên nàng đã từng gặp qua đánh chửi, còn cam tâm tình nguyện đem sủi tới hai lượng bạc đem ra. Nghiêm Thị cũng là đang ở nổi nóng, dù sao mấy cái hài tử, đặc biệt là đại khuê nữ cũng không đem nàng cái này nương để vào mắt, cho nên cũng chưa dùng Ôn lão tam phí nhiều ít miệng lưỡi, đi theo hắn liền về nhà. Bất quá đương Ôn lão tam cùng nàng hỏi thăm như thế nào làm đậu hũ, Nghiêm Thị lập tức cảnh giác lên, đầu Diêu cùng cái chống bỏi dường như, ta nào biết đâu rằng kia đồ vật sao làm, đều là A Châu một người nắm giữ, chúng ta tưởng đi vào xem một cái đều không cho đâu. Nghiêm Thị cùng Ôn lão tam qua 17 năm nhật tử, liền nói quá lúc này đây lời nói dối, Ôn lão tam thật đúng là tin Nghiêm Thị nói, thầm mắng Ôn Hiền Châu không phải đồ vật, cư nhiên liền chính mình mẹ ruột đều đề phòng. Ở Ôn lão tam này đương mấy ngày lão mụ tử, trên bàn bàn hạ hầu hạ tiểu Hà Sen, còn muốn xem nhân gia sắc mặt, Nghiêm Thị ở bọn nhỏ kia đã chịu ủy khuất sớm tiêu. Mạnh Hổ đã tới, cũng thấy nàng, mấy cái hài tử như thế nào cũng chưa nói đến đem nàng tiếp trở về. Ở đại khuê nữ gia ăn ngon uống hảo, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nhật tử nàng còn không có quá đủ đâu, nhưng không ai tới đón, nàng chính mình còn có điểm kéo không dưới mặt trở về. Phát gì ngốc, chạy nhanh đi đem ta thay thế quần áo đều giặt sạch, còn có khăn trải giường đệm chăn cũng nên tháo giặt, đúng rồi, giữa trưa cơm ta muốn ăn nước lèo, nhớ rõ phóng hai cái trứng gà. Ôn lão tam cả ngày hôn xong bạc, có điểm tiền chạy nhanh cầm đi đánh cuộc, nàng mang đến kia hai lượng bạc mắt thấy liền dư lại mấy cái tiền đồng, nàng lấy gì mua trứng gà? Mặt còn có một chén, đủ ngươi một người ăn, trứng gà trong nhà không có, ngươi có tiền ta liền đi mua, không có tiền cũng chỉ có thể ăn mì canh xuông. Nghiêm Thị giận dỗi trả lời, ta một cái bụng to nữ nhân, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ tìm ta đòi tiền. Tiểu Hà Sen đơn phượng nhăn chừng, ta mặc kệ, hôm nay ta liền phải ăn trứng gà mì nước, mua không tới trứng gà, ngươi liền cút cho ta. Hoa nàng tiền, sống cũng đều là nàng làm. Nghiêm Thị càng nghĩ càng hối hận không nên giận dỗi rời đi đại khuê nữ ra, chạy tới tìm Ôn lão tam chịu cái này bất khí. Tiểu Hà Sen lại có 2 tháng liền sinh, chính hầu hạ không được Ôn lão tam, lúc này Nghiêm Thị vừa xuất hiện, Ôn lão tam đương nhiên không thiếu được muốn đi nàng trong phòng ngủ mấy vãn. Mới 33 tuổi nữ nhân, mới vừa được đến mấy ngày nam nhân dễ chịu, Nghiêm Thị mấy ngày nay tuy rằng sống không thiếu làm, khí không thiếu chịu, nhưng tưởng tượng đến buổi tối Ôn lão tam đối chính mình âu yếm, lại đốn giác cái gì đều đáng giá. Chương 168 sớm đoán được. Ôn lão tam này một chút không ở nhà, Nghiêm Thị bị Tiểu Hà Sen vênh ra tới, giận dỗi tưởng hồi dựa sân thôn, nhưng này chân không biết như thế nào, liền quải đi Mạnh Hổ đậu hủ quán. Nghiêm Thị sự Vương Tẩu Tử cũng sớm nghe nói, có thể giấu được sao? Nguyên bản nàng còn muốn đi tìm Nghiêm Thị lao lao Hoắc Tuấn cùng A Châu sự. Sau lại nghe Mạnh Hổ nói, nàng nương tới trấn trên tìm hắn cha, hiện tại cùng hắn cha lại quá thượng, Vương Tẩu Tử cái này khi a, ám trách Nghiêm Thị cái này không biết cố gắng nữ nhân, xứng đáng nàng bị đánh chịu mắng. Nhìn Nghiêm Thị lại đây, Vương Tẩu Tử hừ một tiếng, xoay người trở lại nhà mình quay hàng trước, liền phản ứng cũng chưa phản ứng nàng. Nghiêm Thị này sẽ cũng chột dạ, đầu tiên là Ôn lão tam đem mấy cái hài tử ném xuống mặc kệ, hiện tại nàng lại nhấc chân liền đi, đem mấy cái tiểu nhân đều ném cho đại khuê nữ. Mạnh Hổ, ngươi lại tỉ mấy ngày này không nhắc mãi nương. Mạnh Hổ cúi đầu trả lời, ta đại tỷ hiện tại trừ bỏ phải làm đậu hũ, còn muốn chọn cây đậu, thu cây đậu, từ sớm vội đến vãn, khả năng không có thời gian nhắc mãi ngươi. Đó chính là không nhắc mãi mãi, nguyên tưởng nếu đại khuê nữ có nhắc mãi chính mình, chẳng sợ nói qua một câu muốn cho nàng trở về nói, nàng cũng sẽ không nói hai lời trở về. Kia Mạnh Long cùng Ân Huệ nhỏ bé đâu? Bọn họ có hay không nói làm nương trở về? Người khác không dám nói, Ân Huệ nhỏ bé còn nhỏ, chính là không rời đi nàng cái này đương nương. Mạnh Hổ lần này là nâng lần đầu đáp, bọn họ mấy ngày nay đều ở giúp đại tỷ thu cây đậu, ta đại tỷ lại giáo hội Ân Huệ nhỏ bé quán bánh rán, dùng lấy ra tới không thể làm đậu hũ đậu nành, còn có bắp quán bánh rán ăn rất ngon, ta nhị ca hiện tại mỗi ngày đem những cái đó bánh rán cầm đi huyện thành, kia mấy nhà tiệm cơm đều cứ mua. Nàng tại đây đều mau không ăn không uống lên, bọn họ mấy cái lại ở nhà làm rỡ, cư nhiên lại nghĩ ra tân kiếm tiền biện pháp. Nghiêm Thị lạnh mặt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Hổ tiên đắc tử, đúng lý hợp tình rỗi tay liền phải đi lấy, nương trong tay không có tiền dùng, ngươi này bán bao nhiêu tiền, cấp nương lấy điểm. Mạnh Hổ ngẩng đầu lộ ra một bộ dáng giận mình, nương, ngài đem đại tỷ tích cóp kia 30 mấy lượng bạc đều hoa không có. Nương ca, sao có thể đều hoa không? Nghiêm Thị đệ thấp vừa nói nói, nương ra tới khi liền mang theo 2 lượng bạc vụn, cha ngươi cái kia tiểu tức phụ cả ngày muốn ăn muốn uống, nương cũng là không có biện pháp, cha ngươi lại kiếm không tới bạc, chỉ có thể lấy ra tới đều cho bọn hắn hoa. Nhưng đại tỷ hiện tại thu cây đậu mỗi ngày tiền đều không đủ dùng, hơn nữa nàng nói qua, nếu chúng ta mấy cái ai cho ngươi tiền, liền đem chúng ta đuổi ra đi. Lời này thật là ngươi đại tỷ nói. Nghiêm Thị có chút không quá tin tưởng, đại khuê nữ trước kia như vậy hiếu thuận nàng, sao có thể nói ra nói như vậy? Mạnh Hổ gật gật đầu, thực tế ngươi tới tìm cha, ta đại tỷ đã sớm đoán được, còn đoán được ngươi sẽ lấy tiền cho cha hoa, còn nói tương lai ngươi những cái đó tiền đều hoa không có, nhất định sẽ tìm chúng ta mấy cái lấy tiền. Tiên nàng liền không đoán được ta sẽ đem đậu hũ phương thuốc nói cho cha ngươi, nói không chừng đến lúc đó chính chúng ta là có thể làm đậu hũ, không cần phải tìm nàng đòi tiền hoa. Vì sao hắn đương nói mỗi một câu hắn đại tỷ trước đó đều đoán trước tới rồi? Mạnh Hổ lần này trả lời, hoàn toàn là ấn ôn hiền châu giáo, một chữ không lầm trả lời, ta đại tỷ nói, liền tính ngươi đem như thế nào làm đậu hũ biện pháp nói ra đi, cũng đủ cha ta bọn họ nghiên cứu một đoạn thời gian, đến lúc đó nàng tiền đều kiếm đủ, liền giảm giá bán đậu hũ, đến lúc đó này tiền ai đều đừng nghĩ kiếm, dù sao nàng có rất nhiều kiếm tiền biện pháp, mất đi một hai dạng cũng không cái gọi là. Khẩu khí này, giống đại khuê nữ khẩu khí, A Châu đây là không tính toán thỉnh nàng đi trở về. Chương 169 triệu cha mẹ ảnh hưởng. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình tuy rằng sẽ không làm đậu hũ, nhưng nàng biết làm đậu hũ cần thiết đắc dụng nước chát, A Châu nói qua đây chính là làm đậu hũ mấu chốt nhất bí mật. Còn tưởng rằng chính mình nắm giữ bí mật này, đại khuê nữ cũng không dám không cho nàng tiền tiêu. Nghe xong Mạnh Hổ một phen lời nói, Nghiêm thị hoàn toàn trợn tròn mắt. Thực tế nương chính là nói như vậy nói, nơi nào thật sẽ đem đậu hũ phương thuốc nói cho cha ngươi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại tỷ cư nhiên liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi, xem ra nàng là thật không nghĩ làm nương đi trở về. Nương hai nói chuyện thanh âm càng ngày càng cao, Vương Đầu Tử nghe thấy Nghiêm thị nói, đi tới châm chọc nói, ngươi hiện tại ly đến khai Ôn lão tam sao? Ngươi trở về, lại đem Ôn lão tam cùng cái kia tiểu tức phụ đều mang về, đến lúc đó này cả gia đình, làm A Châu như thế nào nuôi sống? Nghiêm thị bị Vương Đầu Tử nói đầy mặt bỏ bừng, tiền cũng không cần, xoay người xám xịt rời đi. Mạnh Hổ, ngươi nương hồ đồ ngươi cũng không thể hồ đồ, cha ngươi lập tức liền phải cùng cái kia tiểu tức phụ sinh hài tử, đến lúc đó nào còn nhận được các ngươi mấy cái? Cũng liền ngươi lại tỷ, toàn tâm toàn ý muốn cho các ngươi mấy cái ăn no mà cấm, còn thu xếp làm ngươi cùng Mạnh Long đi đọc sách, ta nghe nói nàng đã đi hỏi qua Trần Tú Tài, dường như thuyết minh năm là có thể đem các ngươi ca hai đưa vào học đường. Muốn nói trước kia Mạnh Hổ từng có mềm lòng thời điểm, lần này, hắn nhưng kiên quyết đâu. Ta biết Vương gia tím, ta nhị ca đều đã cảnh cáo ta, nói chúng ta mấy cái hảo mệnh, quán thượng cái thật lớn tỷ, cũng không thể làm đại tỷ thương tâm sự. Mạnh Long kia hài tử thật là làm tốt lắm, muốn nói Ôn lão tam cùng Nghiêm thị sinh này mấy cái hài tử, trừ bỏ A Châu, nàng thích nhất chính là Mạnh Long. Vương Đầu Tử trở lại nhà mình quay hàng trước, cùng Vương Đồ Tể nhỏ giọng nói thầm, nhà ta khuê nữ ăn Tết 10 tuổi, so Mạnh Long nhỏ hơn 3 tuổi, ngươi xem ta tìm tiền cùng A Châu nói, chúng ta hai nhà kết cái thông gia như thế nào? Vương Đồ Tể vây vây tay, thôi bỏ đi, liền bọn họ kia đối cha mẹ, một cái có chính sự đều không có, cô nương gả qua đi, ta nhưng không yên tâm. Không phải còn có A Châu sao? Ta nghe kia ý tứ, A Châu kế hoạch sang năm liền đưa hai cái đệ đệ tiến học đường, còn phải cho mấy cái đệ đệ mua đồ tốt, xây nhà, liền Mạnh Sinh đều tính ở bên trong. A Châu thật là cái hảo tỷ tỷ, nhưng một khi nàng cái này đương đại tỷ gả chồng, nhà chồng người có thể mắt thấy nàng kiếm tiền hướng nhà mẹ để lấy. Các bọn đệ đệ mua đất xây nhà. Nam nhân nhà mình như vậy vừa nói, Vương Đầu Tử mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là, ta như thế nào liền không nghĩ tới, A Châu mắt thấy liền 17 tuổi, liền tính nàng hiện tại cắn chặt răng nói không tìm nhà chồng, kia còn có thể vẫn luôn không tìm, nói không chừng ngày nào đó gặp được thích hợp nói gả liền gả cho. Khó được bị tức phụ tán đồng một hồi, Vương Đồ Tể đắc ý rào rạt hừ một tiếng, ngươi à, khuê nữ còn không đủ 10 tuổi, liền hạ sốt ruột. Vương Đồ Tể hai vợ chồng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nửa ngày, thực tế Mạnh Hổ gì cũng chưa nghe thấy, nhưng bằng trực giác, còn có Vương gia thím thường thường nhìn qua liếc mắt một cái. Hắn đoán bọn họ hai vợ chồng nhất định đang nói nhà hắn. Mạnh Hổ ra mặt mỏng, tưởng tượng đến toàn thôn liền nhà hắn ra như vậy cha mẹ, đầu đều nâng không dậy nổi. Cha mẹ không làm đứng đắn sự, bọn nhỏ đều đi theo chịu ảnh hưởng. Mạnh Sinh ăn Tết đều 16 tuổi, này nếu là sinh ở người trong sạch, liền tính người bên ngoài phục binh dịch, trong nhà bà mối cũng sớm tới cửa. Còn có Mạnh Long, cùng Vương Đồ Tể gia đại nhi tử Vương Cục đã cùng tuổi, nhân gia hải tử năm trước liền có bà mối tới cửa làm ai, nhưng nhà nàng Mạnh Long đến bây giờ một cái tới làm ai đều không có. Mấy cái đệ đệ mỗi người diện mạo anh tuấn, nhà nàng tiểu nhật tử qua đến cũng thực rực rỡ, nhưng chính là một cái tới cấp bọn đệ đệ làm ai đều không có. Cũng may nàng nội tâm trang hiện đại người tư tưởng, cũng không tính toán làm bọn đệ đệ tảo hôn, nếu không thật đúng là muốn vội muốn chết. Chương 170 tiền bạc quần của tới. Nghiêm thị này vừa đi, thì đệ bốn cái ngược lại tâm càng tệ, mỗi ngày 1000 khối đậu hũ một khối đều không ít làm, ơn huệ nhỏ bé bên kia cũng thực tích cực, có thể không tích được sao? Đại tỷ nhưng nói, mỗi quán một cân bánh rán, liền cho nàng một văn tiền. Bánh rán thứ này có thể bán cả ngày, lại không cần thế nào cũng phải dậy sớm, ơn huệ nhỏ bé một ngày quán 20 cân bánh rán liền cùng chơi dường như, sau lại nhu cầu lượng lớn, ai có rảnh đều lại đây giúp nàng, đại tỷ như cũng mỗi cân cho nàng một văn tiền. Một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu, mỗi ngày ổn định tiến chứng 30 văn tiền, có thể so nàng thêu hoa kiếm nhiều hơn. Nữ hải tử không tiến học đường, không cần mua đất xây nhà, cho nên ở tiền tiêu vặt thượng, Ôn Hiển Châu liền tưởng nhiều cấp ơn huệ nhỏ bé một ít. Một tháng tích góp 9 quan tiền, hơn nữa phía trước thêu hoa kiếm tiền, Ân Huệ nhỏ bé đem này đó tiền lấy ra tới, làm nhị ca giúp chính mình đổi thành bạc, chính là suốt một lượng bạc từ đâu. Nghe nói muội muội đã có một lượng bạc tử tiền riêng, Ôn Hiền Châu cao hứng ôm trầm Ân Huệ nhỏ bé, lại trộm đưa cho nàng một khối bạc vụn, đánh giá có thể có 3-4 tiền nhiều như vậy. Đừng liền biết tích góp tiền, chờ ngày nào đó cùng ngươi nhị ca tiến một chuyến thành, thấy cái gì thích liền mua. Năm nay mùa đông tới sớm, còn phá lệ lạnh, Ôn Hiền Châu sớm lấy ra bạc, đi tiệm may cấp mấy cái hài tử đều làm tân áo đông quần đông. Ân Huệ nhỏ bé nhìn chính mình trên người xuyên cùng cái đại bí đỏ dường như, mới vừa hưng phấn lên sức mạnh nháy mắt mất đi, vẫn là thôi đi, đều không thể xuyên xinh đẹp váy áo, ta còn là tích góp tiền càng vui vẻ. Ngươi cái tiểu tham tiền. Ôn Hiển Châu cười xoa bóp muội muội khuôn mặt nhỏ, xoay người đi ra ngoài nhìn nhìn dưa chua rốt cuộc đều toan, lại bắt đầu cân nhắc, nay đông một hồi tuyết không hạ liền như vậy lạnh, nhưng đúng là ăn dưa chua cái lẩu thời điểm. Còn có nàng những cái đó nấm, cũng nên có tác dụng, hiện tại dưỡng một năm tiểu kê cũng mau đến nên giết lúc, tiểu kê hầm nấm giống như có thể so đậu hũ ăn ngon. Đẩy mạnh tiêu thụ tân đồ ăn, đương nhiên đến Ôn Hiển Châu tự mình đi, còn muốn nàng tự mình giáo đại gia như thế nào làm mới có thể đem mới mẹ thức ăn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Dưa chua tất nhiên là không cần phải nói, dùng thịt ba chỉ hầm, vẫn là đặt ở cái lẩu, đều ăn ngon không được, mấy nhà tiệm cơm lão bản hưởng qua lúc sau, liên thanh nói tốt, sau đó liền nhà ngươi 5 viên, nhà hắn 10 viên, ấn như vậy đi xuống, liền nhà nàng kia 5 đại lưu dưa chua, nào đủ bán à. Con hảo nàng có dự kiến trước, làm Hoắc Tuấn nhiều hơn em, hắn nơi đó còn có 10 đại lưu. Nhưng tới rồi đẩy mạnh tiêu thụ nấm này, Ôn Hiển Châu chính là phí một phen miệng lưỡi, cũng là tốn thời gian nhất lâu, bởi vì tiểu kê hầm nấm thời gian vốn là không ngắn, nàng còn muốn trước thì ăn, sau đó làm mọi người xem nàng ăn qua gì sự không có, này vài vị lão bản cùng đầu bếp nhóm mới dám động chiếc đũa, nhưng cuối cùng vẫn là không dám ở lâu, cảm giác hoàn toàn là cho nàng mặt mũi, mới mua nhà để lại một ít nấm. Tỷ hai đẩy mạnh tiêu thụ xong đồ ăn, lại mua mấy trăm cân hảo mễ hảo mặt, hướng ra đi đến cửa thôn thời điểm, Ôn Hiển Châu đột nhiên sửa lại chú ý, Mạnh Long, chúng ta trước không trở về nhà, trực tiếp đi Hoắc đại ca ra. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng không nghe thấy Hoắc Tuấn cùng Ôn Phúc muốn thành thân tin tức, Ôn Hiển Châu vẫn là bình tị hiểm ý tưởng, lại chưa thấy qua Hoắc Tuấn. Bất quá Mạnh Long đến là không thiếu hướng Hoắc Tuấn ra chạy, hôm nay đưa đậu hũ, ngày mai đưa bánh rán, có khi bao hầm sủi cảo hắn cũng sẽ thu xếp cấp Hoắc đại ca đưa một chậu đi. Đối, mỗi lần Mạnh Long cấp Hoắc Tuấn tặng đồ, đều là dùng bộ trang, hơn nữa vẫn là trong nhà đại buồn. Từ Nghiêm thị vừa ly khai, cái này ra không ai lại nhải, mấy cái hài tử đều dám đảm đương ra làm chủ, đặc biệt Mạnh Long, hận không thể đem trong nhà đồ vật đều dọn đến Hoắc Tuấn này tới. Chương 171 ít nhiều nàng tới. Ta nói nhà ta đều có như vậy nhiều tổ lương, ngươi sao còn mua? Nguyên lai này mấy trăm cân gạo và mì là cho Hoắc đại ca mua. Vừa nghe đi Hoắc đại ca ra, còn kéo nhiều như vậy lương thực, Mạnh Long liền cao hứng, một bên tình nguyện ném đại roi, một lòng một dạ muốn đi cấp Hoắc đại ca đưa mễ đưa mặt, làm Ôn Hiển Châu cũng không hảo phản bác hắn, chỉ có thể cam chịu. Lại đến mọi nhà đều lương thực không đủ thời điểm, hiện tại toàn thôn ai không hâm mộ nhà nàng, đúng rồi, còn có Lý Thợ Săn ra. Lý gia gia Tam hiện tại mỗi người một ngày lấy ra đi 100 khối đậu hũ, bán 5 văn tiền chính là 100 văn tiền trướng, gia Tam chính là 300 văn, này có thể so sánh thú, vào thành thủ công kiếm nhiều hơn. Hơn nữa mỗi ngày chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, này tính gì vất vả, so với bọn hắn toàn cánh rừng nhưng thoải mái nhiều. Nay ổn kiếm không ngồi mua bán, nhưng đều là người ta A Châu cô nương từ nhà mình túi tiền phân cho bọn họ. Mỗi ngày ăn cơm no, còn có thừa tiền tồn Lý gia người hiện tại đối Ôn Hiển Châu cảm kích, quả thực đều mau đem nàng trở thành Bồ Tát sống cung thượng. Hiện tại ai dám làm trò Lý đại nương hoặc là Lý anh mặt nói Ôn Hiển Châu nói bậy, nương hai đều dám lên tay cào nàng, trước đó không lâu liền bởi vì Lý Hương lắm miệng nói Ôn Hiển Châu một câu nói bậy, bị Lý đại nương mang thiếu chút nữa hộc máu. Nay vẫn là xem ở nàng là Lý anh chưa quá môn bà thím bà, nếu không sớm tấu nàng. Lý gia người sớm đều thương lượng hảo, nếu A Châu cô nương có thể vẫn luôn cho bọn hắn ra đậu hũ bán, bọn họ về sau săn đều không đánh, liền bán đậu hũ. Hiện tại toàn thôn có một nửa nhân gia chỉ có thể ăn cái lường dạng, lời này là Lý đại nương ngày đó tới cấp nhà nàng đưa gà khi nói. Lý gia tri ân báo đáp, bởi vì không biết như thế nào hồi báo Ôn Hiển Châu, cách đoạn thời gian không phải đưa điểm ăn lại đây, chính là đưa khối nguyên liệu lại đây, quang Lý anh cùng hai cái tẩu tử cấp Ôn Hiển Châu theo túi tiền liền 7-8 cái, Lý anh còn trộm cấp Ôn Hiển Châu theo hai cái yếm, nói sợ nàng nội, chính mình không có thời gian theo. Bất quá nàng tin tưởng, mặc kệ nhà ai ăn không đủ no, Hoắc Tuấn gia đều sẽ không thiếu lương thực. Nàng thực tế đột nhiên muốn đi Hoắc Tuấn gia nhìn xem, là muốn đi xem những cái đó dưa chua, đừng chứa đựng không tốt, lạn đã có thể phiền toái, bởi vì nàng đã đáp ứng kia vài vị lão bản, dưa chua không sai biệt lắm có thể cung ứng đến ăn Tết thời điểm. Bất quá hiện tại Mạnh Long hiểu lầm nàng là tới đưa lương thực, Ôn Hiển Châu âm thầm quyết định, vậy đem này mấy trăm cân hảo mễ hảo mặt để lại cho Hoắc Tuấn, miễn cho hắn cả ngày ăn buồn nô. Tỷ hai đuổi tới Hoắc Tuấn gia thời điểm, thiên đều đã đen, thấy trong phòng không đốt đèn, Ôn Hiển Châu còn tưởng rằng trong nhà không ai. Hoắc đại ca hẳn là còn không có trở về, chúng ta hôm nào lại đến đi. Không đúng, ta mấy ngày hôm trước tới cấp Hoắc đại ca đưa đậu hũ, hắn còn nói mấy ngày nay vào núi chính là hạ chuyển động, căn bản là đánh không đến con ngồi, cho nên hắn mỗi ngày đều có thể về sớm tới, còn nói làm ta có rảnh liền tới đây, hắn dạy ta mấy chiêu công phu. Hoắc Tuấn còn biết công phu đâu? Không biết hắn thu không thu nữ đệ tử. Thật muốn học mấy chiêu công phu, như vậy về sau lại đụng vào thấy Tôn Môn Khánh, nàng trực tiếp thượng thủ liền đấu võ, cũng liền không cần mượn dùng người khác lực lượng cho chính mình giải vây. Mạnh Long xuyên hảo có lửa, đẩy cửa liền đi vào sân, Ôn Hiển Châu cũng theo sau theo đi vào. Hoắc đại ca, ngươi ở trong phòng sao? Mạnh Long đẩy ra nhà chính môn liền kêu, cũng không nghe thấy Hoắc Tuấn đáp lại, cũng ít nhiều Mạnh Long chưa từ bỏ ý định, đưa các nàng tỷ đệ đi vào đồng phòng, đột nhiên nghe thấy Hoắc Tuấn hừ một tiếng. Hoắc đại ca ngươi làm sao vậy? Lần này Ôn Hiển Châu so Mạnh Long tốc độ đều mau, chạy nhanh bổ nhào vào mép giường, lấy tay sờ sờ Hoắc Tuấn cái trán, Hoắc đại ca ngươi phát sốt, Mạnh Long, ngươi chạy nhanh đem lương thực dỡ xuống tới, đánh xe đi đem đại phu kế đó. Chương 172 giúp hắn hạ sốt. Mạnh Long đáp ứng một tiếng, chạy nhanh chạy đi ra ngoài, tiểu tử động tác nhanh chóng, đem mấy túi gạo và mì nhanh chóng dọn tiến trong viện, đánh xe liền đi. Ôn Hiển Châu này sẽ ở trong phòng cũng không nhàn rỗi, Hoắc Tuấn đã thiêu mơ hồ, không chiếm được đáp lại, nàng chỉ có thể dựa sờ, trước tìm được đèn dầu, bật lửa, sau đó lại tìm tới một ít rượu. Ôn Hiển Châu trước dùng rượu cấp Hoắc Tuấn tới một lần vật lý trị liệu, chỉ là nàng một cái cô nương ra, có thể sát địa phương cũng liền cái chán, lòng bàn tay, gan bàn chân. Nàng cho hắn sát rượu thời điểm, Hoắc Tuấn đôi mắt mở quá vài lần, nhìn hắn môi đều khô nứt, cũng không biết một người nhật tử, thiêu bao lâu, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại buông bên này, đi đổ một chén nước lại đây. Hoắc đại ca, ta đỡ ngươi lên uống nước, có thể hay không ngồi dậy? Hoắc Tuấn giống như gật gật đầu, nhưng lại không có một chút ngồi dậy hành động. Hắn đây là thiêu mơ hồ, tưởng ngồi cũng ngồi không đứng dậy. Ôn Hiển Châu lại chạy ra đi tìm tới một cái muỗng nhỏ, thử vi mấy khẩu, nhưng xác suất thành công quá thấp, cuối cùng cũng chỉ là làm hắn nhuận nhuận môi, đại bộ phận thủy đều sái, làm cho Hoắc Tuấn trong cổ trên quần áo đều là thủy. Không được à, còn không biết Mạnh Long khi nào mới có thể đem đại phu kế đó. Hoắc Tuấn lại không biết thiêu đã bao lâu, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn như vậy một chút biện pháp không có. Bình tĩnh lại, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi ra ngoài thiêu một nồi nước ấm, sau đó nhưng nào tìm Hoắc Tuấn khăn tay, đem mấy cái khăn tay đều ngâm mình ở nước ấm. Trường nóng không biết có thể hay không khởi đến hạ sốt hiệu quả, nhưng thường xem người làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Ôn Hiển Châu trước lấy ra một cái khăn tay, ở trên mặt dán một chút, cảm giác không như vậy năng, mới đặt ở Hoắc Tuấn trên trán. Sau đó lại từ nước gấm trong buồn lấy ra một khác điều khăn tay, trước cấp Hoắc Tuấn xoa xoa mặt, cổ, nhìn đã nửa khai áo trong, Ôn Hiển Châu lần này chỉ là hơi thêm do dự một chút, liền giải khai, sau đó trước dùng nước gấm cho hắn xoa xoa, tiếp theo dùng rượu, sát xong trước tâm, muốn đi sát giữa lưng, nàng người phải quỳ gối trên giường, còn muốn ôm Hoắc Tuấn cho hắn xoay người. Phí thật lớn kính, Ôn Hiển Châu mới di chuyển Hoắc Tuấn, thực tế cũng không thể xem như nàng di chuyển, cảm giác vẫn là Hoắc Tuấn chính mình lật qua tới. Hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, làm sao chính mình xoay người, Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh dùng rượu ở Hoắc Tuấn giữa lưng chỗ qua lại xoa. Hai người hiện tại bộ dáng thật đúng là có chút đồng không nên, thân mình gắt gao dán ở bên nhau, tuy rằng trên người nàng ăn mặc không tệ áo đông, nhưng Hoắc Tuấn đâu? Bất quá nàng hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, sát chính mình đầy đầu là hãn, Ôn Hiển Châu vươn tay nhỏ sờ soạn một chút Hoắc Tuấn thân mình, như thế nào này trên người còn như vậy năng? Chẳng lẽ là nàng vật lý trị liệu một chút hiệu quả không khởi? Ôn Hiển Châu kéo qua chăn giúp Hoắc Tuấn đắp lên, xoay người, sửa vì đắp cái mép giường ngồi xuống, tưởng lại cho hắn lau lau cái chán, đốt thành như vậy, này muốn cháy hỏng đầu óc, như vậy Tuấn lãng người, biến thành ngốc tử chẳng phải là đáng tiếc. Đương thấy đôi mắt mở đại đại, chính nhìn chằm chằm chính mình xem người, Ôn Hiển Châu dọa thiếu chút nữa không từ trên giường ngã xuống. Không ngã xuống nguyên nhân đương nhiên là bị một con hữu lực cánh tay ôm lấy, nếu không nàng vừa mới chỉ là đắp một cái mép giường, sớm ngồi dưới đất. Ngươi đã tỉnh như thế nào không chi một tiếng? Chắc không được nàng kia sẽ cảm thấy hắn là chính mình thiên thân, nguyên lai không phải chính mình cảm giác thượng làm lỗi, mà là hắn thật sự tỉnh. Khí về khí, quan tâm đến là một chút không giảm, Ôn Hiển Châu bắt lấy Hoắc Tuấn mồ hôi trên trán khăn, lại giơ tay sờ soạn một chút, giống như không như vậy nhiệt. cái chán đều không thế nào nhiệt, trên người như thế nào còn như vậy năng. Ôn Hiển Châu nhỏ giọng nói thầm còn sờ sờ chính mình cái chán. Chương 173 chân tình biểu lộ. Hắn đương nhiên không thể nói cho nàng chính mình trên người vì sao lửa đốt giống nhau nhiệt, thậm chí so sốt cao không lui thời điểm đều nhiệt. Gác ai trên người, có cái xinh đẹp tiểu cô nương, vẫn là chính mình ái mộ đã lâu nữ nhân, ở trên người của ngươi sờ tới sờ lui, có thể không nhiệt, có thể không. Hoắc Tuấn nắm thật chặt chăn, đôi mắt nhìn màn, cảm ơn ngươi, ta hiện tại dễ chịu nhiều. Hắn là hẳn là cảm ơn nàng, một người sinh hoạt, bị bệnh cũng không biết gọi người hỗ trợ tìm đại phu, còn thiếu như vậy nghiêm trọng, này nếu là nàng quả thực đều không muốn đi xuống tưởng. Tính mạng ngươi lại, nếu không phải ta cùng Mạnh Long trùng hợp tới đúng rồi, Mạnh Long đi chấn trên tiếp đại phu hẳn là cũng mau trở lại. Hoắc đại ca ngươi chạy nhanh mặc tốt quần áo, còn có này thủy, rượu, ta trước thu thập một chút, nếu không đại phu nên hiểu lầm. Tiêu tuy rằng lui một ít, nhưng Hoắc Tuấn vẫn là cảm thấy cả người không tính, chủ yếu là hắn hiện tại còn không thể xốc lên chăn. Ôn Hiển Châu bận rộn trong ngoài mới vừa đem nhà ở thu thập hảo, bên ngoài liền truyền đến Mạnh Long thanh âm, đại tỷ, ta đem lưu đại phu cái đó. Nhìn liếc mắt một cái còn nằm ở kia vẫn không núc ních Hoắc Tuấn, đoán hắn có thể là không sức lực chính mình mặc quần áo. Ôn Hiển Châu chạy nhanh chạy tới, không quan tâm xốc lên chăn, vài cái liền giúp Hoắc Tuấn đem áo trong sửa sang lại hảo. Mạnh Long lãnh đại phu tiến vào khi, Hoắc Tuấn còn một bộ kinh ngạc ánh mắt, xem ra Ôn Hiển Châu vừa mới hành động, nàng chính mình không nghĩ nhiều, người nào đó thật vất vả bình tĩnh trở lại nội tâm lại bị quấy rầy. Lưu đại phu 50 vài tuổi tuổi tác, từ học y lìa đến làm nghề y không sai biệt lắm cũng có 40 năm, nhưng vị này người bệnh chứng bệnh. Lưu đại phu đầu tiên là cấp Hoắc Tuấn khám bắt mạch, lại nhìn nhìn bờ lưỡi, sắc mặt, xin hỏi ngươi nhưng có chỗ nào chịu quá thương? Hoắc Tuấn gật gật đầu, chỉ chân trái, ngày hôm qua bị lang cắn một ngụm, bất quá không nghiêm trọng, ta chính mình đã đơn giản xử lý qua. Bị lang cắn một ngụm, còn nói không nghiêm trọng. Nàng còn tưởng rằng hắn phát sốt là bởi vì cảm mạo khiến cho. Thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, sợ quấy rầy đến đại phu xem bệnh, Ôn Hiển Châu chạy nhanh che lại miệng mình. Nếu người bệnh thương ở trên đùi, hắn tự nhiên muốn nhìn chỗ đau. Lưu đại phu quay đầu nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, bởi vì không biết nàng cùng người bệnh ra sao quan hệ, lại thấy nàng sơ cô nương ra búi tóc, lại hỏi, ta phải cho người bệnh cởi quần kiểm tra, vị cô nương này nhưng cần tránh đi một chút. Theo lý nàng là nên tránh đi một chút, nhưng nàng lại rất muốn nhìn xem Hoắc Tuấn miệng vết thương, liền ở Ôn Hiển Châu chần chờ muốn hay không đi ra ngoài khi, Hoắc Tuấn mở miệng nói chuyện, A Châu ngươi trước đi ra ngoài. Ngoan cố cổ nhân, ở hiện đại bác sĩ hộ sĩ phần lớn đều là nữ, hơn nữa hắn vẫn là thương ở trên đùi, có gì không thể xem. Ôn Hiển Châu tuy rằng có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ừ một tiếng, bĩu môi, đi ra ngoài. Mạnh Long lưu tại trong phòng cấp Lưu đại phu trợ thủ, nàng chờ ở bên ngoài không có việc gì để làm, nghĩ đến Hoắc Tuấn mấy ngày nay nhất định không như thế nào ăn cái gì, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi tây phòng, tưởng chén mì cho hắn làm điểm nhiệt mì nước điều. Gì? Lần trước nàng tới, nơi này rõ ràng có một túi vừa mới mở ra bạch diện, bên cạnh còn có một túi không mở ra, lúc này mới hơn một tháng, như thế nào hai túi bạch diện cũng chưa? Hoắc Tuấn lượng cơm ăn đại, khả năng đều ăn đi. Bạch diện không có, vậy nấu điểm cháo đi. Nay sẽ Ôn Hiển Châu cũng đã quên bọn họ kéo tới kia mấy túi hảo mễ hảo mặt liền ở trong sân. Xoay quanh tìm, Ôn Hiển Châu này phiên phiên, kia tìm xem, như thế nào liền kia mấy túi hảo mễ cũng không thấy. Nàng này phiên nửa ngày, Hoắc Tuấn ra tây phòng có thể ăn lương thực, liền dư lại một ít còn không có ma thành mặt bắp. Không đúng, hắn liền tính lại có thể ăn, cũng không có khả năng hơn một tháng ăn luôn mấy trăm cân hảo mễ hảo mặt, hơn nữa nhìn ý tứ này, Hoắc Tuấn gần nhất ăn lương thực giống như chỉ có này đó bắp. Chương 174 lo lắng hắn. Rốt cuộc nhớ tới đặt ở trong viện hảo mễ hảo mặt, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đi ra ngoài trước dọn tiến vào một ngụm bạch diện. Hoa hảo mặt đặt ở một bên tỉnh, Ôn Hiển Châu bên này chạy nhanh làm tấm chảo, sau đó lại thả một ít cải trắng tâm, cả rốt đi vào. Trong tay vội vàng cắn sợi mì, cũng chỉ có thể sử dụng chân thêm xài, như vậy nàng bên này mì sợi cắn hảo, nồi cũng khai, vừa lúc có thể phía dưới. Ôn Hiển Châu vội vội hồ hồ nhiệt mì nước khá vậy làm tốt, bên kia Lưu đại phu cũng xem xong khám.